Cảnh thần nhìn thần hy nói, đêm nay ta hẹn mấy cái bằng hữu, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi chơi chơi. Tới Hồng Kông lâu như vậy, cũng không có đi ra ngoài giao giao bằng hữu, đừng buồn hỏng rồi. Nếu biểu ca có hứng thú đi chơi, thần hy tự nhiên bồi. Buổi tối, cảnh thần lái xe mang thần hy cùng nhau đi ra ngoài, tới rồi địa phương, thần hy nhìn ngoài cửa sổ xe xa hoa trụy lạc quán bar, thật đúng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới biểu ca sẽ mang nàng tới nơi này. Nhìn thần hy bộ dáng cảnh thần liền biết nha đầu này có chút kinh ngạc, cười nói, trước kia ở nước Mỹ khi mấy cái đồng học cùng học trường, hiện tại bọn họ cũng tới Hồng Kông, về sau hẳn là đều sẽ lưu tại Hồng Kông công tác, ta ước bọn họ cùng nhau lại đây tụ tụ. Thần hy nhướng mày, nàng cảm thấy biểu ca không đơn giản là ra tới chơi. Này quán bar tương đối xa hoa, lúc này phòng khiêu vũ cũng không phải thực điên cuồng, thần hy cùng cảnh thần mới vừa tiến đến. Liền nhìn đến cách đó không xa một mảnh khu vực, có 7-8 cái người trẻ tuổi hướng cảnh thần vẫy tay, cảnh thần, bên này. Thần hy đi theo cảnh thần qua đi, đến phụ cận vừa thấy, sắc thật đều rất là tuổi trẻ, cơ hồ không một cái vượt qua 30 tuổi bộ dáng. Đồng học gặp mặt, tự nhiên là có đề tài liêu, cảnh thần cùng đại gia chào hỏi, liền cấp thần hy giới thiệu những người này, rất nhiều đều là cảnh thần học trưởng, đều là học kinh tế, bằng cấp rất cao. Thả đại bộ phận sinh ra Hồng Kông bản địa, hiện tại trở về phát triển. Mọi người xem đến thần hy, vẫn là rất tò mò, tuổi này, thật sự khó mà nói, đều là một đám kinh tế trong vòng tinh anh, cảnh gia gần nhất phát sinh sự tình bọn họ đều nghe nói, trong lúc nhất thời đại gia không dám suy đoán thần hy thân phận, chỉ cười hỏi cảnh thần nói, vị này tiểu muội muội là. Cảnh thần cười đáp, đây là ta một cái tiểu muội muội, gia gia bằng hữu gia hải tử, tới Hồng Kông chơi. Hôm nay mang nàng ra tới chơi chơi. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, liền lần lượt ngồi xuống, từ biểu ca khẩu khí, thần hy kỳ thật đã nghe ra tới, những người này, biểu ca đối bọn họ có đồng học tình nghĩa, nhưng không có quá nhiều giao tình. Người trẻ tuổi ở bên nhau liêu đơn giản chính là sự nghiệp, thực mau thần hy liền biết biểu ca lần này tới mục đích là đang làm gì, bị hỏi đến về sau tính toán, trong đó một cái 27-28 học trưởng mở miệng. Ta còn là tưởng lưu tại Hồng Kông, giống ta như vậy thạc sĩ học vị, ở nước Mỹ không thấy được có bao nhiêu lợi hại, đến nội địa nói không chừng thực nổi tiếng, nhưng trưởng bối đều ở Hồng Kông, ta cũng không nghĩ chạy như vậy xa, nơi này là ta ba mẹ lớn lên địa phương, bọn họ tưởng lưu lại. Nơi này, trong nhà theo ta này một cái nhi tử, ta còn là lưu tại bọn họ bên người hảo, chẳng qua bên ngoài nhiều năm như vậy, Hồng Kông nơi này hiện tại là cái gì tình thế? Cũng không rõ ràng lắm. Cảnh thần cười không nói lời nào. Chương 103 quán ba đánh nhau chỉ bằng lão tử họ cảnh. Phần 103. Chương 103 quán ba đánh nhau chỉ bằng lão tử họ cảnh. Có người mở đầu, câu nói kế tiếp liền hảo thuyết. Đúng vậy. Nước ngoài giáo dục tuy rằng so bên này muốn tốt một chút, chính là Hồng Kông nơi này cũng không thấy đến liền kém đến chỗ nào đi. Chúng ta hiện tại trở về trong khoảng thời gian ngắn tưởng có cái gì thành tựu không ai đề bạt khẳng định là không được. Chính là, hiện tại này xã hội, đều chú ý nhân mạch, ta cũng coi như là phục lao ba lão mẹ, năm đó một hai phải ta xuất ngoại đọc sách, không yên tâm ta còn chính mình đi theo hai đầu chạy, hiện tại hảo, Hồng Kông bên này ném, nước Mỹ bên kia cũng không hỗn hảo, tuổi lớn, lại tưởng đã trở lại, thật không biết nên nói bọn họ cái gì hảo. Mọi người tố một hồi nước đắng, liền một đám nhìn cảnh thần, một cái cùng cảnh thần tuổi không sai biệt lắm nam sinh mở miệng, mang theo điểm thử hương vị, ta nói anh em, chúng ta có thể xưng được với đều là cùng trường đi. Ngươi hồi Hồng Kông thời gian dài nhất, ngươi ra chính là Hồng Kông thương giới Thái Sơn bắt đầu, thế nào? Có hay không cái gì nội tình? Có thể hay không chỉ điểm chúng ta vài câu, ít nhất làm chúng ta có nỗ lực phương hướng A. Hiện tại toàn bộ một không đầu rồi bỏ giống nhau. Thần hy yên lặng uống lên khẩu đồ uống, giấu đi khỏe miệng ý cười. Cảnh thần cười, Hồng Kông bên này cạnh tranh kỳ thật một chút cũng không thể so nước ngoài tiểu, các ngươi năng lực đều không tồi, đại ở tiểu địa phương đáng tiếc, đại tập đoàn nói kia mấy cái tương đối nổi danh không cần ta nói các ngươi cũng biết, Thanh Vinh tập đoàn nhất ổn định, nhiều năm như vậy vẫn luôn ổn định phát triển, cơ hồ không gặp được cái gì đại nguy cơ, chẳng qua Thanh Vinh tập đoàn đặc thù tính, các ngươi cũng minh bạch. Mặt khác gần nhất có tân phát triển chính là Kha Gia. Bọn họ mấy năm nay ở nội địa phát triển thực hảo, tập đoàn quy mô có mở rộng, tự nhiên liền có phát triển không gian, nhất thích hợp người trẻ tuổi, cô ý hướng nói các ngươi có thể đi thử xem. như vậy trả lời lại như thế nào có thể làm những người này vừa lòng. Những người này đều biết cảnh thần sinh ra, bọn họ bên ngoài như vậy nhiều năm, tư tưởng không có khả năng cùng Hồng Kông bên này người hoàn toàn tương đồng. Nói nữa, ích lợi bại ở trước mắt, ngu ngốc mới có thể để ý những cái đó râu ria lổ vợ. Cảnh thần là bọn họ đồng học, cảnh lao gia tử chính là Hồng Kông thương giới đầu đầu. Người như vậy nhất định đối Hồng Kông thương giới có cái phi thường khắc sâu hiểu biết, cảnh thần sẽ một chút cũng không biết. Hiện tại không phải thịnh truyền cảnh thần là cảnh lao gia tử người nối nghiệp sao. Từ trong miệng hắn được đến đồ vật, rất có thể so với bọn hắn sờ soạn cái 1-2 năm đều phải hữu dụng, bọn họ không thiếu năng lực, nhưng ban đầu thời điểm, có người mang theo, nói rõ một ít phương hướng, kia có khả năng chẳng khác nào thiếu phấn đấu thật nhiều năm. Người này tính tình tương đối sai được, cảnh thần đáp án hiển nhiên không có làm hắn thỏa mãn, hắn bưng chén rượu cười hì hì ngồi vào cảnh thần bên người, đáp cảnh thần bả vai, cười nói, ta nói anh em, đường tàng tư a. Ngươi nói này đó chúng ta cũng nghe nói một ít, này không phải tạm thời đối Hồng Kông không quen thuộc sao. Ngươi gần nhất vẫn luôn ở chỗ này hốn, hiểu biết khẳng định so với chúng ta nhiều a. Cho chúng ta nói điểm nhi cụ thể, tỉ như nói gần nhất những cái đó ngành sản xuất tương đối có phát triển tiền đồ, chúng ta cũng hảo tham khảo tham khảo. Chúng ta này một đám người đều là học kinh doanh quản lý, trên cơ bản nơi nào đều có thể đi, nhưng nếu là này bản thân ngành sản xuất liền không được. Chúng ta đây không phải muốn bạch bận việc. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, này ban đầu thời điểm, chính là mấu chốt nhất, giúp giúp chúng ta này giúp anh em đi. Ta ở chỗ này, trước hướng ngài kính chào. Phúc, ta chỗ nào có các ngươi nói như vậy thần. Cảnh thần cười lên tiếng. Đều biết nói như vậy để không thể nói quá mức trắng ra, trong lúc nhất thời mọi người đều bắt đầu liêu chính mình biết đến lĩnh vực, bộ dáng này. Thật đúng là rất giống là ở cho nhau tham mưu rốt cuộc tương lai nên đi như thế nào. Thần Hy xem xét liếc mắt một cái bên người biểu ca, trong lòng có chút buồn cười. Biểu ca không hổ là biểu ca, nhìn ngày thường một bộ buồn không hề răng bộ dáng, lúc này đối mặt người ngoài vẫn là thực chịu đựng được trường hợp. Thần Hy liền ở một bên nghe biểu ca theo chân bọn họ nói đông nói tây, nhất biến biến nghe những người đó ở đằng kia tố khổ, cuối cùng đại gia nhất trí cảm thấy. Cảnh thần là hồi Hồng Kông sớm nhất người, đối nơi này so với bọn hắn hiểu biết, cho nên cần thiết giúp bọn hắn. Thần Hy ở một bên kéo cằm, đối những người này nói, các ngươi đều chuẩn bị trở về phát triển. Thần Hy đối diện một cái 25-26 tuổi nam nhân mở miệng nói, đúng vậy. Tiểu muội muội, ngươi muốn hay không giúp chúng ta cầu cầu tình, ngươi cái này đại ca ca quá xấu, thế nhưng không giúp chúng ta. Chúng ta đại thật xa từ nước Mỹ chạy về tới chính là tới đến cậy nhờ hắn, chúng ta thực không dễ dàng, thật đáng buồn thảm, ngươi giúp giúp chúng ta đi. Thần Hy nhướng mày, rất là đơn thuần nói, kỳ thật rất đơn giản a. Các ngươi yêu cầu công tác, đều đi cảnh thị tập đoàn không phải được rồi, nơi đó cảnh thần có thể nói thượng lời nói nha. Hơn nữa cảnh thị khẳng định là cảnh thần nhất hiểu biết địa phương, cảnh gia gia như vậy đau hắn, có hắn giới thiệu. Các ngươi hẳn là sẽ so ở địa phương khác phát triển hảo đi. Mọi người trong lòng vừa động, bọn họ chờ chính là cái này. Cảnh thần cười nói, ngươi nha đầu này, ngươi cho rằng bọn họ những người này là thật sự tìm không thấy công tác a? Bọn họ a, ở nước ngoài thời điểm liền phát triển thực không tồi, một đám tầm mắt cao đâu. Giống nhau công tác bọn họ trướng mắt, cho nên mới sẽ như vậy, nếu là tìm được cái không sai biệt lắm công tác bọn họ liền đi, sao có thể còn ở nơi này. Mặc dù là cảnh thị tập đoàn, nơi đó mặt nào đó công tác, bọn họ cũng chưa chắc nhìn chúng. Thần Hy chớp chớp đôi mắt, như vậy a, các ngươi thật là lợi hại. Cảnh thần đối này đó đồng học nói, hảo, tóm lại một câu, các ngươi nếu là muốn đi cảnh thị công tác, ta có thể giúp được với vội, nếu là mặt khác địa phương, ta liền bất lực, ta trở về trong khoảng thời gian này, vẫn luôn bị gia gia mang theo ở cảnh thị bên trong thực tập. Có thể đem toàn bộ cảnh thị tập đoàn hiểu biết thấu triệt liền không tồi, chỗ nào còn có cái kia tinh lực đi quản nhà người khác. Cảnh gia hiện tại trạng huống không cần ta nói, ta tưởng các ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, thực mau cảnh thị đương gia nhân liền sẽ thay đổi triều đại, mà công ty bên trong người lại đại bộ phận đều là gia gia năm đó một tay mang ra tới, tân nhiệm đương gia nhân lên đài lúc sau, khẳng định sẽ bắt đầu dùng một đám tân nhân tài, còn có A. Cảnh thị thuyền vận mấy năm nay vẫn luôn ở chủ bị mở rộng quy mô, cao tân kỹ thuật sản nghiệp phía trước đều là ta ở quản. Quá 2 năm chờ cảnh thị qua này đoạn thời kỳ hoãn quá mức tới, khẳng định còn sẽ tiếp tục phát triển đi xuống, các ngươi nếu là cố ý hướng đi cảnh thị phát triển, có thể đi trước phỏng vấn, thông qua về sau, ta có thể hỗ trợ cho các ngươi tìm cái tương đối thích hợp vị trí, cái khác địa phương, ta là thật sự không hiểu biết bọn họ dùng người cơ chế. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, đại gia còn có cái gì không rõ, những người này đều là tinh anh, đừng nói cảnh thần nói nhiều như vậy, mặc dù cảnh thần nói đến vài câu, bọn họ cũng có thể đoán được cảnh thần ý tứ. Một đời vua một đời thần, cảnh thị lập tức đương gia nhân liền sẽ đổi, chờ đương gia nhân chính thức lên đài, tập đoàn ổn định lúc sau còn sẽ đối ngoại khuyết trương, cảnh thị bên trong cơ hội, có, liền xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh ở này đó người trung trổ hết tài năng, đồng thời, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia can đảm tiến công ty liền gặp phải mới cũ thế lực cạnh tranh. Cũng có thể nói, là có hay không lá gan cùng dũng khí đi theo cảnh thần cùng nhau giao tranh. Thành công, đến lúc đó có cảnh thần cái này cảnh thị đương gia nhân bảo, ngươi liền có cũng đủ không gian cùng tự do đi phát huy các ngươi năng lực, thất bại, ngươi liền có khả năng tại đây cạnh tranh trong quá trình đắc tội cảnh thị cao tầng, tương lai không chỉ có ở cảnh thị tập đoàn, thậm chí ở toàn bộ Hồng Kông đều sẽ bị người chèn ép, liền xem ngươi, như thế nào tuyển. Mọi người tâm tư chăm chuyển, trong lòng đều có cân nhắc, nhưng trên mặt như cũ cười ha hả, cùng cảnh thần nói lời cảm tạ. Không khí nhất thời rất là náo nhiệt, có chút người là thật sự trong lòng hưng phấn, có chuẩn bị giao tranh một phen tính toán, mà có một số người, tắc còn ở trong lòng cân nhắc. Cảnh thần cùng những người này hòa mình cảnh tượng, cũng rơi vào chỗ ngoặt một đôi phẫn nộ trong mắt, cảnh tường đã ở chỗ này nhìn một hồi lâu, gần nhất đại phòng quá xui xẻo, hắn ra tới giải giải buồn, không nghĩ tới sẽ nhìn đến cảnh thần cái này đại môn không ra nhị môn không mại ra hỏa. Nhớ tới gần nhất đại phòng tổng mất mặt đều là bởi vì cái này cảnh gia sỉ nhục giống nhau tồn tại, cảnh tường uống lên một ít rượu trong đầu liền tràn đầy phẫn nộ, nếu là không có cái này tiểu tử thúi. Người thừa kế đã sớm là đại phòng. Cảnh tường càng nghĩ càng hận, cái này tiểu tử thúi có cái gì hảo. Bất quá chính là cảnh gia dưỡng một cái cẩu mà thôi, hắn dựa vào cái gì như vậy phong cảnh. Cảnh tường lạnh lùng cong cong môi, đối bên người người thì thầm vài câu. Sau đó đến một bên ẩn nấp địa phương đợi đi. Kia nói phẫn hận tầm mắt Thần Hy đã sớm cảm giác được tầm mắt phương hướng, Thần Hy đứng dậy đi toilet, vừa lúc phải trải qua nơi đó. Quả nhiên, mới vừa đi tới đó, 7-8 cái uống say khướt người liền xung ra, ngăn cản Thần Hy đường đi, xem ra bọn họ mục tiêu không chỉ có là cảnh thần, liền nàng cũng coi như ở bên trong. Cầm đầu một người Thần Hy nhận thức, đây là cảnh thị bên trong một cái cao tầng đồng sự nhi tử. Hắn ba là cảnh thị tập đoàn hội đồng quản trị một cái trọng yếu phi thường thành viên, cũng là một cái phi thường khó làm cáo giả, vẫn luôn duy trì đại phòng làm cảnh thị đương gia nhân. Đời trước cuối cùng lên đài chính là biểu ca, gia hỏa này ba chính là cấp biểu ca thêm không ít phiền thoái, mai cho đến sau lại nàng cũng đi cảnh thị công tác, cái kia cáo giả mới hoàn toàn bị chèn ép xuống dưới, biểu ca đời trước chính là ở trên tay hắn ăn không ít mệt, không nghĩ tới này một đời. Cái kia cáo giả nàng còn không có thấy, nhưng thật ra trước thấy được con hắn. Cầm đầu Vương Việt cười vẻ mặt tà, một đôi mắt nhỏ sắc mị mị nhìn chằm chằm Thần Hy, tiểu muội muội, đây là muốn đi đâu nhi a? Vương Việt cười tủm tỉm nhìn liếc mắt một cái hướng toilet đi phương hướng, đối Thần Hy cười nói, muốn hay không ca bồi ngươi đi a? Ha ha ha ha. Như vậy rõ ràng đùa giỡn lời nói, tức khắc làm hắn người chung quanh đi theo ồn ào, sôi nổi cười to ra tiếng. Có người ứng hòa nói, tiểu cô nương, xem ngươi như vậy lạ mặt, có phải hay không không quen biết chúng ta à? Ta nói cho ngươi nga. Chúng ta Vương ca nhưng có địa vị, ngươi nếu là theo hắn a, bảo quản kiếp sau ăn sung mặc sướng. Đúng vậy. Chúng ta Vương ca phụ thân chính là cảnh thị tập đoàn cao tầng đồng sự, này thân phận, chính là thực ổn định nga, chỉ cần cảnh thị còn ở. Vương ca đều cả đời vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận, bị chúng ta Vương ca coi trọng. Kết quả thực là tam sinh hữu hạnh. Thần Hy trong lòng hừ lạnh, một cái bại hoại mà thôi. Vương Việt hít mắt, thân thủ liền phải sờ Thần Hy cánh tay, này tiểu muội muội như vậy da thịt non mịn, làm. Thần Hy lạnh mặt, sau này lui một bước, Vương Việt không có đụng tới Thần Hy, lập tức sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Tiểu cô nương, đừng không biết điều, ta. Vương Việt còn chưa nói xong, cảnh thần liền đã đi tới Thần Hy bên người, một tay đem Thần Hy kéo đến phía sau. Cảnh thần nhìn Vương Việt cũng nheo lại đôi mắt, Vương Việt. Vương Việt nhìn đến cảnh thần, lập tức khoa trương nói, nha, nha. này không phải cảnh thiếu sao? Ai hú uy? Vương Việt hướng khắp nơi nhìn thoáng qua, lớn tiếng thét to nói, đại gia mau đến xem a. Cảnh thiếu tới, đây chính là chúng ta Hồng Kông trong khoảng thời gian này đại hồng nhân a. Này quán bar ở Hồng Kông rất là xa hoa, tới nơi này người cơ bản đều là sinh hoạt cũng không tệ lắm người đâu. Giờ phút này quán bar tuy rằng không thể xưng là có bao nhiêu điên cuồng, nhưng cũng tuyệt không tính là an tĩnh. Vương Việt như vậy một giọng nói, lớn như vậy quán bar, không có khiến cho mọi người chú ý, nhưng cũng rước lấy chung quanh không ít người ánh mắt. Cảnh thị tập đoàn gần nhất tin tức là toàn bộ Hồng Kông đều tại đàm luận đề tài, cảnh thần tự nhiên cũng là trong khoảng thời gian này đại gia trong mắt đứng đầu nhân vật, cảnh gia chính là Hồng Kông đệ nhất hào môn, nhà này sản quả thực nhiều đến mọi người không dám tưởng tượng, chính là như vậy một cái gia tộc, đại gia vốn tưởng rằng tương lai người thừa kế khẳng định sẽ là cảnh gia đại phòng, nhưng mà không nghĩ tới chính là, cuối cùng, thế nhưng toát ra tới như vậy một cái ở Hồng Kông tương. Đối khác loại nhân vật, đối với đại gia tộc mà nói, tư sinh tử kỳ thật cũng không có gì hiếm lạ, nhưng cảnh thân bất đồng, hắn ở cảnh gia quá nhật tử cơ hồ cùng cảnh gia mặt khác con cháu không có gì hai dạng, tuy rằng hắn cái kia thân sinh mẫu thân đến bây giờ vẫn là như vậy một cái bất kham thân phận, lúc ấy vẫn là trực tiếp đem cảnh thần bán được cảnh gia, nhiều năm như vậy vẫn luôn tự cấp cảnh gia mất mặt, nhưng cảnh gia vẫn luôn không có ra tay xử trí nàng. Cảnh thân ở cảnh gia đến lão gia tử tự mình dạy dỗ cùng tài bồi, hiện tại tuổi còn trẻ liền truyền ra hắn có khả năng muốn tiếp trưởng cảnh thị tập đoàn, này nói thành là cá mặn xoay người cũng không quá, thật muốn là bị hắn thành công thượng vị, như vậy cái này tuổi trẻ nam nhân liền sẽ trong một đêm trở thành Hồng Kông đệ nhất phú hào, từ trước kia hết thảy đều sẽ bị hắn quang mang che giấu. Quán ba ánh đèn có chút ấm hoàng, nhưng này ấm hoàng ánh đèn hạ, như cũ vẫn là có thể hơi hơi phân biệt ra cảnh thần kia một trương tuổi trẻ anh tuấn mặt, nhìn như vậy một cái mang theo một tia mông lung cảm thân ảnh, giờ khắc này rất nhiều người bỗng nhiên liền cảm thấy, đã từng bọn họ tựa hồ xem nhẹ thật nhiều. Cái này đã từng bị một ít cái gọi là xã hội thượng lưu sinh ra cao quý con em đại gia sở khinh thường tồn tại, hiện tại nhìn hắn, tựa hồ hắn cũng hoàn toàn không so với kia chút tôn quý người kém. Thân hình không tính to lớn, nhưng cũng không tính đơn bạc, thân thể đĩnh bạc, mặt mày lanh trầm, lúc này hắn, nhìn thế nhưng có một cổ khác mị lực, có chút cô lãnh, có chút cao ngạo, có chút khí phách, cũng có chút yếu ớt, làm người có một loại tâm động cảm giác, hoặc là muốn yêu thương hắn, làm bạn hắn cảm giác. Tuổi trẻ nữ hải tử bỗng nhiên liền từ trong lòng dâng lên một cổ tử chờ mong, cái này rất có khả năng phong cảnh vô hạn sự nghiệp thành công tuổi trẻ nam nhân, hắn còn không có bạn gái. Tuy rằng thịnh truyền cảnh thần có khả năng sẽ cùng Kha gia tiểu thư liên hôn, nhưng cảnh gia đến bây giờ cũng không có phía chính phủ đáp lại không phải. Cũng không gây trở ngại đại gia ở trong lòng chờ mong không phải. Nhìn đến cảnh thần, Vương Việt như cũ cười hì hì, say khướt có điểm ngã trái ngã phải cảm giác, cảnh thiếu, ngài gần nhất ở Hồng Kông nhưng nổi danh, nghe nói ngài liền phải đem ngươi đại bá vị trí cấp cướp được tay. Nhìn thoáng qua cảnh thần phía sau mọi người, Vương Việt hai u một tiếng, cảnh thiếu, ngài đây là khánh công yến đều bày. Ngài như thế nào có thể như vậy thiếu kiên nhẫn đâu? Này kết quả còn không có ra tới, vạn nhất lao ra tử nếu là tâm huyết dâng trào, thay đổi chủ ý, kia ngài mặt nhưng đến hướng chỗ nào gác nga. Vương Việt nói còn hướng chính mình có chút to mọng trên má chụp vài cái, sau đó đối cảnh thần nói, ngươi nha, đừng quá kích động sao. Nay đoạt người khác đồ vật, vốn là không quá sáng giỏi, ngươi thế nhưng còn ra tới tuyên truyền, ai? Xem ra cảnh thiếu cùng chúng ta những người này quả nhiên bất đồng, tư tưởng đều không ở một cái tuyến thượng. Như thế đơn giản trắng ra châm chọc, làm chung quanh không ít người đều thay đổi sắc mặt, lời này nói, cũng quá khó nghe. Bất quá này trong đó lại là có rất nhiều người minh bạch, đã từng cảnh thần, nghe qua khó nghe lời nói so này muốn nhiều đến nhiều, Vương Việt này đó, đối đã từng một đoạn thời gian nội cảnh thần mà nói, quả thực không tính là cái gì. Liên bọn họ cũng không biết vì cái gì, tư sinh tử đại gia cũng gặp qua, nhưng duy độc cảnh thần, tựa hồ ở Hồng Kông nơi này rất là không thể gặp quang, loại này tư tưởng rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, đại gia đã nghĩ không ra. Vương Việt là ai? Cảnh thần tự nhiên là biết đến, nghe Vương Việt những lời này, cảnh thần trong lòng liền có suy đoán, đôi mắt hướng bốn phía quét một vòng, bất quá cũng không có nhìn đến cảnh tường thân ảnh. Vương Việt nói còn ở tiếp tục, ai? Cảnh thiếu, ngươi như thế nào không nói lời nào? Là không lời nói nhưng nói sao? nay có cái gì ngượng ngùng. Đánh bại ngươi đại bá, đó là bản lĩnh của ngươi a. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, vẫn là như vậy. Đặc biệt sinh ra, thế nhưng có thể đánh bại trưởng tử trưởng tôn, ngươi quả thực quá lợi hại. Muốn hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút ngươi công tích vĩ đại, cũng làm cho chúng ta những người này đều được thêm kiến thức, tránh cho về sau cũng cùng ngươi đại bá dường như bị hại a. Người chung quanh xem cảnh thần ánh mắt lập tức liền có chút biến hóa. Cảnh thần coi như không nhìn thấy, hắn sớm đã không phải đã từng cảnh thần, nếu trong lòng đã quyết định, hắn liền vứt bỏ hết thể tư tưởng gông xiềng, quang minh chính đại đúng lý hợp tình đối mặt chính mình, thần hy nói rất đúng, hắn hẳn là làm tất cả mọi người nhớ kỹ, hắn là cảnh gia tôn tử, là cảnh thị đương gia người, hắn sẽ là toàn bộ Hồng Kông, nhất thành công người. Cảnh thần đối với Vương Việt câu môi cười, tươi cười thật là ác lược, ngươi đây là ở ghen ghét ta. Vương Việt sửng sốt, ngay sau đó chính là giận dữ, cảnh thần trên mặt kia biểu tình, thật sự là làm hắn bực bội, ghen ghét. Con mẹ nó hiện tại toàn Hồng Kông nam nhân ai không ghen ghét ngươi. Nhìn đến cảnh thần bên người thần hy, Vương Việt cũng lộ ra một cái ác lược tươi cười, ta đương nhiên ghen ghét ngươi, cảnh thiếu nhật tử quá như vậy dễ chịu, ta có thể không ghen ghét sao. Có một cái danh môn khuê tú dự phòng vị hôn thê, này bên người còn có một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, nhìn nha đầu này dung mạo, thật đúng là cực phẩm a. Cảnh thiếu ngươi là ở đâu làm ra như vậy mặt hàng, cũng a. Vương Việt còn chưa nói xong, cảnh thần liền nhấc chân đạp qua đi, Vương Việt hơi hơi có chút béo, nhưng cảnh thần này một chân lại thực sự không nhẹ, này hơi hơi mập mạp thân mình chính là bị cảnh thần đá lui về phía sau vài bước sau đó một mông ngồi xuống trên mặt đất. Ai cũng chưa nghĩ đến, cảnh thần sẽ bỗng nhiên động thủ, đi theo Vương Việt bên người người sửng sốt, ngay cả Vương Việt chính mình cũng sửng sốt, một bên tránh ở châu ngoặc chỗ cảnh tường cũng sửng sốt. Cảnh thần ngày thường cho người ta cảm giác luôn là mặc không hề răng, hắn chưa bao giờ từng có như vậy kịch liệt một mặt, thần hy nhìn cảnh thần liếc mắt một cái, không nói chuyện. Ngồi dưới đất Vương Việt phản ứng lại đây, nháy mắt liền nổi giận, hắn ba là cảnh thị cao tầng, bình thường ai không nịnh bợ hắn. Cảnh thần cái này thân phận vấn đề trước kia vẫn luôn bị mọi người sở trơ chẽn, hiện tại là làm sao vậy? Cảm thấy chính mình thăng chức rất nhanh. Năng lực. Cảnh thần đi đến Vương Việt trước mặt, nắm lấy Vương Việt vào áo, lạnh lùng nói, đem ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa. Chưa bao giờ chịu hơn người khi dễ Vương Việt, này đối với loại này sự kiện bản năng phản ứng chính là phản kháng, làm sao vậy? Ta nói chẳng lẽ không đúng? Hiện tại không phải đều ở truyền cho ngươi muốn cùng Kha gia tiểu thư liên hôn sao? Hiện tại ngươi thế nhưng mang theo một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương ra tới chơi, ngươi sẽ không sợ Kha gia tiểu thư không cần ngươi. Ngươi người thừa kế vị trí giữ không nổi. Cảnh thần, ngươi cũng liền điểm này nhi năng lực, chỉ có thể dựa nữ nhân thượng vị. Đối với Vương Việt nói cái này, cảnh thần liền cùng không nghe được dường như, mở miệng nói, vừa mới ngươi nói nàng cái gì. Lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Cảnh thần chỉ vào thần hy nói. Vương Việt sửng sốt, nhìn về phía một bên thần hy, nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười, ta nói cảnh thiếu, ngươi liền vì cái này phát giận a. Chậc chậc chậc. Thật đúng là hiểu thương hương tiếc ngọc a. Bất quá, ta cũng chưa nói cái gì nói bậy a. Ta nói có cái gì không đúng sao? Cảnh thiếu ngài nhật tử quá thật là dễ chịu, giống nha đầu này người như vậy gian cực phẩm, ngài là ở đâu làm ra như vậy mặt hàng? Cũng nói cho chúng ta biết chia sẻ, a. Cảnh thần trực tiếp bắt lấy Vương Việt vào áo, đem còn ngồi dưới đất hắn nhắc tới, dùng sức ném tới rồi một bên ly sân nhảy cách đó không xa một phương bàn lùn thượng. Vương Việt là bị cảnh thần kia cổ đẩy mạnh lực lượng trực tiếp hướng về phía quăng ngã thượng bàn lùn thượng nguyên bản tràn đầy bình rượu toàn bộ ngã xuống đất, quăng ngã toái, xôn xao. A, bàn lùn một bên ngồi người vội vàng thét chói tai đứng lên lui rất xa, này một thanh âm vang lên động rốt cuộc kinh động toàn bộ quán ba người, đại gia sôi nổi dừng lại hướng bên này xem ra, liền âm nhạc đều đống nhiên đình chỉ. Vương Việt ném tới bàn lùn thượng thân hình không có bảo trì ổn, lại ngã xuống dưới, ngồi xuống trên sàn nhà, cảnh thần lúc này đã theo tới trước mặt hắn, một chân đạp lên Vương Việt ngực, đem nửa dựa vào bàn lùn Vương Việt trực tiếp định ở hắn chân cùng bàn lùn trung gian. Ngươi lặp lại lần nữa. Lúc này Vương Việt nửa ngồi ở cũng có thể nói là nửa nằm trên sàn nhà, sau lưng dựa vào bàn lùn, ngực địa phương bị cảnh thần một chân dẫm lên, cảnh thần liền đứng ở trước mặt hắn trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Như vậy sỉ nhục tư thế, Vương Việt trong nháy mắt lửa giận tận trời, ngươi con mẹ nó cảnh thần, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chán sống có phải hay không? Chỉ bằng lao tử họ cảnh. Không biết là cảnh cái này họ quá cường đại, vẫn là lúc này cảnh thần quá cuồng ngạo, trong lúc nhất thời mọi người đều bị kinh sợ ở, đại gia liền như vậy ngơ ngác nhìn cảnh thần. Vương Việt nghiến răng, trong lòng rất là khinh thường, càng có rất nhiều không cam lòng, ngươi họ cảnh thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi sinh ra? Cảnh thần câu môi cười, bệ nghệ quét người chung quanh liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt lại về tới Vương Việt trên người, ngươi là tưởng nói ta sinh ra không sáng giỏi. Vương Việt đắc ý nhìn hắn. Ha ha ha ha, cảnh thần ngửa đầu cười, sau đó bỗng nhiên tăng lớn trên chân lực độ, nảy sinh ác độc nói, kia thì thế nào? Ít nhất ta là gia gia thân tôn tử, nói nữa, liền tính là cảnh gia dưỡng một con chó, kia cũng so ngươi tôn quý. Ngươi Vương Việt bạo nộ, đây là đang mắng hắn xuất sinh không bằng. Lúc này Vương Việt ngực đến cổ địa phương đều bị cảnh thần dẫm lên, kia lực đạo đại hắn hô hấp khó khăn, chỉ có thể đôi tay ôm cảnh thần chân lấy ý đồ giảm bớt này cổ lực đạo. Lúc này thấy cảnh thần như vậy mắng hắn, thật thật là giận không thể ít, dãy rủa liền phải lên, chính là hắn càng là dãy rủa, cảnh thần dưới chân lực đạo lại càng lớn, Vương Việt dãy rủa nửa ngày cũng là tốn công vô ích. Thần Hy lại đây. Cảnh thần hô một tiếng. Thần Hy đi đến cảnh thần bên người, cảnh thần nhìn thoáng qua dưới chân Vương Việt, sau đó lại đối mặt một bên phía trước đi theo Vương Việt bên người những người đó, mở miệng nói, đều cho ta trận to các ngươi mắt cho thấy rõ ràng, cái này nữ hải tử kêu Đông Phương Thần Hy, nàng ở cảnh gia địa vị thậm chí so cảnh gia tôn tử còn muốn tôn quý, về sau thấy nàng đều cho ta đường vòng đi, nhớ kỹ sao. Cảnh thần cái dạng này, tất cả mọi người sẽ không cho rằng hắn là ở nói giỡn, nhưng hắn nói ra nói, nghe vào đại gia trong thai là như vậy như là vui đùa. Cái này nữ hải tử là ai? Đông Phương Thần Hy. Họ Phương Đông nữ hải tử vì cái gì sẽ so cảnh gia tôn tử còn muốn tôn quý? Cảnh gia ở Hồng Kông địa vị không tầm thường, cảnh gia tôn tử ở Hồng Kông kia càng là mỗi người muốn hâm mộ cùng tôn kính tồn tại, so cảnh gia tôn tử còn tôn quý, đó là cái gì khái niệm? Thần Hy đã từng ở cảnh lao gia tử tiệc mừng thọ thượng xuất hiện quá một lần. Hiện trường người chung có mấy cái lúc ấy cũng ở đây, gặp qua Thần Hy, lúc này nghe cảnh thần nói như vậy, một đám đều hầu nghi nhìn Thần Hy, cái này không phải nói là cảnh lao gia tử một cái bằng hữu gia hải tử sao? Như thế nào hiện tại ở cảnh gia như vậy có địa vị? Thiệt hay giả? Mọi người ngơ ngác không có phản ứng lại đây. Cảnh thần đôi mắt nhíu lại, không nghe thấy. Nay lạnh lùng thanh âm như là một cây lạnh leo đến xương băng châm lập tức chui vào trái tim. Mọi người cả người một cái giật mình, nháy mắt phản ứng lại đây, là, cảnh thiếu, ngài nói cái gì chính là cái gì. Ách, lời nói đều xuất khẩu bọn họ mới nhớ tới, trước mặt cái này đã từng vẫn luôn là bọn họ sở xem thường tồn tại, vì cái gì hôm nay bỗng nhiên đại gia liền có chút sợ hắn đâu. Ứng Hòa nói thế nhưng không tự chủ được liền nói ra khẩu. Cảnh thần nhìn dưới chân Vương Việt, ngươi đâu? Vương Việt xanh mét một khuôn mặt, phẫn hận không nói lời nào. Cảnh thần dưới chân lực đạo lại tăng lớn một ít, Vương Việt sắc mặt càng xanh mét, lúc này, hắn thậm chí liền lời nói đều sắp cũng không nói ra được. Thần Hy đối cảnh thần nói, tính, đừng cùng loại người này chấp nhận, bị người đương thương xử mà thôi, chân chính có điểm nhi bản lĩnh chính là hắn ba, loại người này cùng hắn so đo đều là hạ giá. Nhìn sắc mặt xanh mét Vương Việt, Thần Hy cười có chút phát châm trọc, đôi khi thật là không rõ giống các ngươi loại phế vật này đều ở khoe khoang chút cái gì. Có một cái làm cảnh thị tập đoàn đồng sự lao ba thực ghê gớm sao. Ngươi có ba ba, hắn có gia gia, hắn gia gia có thể so ngươi ba ba lợi hại nhiều, ngươi cũng không biết xấu hổ ở nhân gia trước mặt khoe khoang, đầu óc có tật xấu đi ngươi. Nói thật, hiện tại Thần Hy là rõ ràng cảm giác được kỳ quái, biểu ca sinh ra sắc thật không sáng giỏi, nhưng cũng tuyệt không sẽ ở Hồng Kông này đó con nhà giàu trong mắt một chút địa vị đều không có, ở biểu ca lúc sinh ra. Cảnh gia đó là Hồng Kông siêu cấp hào môn, tựa như biểu ca vừa rồi nói, mặc dù là cảnh gia dưỡng một con chó, nó địa vị cũng là tôn quý vô cùng. Huống chi mấy năm nay biểu ca ở cảnh gia sinh hoạt thực hảo, ông ngoại rất thương yêu hắn. Những người này rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy xem thường biểu ca? Hồng Kông là kinh tế hóa xã hội, mặc dù bảo lưu lại không ít cổ lao thói quen, nhưng người ích kỷ cùng hiện thực cũng không thay đổi được, làm cảnh gia hài tử. Mặc kệ biểu ca sinh ra là cái gì, hắn là cảnh gia thân tôn tử là sự thật, ông ngoại yêu thương cũng tự mình dạy dỗ hắn cũng là sự thật, những người này chỗ nào tới tự tin xem thường biểu ca. Luận thân phận, biểu ca so với bọn hắn lợi hại nhiều. Nhớ tới cảnh gia hiện giờ cách cục, cái kia rất có khả năng tồn tại phía sau màn độc thủ, Thần Hy mím môi, tâm nặng nề khó chịu. Phía trước là có cảnh tường chống lưng, cảnh thần trước kia cũng không phải cái dạng này, cho nên Vương Việt vẫn là có chút lá gan, nhưng hiện tại thấy cảnh thần chút nào không thèm để ý chính mình thân phận, ngược lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Vương Việt trong lòng liền bắt đầu cho rằng cảnh thần có phải hay không thật sự như vậy có nắm chắc có thể đem cảnh thị đương gia nhân vị trí lộng tới tay, cảnh thần ở cảnh gia đến lao ra tử sủng ái sự đại gia chính là đều biết đến. Đối mặt như vậy cảnh thần, Vương Việt cũng không dám lại mạnh mẽ, mặc kệ như thế nào, cảnh gia sự tình vẫn là hắn ba ba nhất hiểu, xã hội này, cái gọi là tôn nghiêm, cũng bất quá chính là ở so ngươi nhược người trước mặt thôi. Thấy Vương Việt không nói chuyện nữa, cảnh thần liền buông hắn ra. Cảnh thần trong lòng rất rõ ràng, cùng cái này Vương Việt so đo căn bản là không có gì ý tứ, hôm nay tới này quán ba mục đích đã đạt tới, không có lại tiếp tục lưu lại đi tất yếu, vì thế liền đối với một bên những cái đó đồng học nói. Các ngươi chuẩn bị tốt mấy ngày nay liền đi cảnh thị tập đoàn phỏng vấn, đến lúc đó ta cho các ngươi an bài công tác, các ngươi tiếp tục chơi, ta trước đưa Thần Hy đi trở về. Đã xảy ra loại chuyện này, nhìn ra được tới cảnh thần hứng thú không cao, nói nữa dù sao mục đích đã đạt tới, đại gia liền đều cười đưa cảnh thần cùng Thần Hy rời đi. Trên đường trở về, cảnh thần lái xe, Thần Hy ngồi ở ghế phụ vị trí thượng cười tủm tỉm nói, hôm nay bộ dáng rất tuấn tú Nga. Cảnh thần có chút buồn cười, thu thập một cái ăn chơi chắc táng liền xoái. Đương nhiên, ta trước kia cũng chưa gặp qua ngươi phát huy bộ dáng, ngươi về sau nên như vậy, người này nột. Đôi khi chính là muốn kiêu ngạo một chút mới sẽ không bị người khi dễ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất cho ta đi học tốt nhất nghiện? Thần Hy bĩu môi không nói. Ha ha ha, xem Thần Hy bộ dáng này, cảnh thần cười lên tiếng. Hảo, Vương Việt tuy rằng ăn chơi chắc táng, nhưng hắn cùng ta căn bản là không có gì giao thoa, vừa mới cùng ta nói những lời này đó nhằm vào quá cường, nghe giống như là người khác nương hắn khẩu phương hướng ta biểu đạt bất mãn, điểm này còn cong vòng ta còn là có thể nghe được ra tới, hắn ba ba là đại bá bên kia người, phía trước ta tiến quán ba thời điểm liền nhìn đến cảnh tường ở bên trong, Vương Việt này phiên biểu hiện. Khẳng định là cảnh tường bày mưu đặc kế, cảnh tường tuy rằng năng lực không tồi, nhưng tâm tính vẫn là muốn so đại ca kém một ít, thiếu kiên nhận thực bình thường, hôm nay nếu là gặp được chính là cảnh hồng, phỏng trừng liền không đơn giản như vậy. Thần Hy nghĩ nghĩ cảnh hồng cùng cảnh tường này hai huynh đệ cho người ta cảm giác, cũng xác thật là như thế, hai người năng lực đều không tồi, đặc biệt là cảnh hồng, kỳ thật ánh mắt quyết đoán đều rất lợi hại, nhưng chính là quá mức máu lạnh cùng ngoan độc. Thần Hy chính là nhớ rõ, lúc ấy bọn họ một nhà ở trong thư phòng thương lượng muốn cảnh hồng cùng Kha Giao liên hôn thời điểm. Cảnh hồng trên mặt không có bất luận cái gì dao động, hắn trong lòng để ý, chính là cuộc hôn nhân này có thể cho. Hắn mang đến nhiều ít ích lợi, đối với chính mình muốn cùng một cái không có cảm tình thậm chí một chút cũng không hiểu biết nữ hài tử kết hôn, hắn một chút phản ứng đều không có, có thể nói là hoàn toàn không thèm để ý. Người như vậy, không chỉ có đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng là giống nhau tàn nhẫn, quá không ai tình điệu người thật sự không thích hợp cảnh gia như vậy bầu không khí. Ngươi hôm nay đánh Vương Việt, ngày mai hắn ba ba khả năng liền phải ở công ty tìm ngươi phiền toái. Cảnh thần không thèm để ý nói, không sao cả, dù sao vốn dĩ chính là đối địch, mặc kệ ta đối Vương Việt thế nào, cái kia cáo giả đều nhất định sẽ tìm đến ta phiền toái. Thần Hy trong lòng có chút lo lắng, cái kia cáo giả thật sự khó đối phó, kiếp trước biểu ca ở trải qua đại nạn, tâm tính hoàn toàn lắng động lại xuống dưới lúc sau như cũ ở cái kia cáo giả trong tay ăn không ít mệt. Hiện tại biểu ca còn quá tuổi trẻ, cũng không trải qua cái gì đại tôi luyện, không biết có thể hay không đấu đến quá hắn. Nhìn Thần Hy dáng vẻ lo lắng, cảnh thần trong lòng ấm áp, an ủi nói, hảo, ngươi nha đầu này, cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia, ngươi mới bao lớn. Nhọc lòng nhiều như vậy ngươi không chê mệt sao. Việc này trong lòng ta hiểu rõ, ta sẽ đi ứng phó, cảnh thị bên trong sự tình, ta nếu lấy không ra tay đoạn tới ứng phó tốt. Như vậy vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính khống chế cảnh thị tập đoàn. Nói nữa, còn có Gia Gia ở giúp đỡ ta đâu. Ngươi lo lắng cái gì? Gia Gia năng lực ngươi còn chưa tin a? Thần Hy bĩu môi, cảnh Gia Gia năng lực ta đương nhiên tin, ta này không phải vì ngươi lo lắng sao? Ta như vậy nhọc lòng thao phổi còn không đều là vì ngươi a? Hảo tâm không hảo báo. Phốc ha ha ha ha. Thần Hy biết việc này nói nhiều cũng không có gì ý tứ, nàng hiện tại không ở cảnh thị bên trong, những cái đó sự tình xác thật giúp không được gì, nếu biểu ca trong lòng hiểu rõ, nàng cũng chỉ có thể chờ biểu ca kết quả. Kia mấy cái lưu học sinh là ngươi chuẩn bị bồi dưỡng người. Thần Hy nhìn ra được tới biểu ca cùng những người này quan hệ không thể nói hảo, hôm nay cô ý chạy ra thấy những người này, khẳng định là có mục đích. Cảnh Thần nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, cười nói, những người này đều là cùng ta một cái trường học ra tới, sau lại ở trong xã hội cũng hôn không tồi, bọn họ năng lực ta rất rõ ràng, hiện tại công ty bên trong đại bá người quá nhiều, trong tay ta nếu là không có có thể sử dụng người, mặc dù ta có thiên đại bản lĩnh, cũng đấu không lại đại bá, ông ngoại nhưng thật ra có thể vì ta chuẩn bị một ít người, nhưng rốt cuộc không bằng ta tự mình bồi dưỡng ra tới tâm phúc muốn hảo, khả năng ngay từ. Đầu thời điểm những người này vừa mới thượng thủ muốn gian nan một ít, nhưng mặt trên có ra ra trống cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chính là, liền tính là như vậy, người đến lúc đó cũng không thể hoàn toàn đều tin tưởng bọn họ. Ở trong công ty, bọn họ có thể trở thành người tâm phúc, tự nhiên cũng có thể trở thành những người khác tâm phúc, người tiểu tâm một ít. Thần Hy nói, cảnh thần trong mắt hiện lên một mạt sắc bén, mỗi người đều phải đối chính mình lựa chọn phụ trách. Ta nếu tìm mọi cách đem những người này từ nước Mỹ lộng trở về, liền tự nhiên có biện pháp trị bọn họ. Nếu là bọn họ thật sự lựa chọn không giống nhau con đường, ta tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Những người này lẫn nhau chi gian đều là có một ít hiểu biết, nếu là trong đó có người phản bội, bị phát hiện khả năng tính rất lớn. Như vậy Thần Hy liền an tâm rồi, bất quá. Ngươi đem bọn họ từ nước Mỹ lộng trở về. Những người này không phải chính mình phải về tới. Cảnh Thần khỏe miệng một câu, khỏe miệng kia một mặt rảo hoạt tươi cười nhìn nhưng thật ra cùng Thần Hy có đôi khi lộ ra tươi cười có chút tương tự. Ở đi Miến Điện phía trước, ta quyết định muốn nỗ lực một phen thời điểm, liền nghĩ đến bồi dưỡng chính mình thế lực. Những người này đều là Hồng Kông người địa phương, sau lại xuất ngoại lưu học, kỳ thật bọn họ ở nước Mỹ hôn đều khá tốt. Ta chính là coi trọng bọn họ năng lực, chính là tưởng đem bọn họ lộng trở về thực không dễ dàng, cho nên liền. Thỉnh lời giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Làm cho bọn họ ở nước Mỹ hôn không đi xuống. Thần Hy. Nhìn trước mặt nghiêm trang biểu ca, Thần Hy khỏe miệng quất thẳng tới, nguyên lai cũng là cái lòng dạ hiểm độc hóa. Hồng Kông là bọn họ quê quán, ở nước Mỹ hôn không đi xuống, hàng đầu lựa chọn đại khái chính là hồi Hồng Kông. Xe một đường hướng cảnh ra nhà cũ phương hướng mà đi, nhưng mà cảnh thần cùng Thần Hy chính tán gẫu. Phía trước quẹo vào chỗ đông nhiên từ bên kia lao tới một chiếc màu đen xe thể thao, trực tiếp ngừng ở cảnh thần xe phía trước. Cảnh thần hoảng sợ, vội vàng dừng xe. Cùng với chói tai tiếng thắng xe, cảnh thần cùng Thần Hy ngồi xe khó khăn lắm ngừng ở cách này chiếc màu đen xe thể thao không đến một tấc địa phương. Cảnh thần lạnh mặt nhìn phía trước xe thể thao, cởi bỏ đai an toàn, nhấc chân đã đi xuống xe, phanh một tiếng, cửa xe bị cảnh thần mạnh mẽ đóng sầm. Cảnh thần hai ba bước đi vào đối diện bên cạnh xe, khai cửa xe liền đem trong xe cảnh tường cấp kéo ra tới, cảnh tường uống xong rượu, lúc này sắc mặt thực hồng, nhìn đến cảnh tường cái dạng này, cảnh thần càng là tức giận, đối cảnh tường một quyền liền huy qua đi. Ngươi phát cái gì điên? Cảnh thần quát. Cảnh tường vừa mới lái xe liền như vậy trực tiếp vọt lại đây, hắn nếu là phản ứng chậm một chút, hai chiếc xe khẳng định liền sẽ đụng vào cùng nhau. Loại trình độ này va chạm sẽ không ra mạng người, nhưng Thần Hy còn ngồi trên xe, hắn chịu điểm nhi thương không có gì, vạn nhất bị thương Thần Hy làm sao bây giờ. Cảnh Tương bị cảnh thần đánh một quyền, lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững thân mình, một đôi đỏ bừng đôi mắt phẫn hận nhìn chằm chằm cảnh thần, ngươi dám đánh ta, ta chính là ngươi ca, như thế nào? Ngươi hiện tại lá gan phì, tự tin đủ, dám đối với ta động thủ. Nhìn cảnh Tương kia say khướt bộ dáng, cảnh thần biết nhiều lời vô ích, ngươi đầu óc không thanh tỉnh liền không cần nơi nơi chạy loạn, chờ thanh tỉnh trở ra, tránh cho hại chính mình cũng hại người khác. Cảnh thần móc ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại thông chi đại bá một nhà, cảnh tường uống say, hắn cái dạng này lái xe quá nguy hiểm, rốt cuộc là hắn nhị ca, hắn không thể liền như vậy mặc kệ hắn, tốt nhất vẫn là chờ đại bá một nhà người tới tiếp hắn hảo. Cảnh tường xem cảnh thần chuẩn bị gọi điện thoại, vội vàng liền đi ngăn cản. Hành vi có chút điên cuồng, cảnh thần không hiểu được hắn là nghĩ như thế nào, nhưng bởi vì đối phương uống say rượu, cũng liền không có so đo, cảnh tường lại là thực không muốn. Thần Hy đem cửa sổ xe buông xuống muốn nghe xem cảnh tường rốt cuộc muốn nói chút cái gì. Cảnh tường cùng cảnh thần hai người lôi kéo đi xa một chút, thần Hy rất xa liền thấy cảnh tường vẻ mặt kích động phẫn hận nhìn cảnh thần, đến nỗi trong miệng nói, thần Hy hừ lạnh một tiếng. Hai người sở dĩ đi xa một chút, này vẫn là cảnh thần làm bộ làm được động tác, nhìn đến cảnh tường cái dạng này, cảnh thần liền biết hắn sẽ không nói cái gì lời hay, mấy năm nay hắn cũng chưa từng nghe qua cái gì lời hay. Cho nên cảnh tường nói hắn cái gì, cảnh thần cũng không thèm để ý, nhưng là thần Hy còn ở một bên, kia nha đầu nếu là nghe được, phỏng chừng sẽ sinh khí, cho nên cảnh thần dứt khoát đi xa một chút. Nhưng mà hắn không biết chính là, thần Hy thay mắt xa so người bình thường muốn tốt hơn nhiều, mặc dù hai người đi xa chút, thần Hy vẫn là nghe tới rồi từ cảnh tường trong miệng nhảy ra tới những lời này đó. Đơn giản chính là một ít cảnh thần sinh ra đê tiện, đương ra người sẽ làm toàn bộ cảnh gia đều không dám ngẩng đầu. Đại phòng là trưởng tử trưởng tôn, kế thừa tài sản đương nhiên, cảnh thần là ở đoạt đại phòng hết thảy, còn có cái gì đại phòng nhiều năm như vậy vì cảnh gia lao tâm lao lực linh tinh nói. Cảnh thần rốt cuộc vẫn là tâm tính thiện lương, tuy rằng phía trước thần Hy từng nói với hắn quá, đại phòng người chuẩn bị ở bọn họ khống chế cảnh gia lúc sau liền đem hắn đuổi ra đi, hắn cũng không có như thế nào ghi hận đại phòng người. Nhiều nhất chính là hiện tại đối những người này muốn xa cách một ít, nhưng ở cảnh thần trong lòng, này rốt cuộc là hắn thân nhân, trước mắt cũng không có đối hắn đã làm quá phận sự tình, liền tính xem ở ra mặt mũi thượng, hắn cũng không thể đối những người này quá mức tuyệt tình, cùng lắm thì bảo trì một cái trên mặt tình cảm là được. Cảnh tường rõ ràng say không nhẹ, nay đại buổi tối lại không thể phóng hắn một người tại đây trên đường, cảnh thần vẫn luôn muốn gọi điện thoại, nhưng cảnh tường chính là không cho. Vẫn luôn ở phát ra rượu điên. Cái này địa phương kỳ thật đã ly cảnh gia nhà cũ không tính quá xa, thần Hy gọi điện thoại thông chi mạnh quản gia, làm hắn tới đem cảnh tường đưa về đại phòng bên kia đi. Không bao lâu, cách đó không xa liền có đèn xe chiếu tới, tới rồi phụ cận liền có thể nhìn ra đó là cảnh gia xe, mạnh quản gia mang theo người xuống dưới, cùng cảnh thần nói hai câu, sau đó liền đem cảnh tường mạnh mẽ mang đi. Cảnh thần nổi giận đùng đùng về tới trên xe. Thần Hy nói, hắn uống say, ngươi bị cùng hắn chấp nhận. Cảnh thần cười lạnh một tiếng, tuy rằng là uống say, nhưng cũng tuyệt đối không có say nói không hề ý thức trình độ. Hắn vừa mới đối ta nói những lời này đó, khẳng định chính là bọn họ người một nhà ý tưởng, chẳng qua ngày thường còn vẫn duy trì vài phần lý trí, không có ngay trước mặt ta, hoặc là nói là làm trò ra mặt nói mà thôi. Hiện giờ sự tình còn không có hoàn toàn định ra tới, bọn họ còn có thể có chút lý trí. Chờ đến ra thật sự tuyên bố từ ta tiếp trưởng cảnh thị thời điểm. Đại bá mẫu người kia, khẳng định sẽ nổi điên, đến lúc đó liền tính là ngay trước mặt ta, so hôm nay cảnh tường nói càng khó nghe nói nàng cũng nói được xuất khẩu. Ngươi để ý sao? Thần Hy thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Cảnh thần đốn trong chốc lát, sau đó nhìn về phía thần Hy, một lát sau mới không sao cả cười, ta hiện tại đã cùng đại bá một nhà xé rách ra mặt, sớm muộn gì sự. Cảnh thần phát động xe, cùng thần Hy cùng nhau hồi cảnh gia nhà cũ. Hiện tại cảnh thần Hy mới xem như rốt cuộc yên tâm. Tuy rằng lần này thần Hy đều có chút ngoài ý muốn ông ngoại thế nhưng sẽ như vậy đột nhiên ra tay, nhưng cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng không kỳ quái. Cảnh gia phần ngoài có Lạc Y Di San cùng Cổ Mạc Tư nhìn chằm chằm, Hồng Kông cùng Đông Nam Á mặt khác gia tộc muốn cảnh gia xui xẻo cũng không ít, bên trong muốn cho cảnh thần thượng vị, như vậy đại phòng ở Hồng Kông thế tất không mặt mũi. Ông ngoại vẫn luôn không có hạ quyết tâm, chính là bởi vì không đành lòng làm đại phòng quá mức mất mặt. Vẫn luôn do dự đến bây giờ, cũng bất quá là kéo tưởng đi bước một bồi dưỡng biểu ca, làm biểu ca năng lực càng ngày càng được đến công ty những người đó tán thành, sau đó thuận lý thành trương thượng vị tiếp trưởng cảnh thị tập đoàn. Đây là phía trước cảnh gia một nhà hòa thuận vui vẻ dưới tình huống ông ngoại ý tưởng, nhưng mà nàng tới cảnh gia, biểu ca người này bị nàng thay đổi. Đối đãi đại phòng thái độ thay đổi, đại phòng đối bên này khống chế đã không có phía trước thuận buồm xuôi gió, lần nữa gặp được suy sụp, ông ngoại cũng dần dần phát hiện đại phòng không ổn, hiện tại lại đã biết nàng tồn tại, khẳng định vẫn là bởi vì có băn khoăn, cho nên cái gì cũng chưa nói, này từng cọc từng cái sự, ông ngoại có thể là cảm giác mệt mỏi, cho nên muốn làm cảnh gia cách cục mau chóng ổn định, hiện tại hắn thân thể còn thực ngạnh lãng, còn có tinh lực đi quản này cả gia đình. Nếu là lại tiếp tục do dự đi xuống, hắn cũng không biết rốt cuộc phải chờ tới khi nào này hết thể mới có thể ổn định, hắn mới có thể thật sự không có nỗi lo về sau hưởng thụ thiên luân chi nhạc, hắn tiểu nữ nhi, vẫn là cái đại phiền phải đâu. Nghĩ thông suốt này đó, Thần Hy liền càng yên tâm, ông ngoại thấy rõ, biểu ca thấy rõ, có ông ngoại tự mình động thủ, biểu ca trong lòng cũng có phòng bị, như vậy ít nhất, Cảnh Thị tập đoàn là sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì, tuy rằng bên trong cạnh tranh sẽ có, biểu ca ở ngồi trên người thừa kế lúc sau, ngay từ đầu khả năng sẽ gian nan một ít, nhưng có ông ngoại che chở khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng tới Hồng Kông lâu như vậy, rốt cuộc làm sự tình ở nàng tiềm di mạc hóa ảnh hưởng hạ, một chút hướng tới chính mình kế hoạch phương hướng đi rồi, như vậy hiện tại, Cảnh Thị tập đoàn vấn đề, hẳn là liền không cần nàng lo lắng quá nhiều, ông ngoại nếu đã ra tay, chờ hắn chuẩn bị tốt, biểu ca tự nhiên liền thượng vị. Mà nàng hiện tại phải làm, chính là thời khắc chú ý đại phòng người hướng đi, bảo đảm biểu ca an toàn. Ông ngoại ra tay làm chuyện này, đại phòng người căn bản không có sức chống cự, rốt cuộc hiện tại ông ngoại vẫn là Cảnh Thị đương gia người, hắn ở Hồng Kông cả đời nhân mạch, không phải đại phòng có thể địch nổi. Mấy ngày nay phát sinh sự tình không có một kiện đối đại phòng có lợi, Thần Hy tưởng, đại phòng hẳn là thực mau liền sẽ làm ra phản kích. Thần Hy đang ở này nghĩ đại phòng người sẽ làm ra cái dạng gì phản kích, nhưng mà ngày hôm sau, sự tình liền có kinh người phát triển. Ngày hôm sau giữa trưa Cảnh lao gia tử cùng Cảnh Thần đều không có trở về ăn cơm trưa, chạm vạng Cảnh Thần tan tầm sau khi trở về, Thần Hy liền nhìn ra Cảnh Thần sắc mặt có chút không đúng. Với hỏi, Cảnh Thần mới cùng nàng nói, hôm nay buổi sáng ở công ty mở họp thời điểm, Vương Đồng sự bởi vì ngày hôm qua con của hắn bị ta đánh nguyên nhân mượn cơ hội tìm ta phiền thoái, ra ra phát hỏa, đương trưởng tuyên bố ta chính là công ty đời sau người thừa kế, công ty tương lai từ ta khống chế. Thần Hy nháy mắt liền sửng sốt, này, nhanh như vậy. Thần Hy vốn tưởng rằng, việc này ít nhất còn muốn kéo một đoạn thời gian, không vì cái gì khác, liền bởi vì ông ngoại đối đãi người nhà này phân coi trọng, hắn là cái thực hiền hòa lao gia tử, cũng không phải khác một ít gia tộc những cái đó ở nhà liền cùng cái hoàng đế dường như, mỗi người đều phải nghe hắn an bài lao gia tử. Sớm chút năm ông ngoại trong lòng xác thật là có tâm làm đại cứu cứu kế thừa công ty, lúc ấy, tôn bối nhóm đều còn không có trưởng thành, mấy cái nhi tử chung cũng liền đại cứu cứu có năng lực này, đại phòng toàn gia năng lực đều không tồi, hơn nữa cũng thực đoàn kết, tương lai tập đoàn có chuyện gì, bọn họ toàn gia cũng có thể thương lượng tới, cho nên phía trước tuy rằng biết đại gia một nhà ở công ty nuôi chồng chính mình thế lực, ông ngoại cũng không quản. Chính là, 5 năm trước Cảnh Thị kia tràng nguy cơ, làm ông ngoại đối đại cứu cứu một nhà có chút thất vọng, không đụng tới sự tình. Thật sự nhìn không ra một người năng lực, lúc ấy thân thể hắn không phải quá hảo, vốn tưởng rằng đại cứu cứu một nhà có thể khởi động một ít trường hợp, chính là từ đầu đến cuối, ở quyết sách thượng, đại cứu cứu một nhà cũng không có thể phát huy cái gì tác dụng, này liền làm ông ngoại thất vọng rồi, hơn nữa mấy năm nay cổ mạc tư quật khởi, Cảnh Thần dần dần lớn lên. Ông ngoại liền đi theo thay đổi chú ý. Lúc ấy đại phòng công nhận người thừa kế thân phận rốt cuộc là đã từng ông ngoại cam chịu, cho nên lúc này bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đại phòng một nhà đi theo mất mặt, điểm này nhi ông ngoại cũng có trách nhiệm, Thần Hy cho rằng, ông ngoại tính tình, hắn nhất định sẽ cho đại phòng một nhà một ít giảm sóc thời gian, làm cho bọn họ ý thức được chuyện này đã không có vãn hồi đường sống thời điểm lại động thủ chính thức đem công ty giao cho biểu ca, chính là hiện tại. Này như thế nào đột nhiên liền quyết định, thậm chí đều không có đem Cảnh ra chúng con cháu toàn bộ gọi tới thương lượng một chút. Thần Hy không nghĩ ra, ông ngoại không phải lỗ mãng người a. Nhìn Thần Hy có chút trinh lăng sắc mặt, Cảnh Thần cũng không biết nói cái gì hảo, bởi vì chính hắn cũng không nghĩ tới ra ra sẽ ở như vậy nhiều người trước mặt bỗng nhiên nói cái này. Hôm nay buổi sáng đại gia ở mở họp, nguyên bản thương lượng chính là thuyền vận bộ sự tình, bởi vì đêm qua ta đánh Vương Việt sự, Vương Đồng sự hôm nay là mọi cách tìm ta phiền toái, từ đầu tới đuôi đều ở làm khó dễ ta, ta tuy rằng cũng không bị nạn trụ. Nhưng hai bên xác thật là xảo tương đối kịch liệt, dù sao chính là ta nói cái gì Vương Đồng sự đều phản đối, sau đó còn phải đối ta châm chọc một phen, vừa mới bắt đầu ra ra sắc mặt còn không có cái gì, càng đến sau lại ra ra sắc mặt càng kém, trực tiếp chụp cái bàn làm Vương Đồng sự câm miệng, nói ta là tương lai Cảnh ra đương ra người, đối mặt một chút sự tình, bọn họ nếu là lấy không ra được không giải quyết phương án, vậy đừng phản đối ta đề nghị. Ra ra lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt, liền ta đều bị ra ra dọa tới rồi, hôm nay mở họp người đều là thuyền vận bộ người, hội đồng quản trị người có thật nhiều đều không ở. Nói nữa, này cảnh gia người thừa kế sự, gia gia ít nhất cũng nên cùng người trong nhà nói một tiếng, trong nhà người đạt thành chung nhận thức lúc sau, lại đi công ty thông chi những người đó, không nghĩ tới gia gia hôm nay liền như vậy không hề dấu hiệu nói ra, trực tiếp sắp chữ, không cho phép bất luận kẻ nào phản bác, hiện tại toàn bộ công ty người đều đã biết. Thần Hy ngẩn ngơ, chẳng lẽ là bởi vì xem người khác khi dễ hắn tôn tử, ông ngoại xem bất quá đi, nhất thời xúc động liền nói xuất khẩu. Không giống A. Ông ngoại cũng không phải là như vậy thiếu kiên nhẫn người A. Cảnh thần đối với Thần Hy nhún nhún vai, hắn cũng không nghĩ ra, bất quá hôm nay ra ra làm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giữ gìn hắn ý tứ ở bên trong. Đối với chính mình ra ra có thể như vậy bảo hộ chính mình, cảnh thần trong lòng vẫn là thực vui vẻ, đồng thời muốn giúp ra ra quản lý hảo công ty, cùng quản lý hảo nhà này ý chí cũng càng kiên định. Hai người ở chỗ này không nghĩ ra, bên kia Cảnh Nguyên Bắc bưng một bên trái cây đã đi tới, cười nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, đang nói cái gì đâu. Cảnh thần cùng Thần Hy nhìn nhau, không biết nên như thế nào mở miệng, Cảnh Nguyên Bắc cười, có phải hay không ở kỳ quái. Lao gia tử vì cái gì sẽ như vậy đột nhiên liền tuyên bố ngươi là người thừa kế. Cảnh thần cùng Thần Hy lại lần nữa nhìn nhau, đối với Cảnh Nguyên Bắc gật gật đầu. Cảnh Nguyên Bắc đem trái cây bông, tiếp đón Thần Hy cùng Cảnh thần ăn chút, sau đó nhìn nhìn trước mắt này hai cái tiểu gia hỏa, cười nói, các ngươi nha. Tuy rằng đều thực thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ hiểu biết Lao gia tử. Cảnh Nguyên Bắc nói, như là lâm vào nào đó hồi ức, Lao gia tử tính tình. Cũng chính là các ngươi này đó tôn tử đều lớn lên một ít, mới dần dần thu liễm, ôn hòa thật nhiều. Ở các ngươi này đó tôn bối trong mắt, Lao gia tử là cái thực hiền hòa Lao gia tử. Hắn cũng không an bài các ngươi vận mệnh cùng nhân sinh, cũng sẽ không nhiều ra can thiệp các ngươi sinh hoạt. Công tác thượng chỉ cần các ngươi nguyện ý giao tranh, hắn đều là duy trì. Tiểu hàm từ nhỏ cũng là thông tuệ thực, lúc ấy Lao gia tử cũng là ký thác kỳ vọng cao. Nhưng dần dần liền phát hiện đứa nhỏ này thiên phú cũng không ở kinh thương thượng, lúc ấy Lao gia tử tuy rằng có chút đáng tiếc, ngoài miệng luôn là không vui, nhưng cũng chưa bao giờ cưỡng cầu quá hắn. Các ngươi xem hiện tại Cảnh Họa cùng Cảnh Hiên, này hai đứa nhỏ đủ làm người đau đầu đi. Ta nói câu không dễ nghe lời nói, như vậy hài tử ở những cái đó để ý thanh danh cùng mặt mũi gia tộc, kia khẳng định là sẽ bị gia trưởng ghét bỏ, đặc biệt vẫn là Cảnh gia như vậy nhà cao cửa rộng. Nhưng lão gia tử không có, hắn vẫn là thừa cái nhi tôn, con cháu thật sự không có cái kia bản lĩnh, hắn cũng liền không bắt buộc. Hắn tận hắn có khả năng, cấp này đó hải tử ưu việt nhất sinh hoạt sao, ở này đó hải tử khả năng cho phép trong phạm vi, làm cho bọn họ tận tình phát huy, không bản lĩnh con cháu, hắn liền toàn lực che chở, làm cho bọn họ quá đến tốt nhất. Khó mà nói lão gia tử làm như vậy rốt cuộc đúng hay không, nhưng ý ra, hắn cả đời đều ở cho chúng ta này đó con cháu hậu đại nỗ lực. Thần Hy cùng Cảnh Thần gật gật đầu, điểm này nhi bọn họ nhìn ra được tới, nhất xông ra một chút liền biểu hiện ở Cảnh Thần trên người. Lúc ấy Cảnh Thần xuất hiện, có thể nói là làm Cảnh gia mất hết mặt, nhưng sau lại Cảnh lao gia tử cũng như cũ không có giận chó đánh mèo đến cái này vô tội hài tử trên người. Điểm này nhi, xác thật không phải một cái bình thường lao gia tử có thể làm được đến. Chính là, ngài nói đây là ở chúng ta này đó tiểu bối trong mắt Lao gia tử, kia ở ngài trong mắt, Lao gia tử chẳng lẽ không phải như vậy? Thần Hy hỏi. Cảnh Nguyên Bác lại lần nữa cười cười, đương nhiên không phải, ít nhất ở ta trong mắt không phải. Tuổi trẻ thời kỳ Lao gia tử, rất cường thế, thực bá đạo, nói một không hai, thủ đoạn thiết huyết tàn nhẫn, phi thường bênh vực người mình. Ta từng nghe ngươi già già ngẫu nhiên nhắc tới quá một ít, đã từng ở hắn cùng mẫu thân còn không có kết hôn khi. Hiện tại Trương gia lão thái thái ôn mợ nhà mẹ để ôn ra, chính là bị Lao gia tử ra tay thu thập, giống như chính là bởi vì ôn mợ làm cái gì thực xin lỗi mẫu thân sự tình, bị Lao gia tử cấp đã biết, lúc ấy ngươi mãi mãi còn không biết việc này, Lao gia tử liền nhìn một cái động thủ đem ôn ra cấp thu thập. Ta và ngươi mấy cái thúc thúc bá bá còn nhỏ thời điểm, nam hải tử sao? Khó tránh khỏi nghịch ngợm một ít, lúc ấy chúng ta ở trường học cùng kết quả đồng học đánh nhau. Đến cuối cùng nếu là chúng ta không bị thương còn chưa tính, nếu là chúng ta kết quả bị thương, bị ngươi ra ra biết sau, như vậy nếu không bao lâu, lúc ấy đã thương chúng ta những cái đó hải tử gia tộc khẳng định sẽ xui xẻo, tiểu thần ngươi ba ba từ nhỏ liền mê chơi, mười mấy tuổi thời điểm liền cùng cái tên côn đồ dường như, lúc ấy bên ngoài bị một đám người đánh, cả đời là thương trở về, mặc dù là hắn nhất không nên thân hài tử, ngươi ra ra như cũ bênh vực người mình, lúc ấy nhìn đến ngươi ba ba dáng vẻ kia, ngươi ra ra khí đương trường giận dữ, một tháng linh tinh, những cái đó đánh ngươi ba ba hài tử gia tộc toàn bộ xong đời, đây là ngươi ra ra tuổi trẻ thời điểm. Thần Hy cùng cảnh thần trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật đúng là không nghe nói qua này đó. Nhìn này hai đứa nhỏ bộ dáng, cảnh nguyên bác có chút đắc ý, liền bởi vì ngươi ra ra này đó cường đạo giống nhau không nói đạo lý bênh vực người mình làm, dẫn tới sau lại cảnh gia hải tử bên ngoài trước nay đều là không người dám trọc, lúc ấy ở trong mắt ta, ngươi ra ra quả thực chính là thiên thần, là không gì làm không được đại anh hùng, tuy rằng ta rất ít bên ngoài gây chuyện, nhưng thật chọc phải sự cũng chưa bao giờ lo lắng quá, bởi vì ta biết, mặc kệ ta chọc bao lớn sự, trở về chỉ cần cùng ngươi ra ra vừa nói, liền chuyện gì đều không có. Phụt! Thần Hy nhất thời không nhịn xuống, cười lên tiếng, nguyên lai ông ngoại tuổi trẻ khi, là như vậy. Đáng yêu! Ngay cả một bên cảnh thần đều có chút buồn cười. Tuy rằng lao gia tử như vậy tính tình ở có chút người trong mắt khả năng sẽ có chút không nói lý, nhưng là làm hắn con cháu, bọn họ hảo hạnh phúc. Đến nỗi người khác, bọn họ liền quản không được như vậy nhiều. Cảnh nguyên bác đối cảnh thần nói, cho nên, đối với ngươi gia gia hôm nay ở công ty làm, không cần cảm thấy kỳ quái, chân chính hiểu biết lao gia tử người, một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nếu là cảm thấy kỳ quái, như vậy chỉ có thể nói, bọn họ đã quên mất lao gia tử chân chính tính tình, mấy năm nay lão gia tử dần dần lớn tuổi, tính tình thu liễm rất nhiều, đối đại vạn bối cũng muốn ôn hòa hiền từ rất nhiều, đại gia đôi khi làm có chút quá mức, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng. Người ra ra là sẽ không nói gì đó, rốt cuộc mọi người đều trưởng thành, yêu cầu chính mình không gian, nhưng này không đại biểu, người ra ra liền sẽ nghe theo người khác căn bài. Ở hắn trong thế giới, hắn là một cái cũng không chịu người uy hiếp người, mặc dù là hắn con cháu, cũng đừng nghĩ muốn khống chế hắn. Người đại bá một nhà ở hắn cho phép trạng thái hạ ở công ty như vậy làm có thể lý giải vì bồi dưỡng thế lực, nhưng nếu là phát triển trở thành để ý đồ cùng người ra ra đối nghịch, như vậy ngươi ra ra là sẽ không lưu tình. Hắn vốn chính là một cái bênh vực người mình người, hơn nữa làm ngươi kế thừa công ty quyết định lại là ở đã đi xuống. Hôm nay ở công ty nhìn đến ở trước mặt hắn, cái kia Vương đồng sự liền dám công khai làm khó dễ ngươi. Ngươi ra ra phát giận thực bình thường, đến nỗi liền như vậy bỗng nhiên đối đại gia tuyên bố ngươi người thừa kế thân phận. Cảnh nguyên bác cười vài tiếng, còn nhớ rõ 5 năm trước kia chàng thương chiến sao. Lúc ấy trong công ty không ai có biện pháp có thể giải quyết công ty khốn cảnh, một đám ở công ty xảo tới xảo đi, đều là nói đến ai khác phương pháp không thể được, nhưng chính mình lại cũng lấy không ra giống dạng biện pháp tới. Lúc ấy ngươi ra ra thân thể cũng không quá hảo, cuối cùng vẫn là chính hắn đánh nhịp quyết định, lúc ấy công ty có bao nhiêu người phản đối. Lúc ấy cái nào không phải bị hắn dọa trái tim chịu chịu đau. Nhưng đến cuối cùng đâu, còn không phải ngươi ra ra thắng. Cho nên nói, không đi tầm thường lộ là ngươi ra ra phong cách, không cần dùng bình thường tư duy đi lý giải ngươi ra ra, ai nói cho ngươi cảnh thị người thừa kế đích xác lập, liền nhất định phải ở nhà làm mọi người đều đồng ý, sau đó đi công ty chuyên môn triệu khai đại hội tuyên bố. Cảnh thần, Thần Hy, nhìn này hai đứa nhỏ Trinh Lăng có chút phản ứng không kịp bộ dáng, cảnh nguyên bác thật sự là có chút buồn cười, hắn vô vô cảnh thần bả vai, nói, được rồi. Không cần đi kỳ quái ngươi ra ra vì cái gì như vậy đột nhiên làm quyết định, kỳ thật này quyết định là hắn đã sớm làm tốt, chẳng qua vẫn luôn không có đối ngoại tuyên bố mà thôi. Ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo học tập ngươi ra ra dạy cho ngươi vài thứ kia, mau chóng trưởng thành lên, 5 năm trước kia chàng thương chiến thật sự. Đem ngươi ra ra mệt muốn chết rồi, lúc ấy chúng ta này đó con cháu chung nếu là có một cái có thể khơi mào đại lương, ngươi ra ra cũng không cần phải mệt thành dáng vẻ kia. Hắn già rồi, đã không có nhiều ít tinh lực, đương gia nhân thay đổi triều đại, cảnh thị hiện tại lại muốn gặp phải nguy cơ, ngươi phải có năng lực nhiều giúp giúp ngươi ra ra. Cảnh thần gật gật đầu, yên tâm đi. Nhị bá, ta sẽ. Cảnh nguyên bác lại ở chỗ này cùng Thần Hy còn có cảnh thần nói hai câu liền rời đi, Thần Hy trở lại phòng mở ra máy tính, chuyển được cảnh gia đại phòng theo dõi thiết bị, hiện tại Thần Hy vô cùng may mắn chính mình phía trước cẩn thận. Tại ngoại công ra tay thời điểm, Thần Hy liền cảm thấy đại phòng hẳn là sẽ làm ra đối sách, nàng không thể thời thời khắc khắc đều chạy đến đại phòng nơi đó nghe góc tường, sớm ở nơi đó trang bị theo dõi thiết bị vạn nhất bị phát hiện liền không hảo. Vô luận là nhà cũ vẫn là đại phòng biệt thự, mỗi ngày đều sẽ có người rửa sạch, cách cái mấy ngày đều sẽ có một lần đại thanh lý, lấy bảo trì trong nhà khiết tịnh, loại này loại nhỏ theo dõi thiết bị sư huynh có rất nhiều, nàng làm ra một ít không khó, nhưng lại rốt cuộc không phải sư huynh như vậy chuyên nghiệp nhân viên, đối mấy thứ này hiểu biết không đủ, nàng chỉ là sẽ dùng, nhưng đối với trang bị một loại đồ vật lại không hiểu biết. Mấy thứ này, cũng không phải ai đều có thể dùng tốt, loại chuyện này, trang bị địa điểm cũng là một cái đại học vấn, người ngoài nghề trang bị địa điểm nói không chừng thực mau liền sẽ bị phát hiện, mà cao thủ chân chính, mới có bản lĩnh làm được trưởng kỳ thần không biết quỷ không hay, này không phải thần hy am hiểu lĩnh vực, cho nên nàng làm vẫn luôn rất cẩn thận, mãi cho đến ngày đó ông ngoại ra tay, các loại đối với đại phòng bất lợi đưa tin ra tới lúc sau, mới đem mấy thứ này trang bị đến. Đại phòng biệt thự. Lúc này máy tính hình ảnh chung, là đại phòng phòng khách cảnh tượng, đại phòng toàn gia đều ở, cảnh nguyên hoa cảnh hồng cảnh tường đều ngồi ở trên sofa, chỉ có Đồng An Đình ở một bên quăng ngã đồ vật, một bên quăng ngã còn một bên kêu, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ở lao gia tử trong mắt, chúng ta người một nhà rốt cuộc tính cái gì? Ở trong mắt hắn trừ bỏ cảnh thần, hắn còn xem tới được người khác sao? Thế nhưng liền như vậy lô mãng quyết định, hắn có cùng chúng ta nói sao? Vì cái gì không đồng nhất người nhà trước thương lượng thương lượng? Vì cái gì cũng chưa trải qua chúng ta đồng ý hắn liền như vậy một người quyết định? Vì cái gì? Vì cái gì? Hội đồng quản trị đều còn không biết, này không tính. Trên mặt đất đầy đất mảnh sứ vỡ, có trà cụ, còn có một ít xinh đẹp tinh xảo bài trí, lúc này đều thành Đồng An Đình phát tiết công cụ. Đồng An Đình mấy ngày nay đều không có đi làm. Công ty sự tình vẫn là cảnh nguyên hoa nói cho nàng lúc sau nàng mới biết được, Đồng An Đình lúc ấy sửng sốt đã lâu không có phản ứng lại đây, vẫn luôn cho rằng chính mình nghe lầm, cho tới bây giờ, nàng đều không thể tiếp thu sự thật này, hình ảnh chung Đồng An Đình, biểu tình có chút điên cuồng. Nghe được Đồng An Đình nói như vậy, Thần Hy trong lòng hừ lạnh. Cảnh thị tập đoàn là ông ngoại dùng hết cả đời tâm huyết đánh hạ, hắn muốn làm cái gì quyết định dựa vào cái gì phải trải qua ngươi đồng ý. Có lẽ chuyện này thượng ông ngoại làm có chút bá đạo, nhưng là một cái văn bối, một cái bản thân liền rất có thực lực văn bối, một cái vẫn luôn sống ở cảnh gia che chở hạ văn bối, ngươi lại có cái gì tư cách đi chất vấn ông ngoại đâu. Này hết thể ngươi cái gọi là không công bằng, so không phải ngươi làm ra một ít mất đi nhân tính sự tình lý do. Trong nhà đồ vật đều bị quăng ngã không sai biệt lắm, Đồng An Đình vẫn là không có phát tiết xong, còn tưởng quăng ngã đồ vật, cảnh hồng khuyên một câu, mẹ. Đừng quăng ngã, Gia Gia nói đã nói ra, ngươi ở chỗ này quăng ngã lại nhiều đồ vật cũng vô dụng, chuyển ra đi, đồ tăng chê cười thôi. Chê cười. Đồng An Đình bỗng nhiên liền cười, ha ha ha ha. Chê cười. Chúng ta một nhà hiện tại đã thành toàn Hong Kong lớn nhất chê cười. Mấy người đều không nói, tuy rằng hiện tại tin tức chỉ ở cảnh thị tập đoàn bên trong truyền khai, nhưng bọn hắn biết, thực mau, toàn bộ Hong Kong đều sẽ biết đến, ở đại chúng trong mắt. Bọn họ đại phòng vẫn luôn là cảnh gia người thừa kế, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng cho rằng như thế, chính là hiện tại đâu. Loại này tương phản thật đúng là làm người chịu không nổi. Cảnh Nguyên Hoa nói, hảo, đừng ở tức giận lung tung, sự tình tới rồi tình trạng này, phát giận là vô dụng, thừa dịp sự tình còn không có công khai, chúng ta ở Hồng Kông còn không có mặt mũi mất hết, ngẫm lại biện pháp xem có thể hay không vãn hồi đi. Lại như vậy đi xuống. Chúng ta một nhà khả năng liền phải không mặt mũi lại ở Hồng Kông xuất hiện. Chính là, muốn như thế nào vãn hồi đâu? Cảnh Tương hỏi. Mấy người đều trầm mặc, đúng vậy. Muốn như thế nào vãn hồi đâu? Trừ phi Gia Gia thay đổi chủ ý, dù sao hiện tại cảnh thị cổ phần còn ở Gia Gia trong tay, cũng không có chính thức làm thủ tục chuyển rời đến cảnh thần trên tay. Chúng ta hiện tại làm chút cái gì làm Gia Gia chuyện này vô pháp thực hành. Như vậy cảnh thần cái kia cái gọi là người thừa kế, tự nhiên liền sẽ không lại có người đương hồi sự. Đồng An Đình giống như là bỗng nhiên bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, đúng đúng đúng đúng. Chúng ta nhất định phải làm điểm cái gì, quyết không thể làm lao gia tử thành công đem cổ quyền chuyển nhượng đến đứa con hoang kia trên đầu, không thể, tuyệt đối không thể. Cái kia tiểu xuất sinh nếu là dám đoạt ta đồ vật, ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Cảnh Nguyên Hoa cùng Cảnh Hồng trong mắt hiện lên một mạt tu quang, ngay sau đó lại che đi xuống. Cảnh Nguyên Hoa nói, chúng ta trước không cần tự loạn đầu trận tuyến, trong công ty hiện tại đều là chúng ta người, mặc dù lao ra tử đem công ty giao cho cảnh thần, một chốc cảnh thần cũng không có biện pháp khống chế toàn bộ công ty, chỉ cần công ty còn ở chúng ta trong khống chế, như vậy cảnh thần cái này đương gia nhân bất quá chính là cái bài trí. Lao ra tử hiện tại thân thể rất tốt, hắn sẽ không nhanh như vậy liền phân ra sản, cổ phần cũng không thấy đến liền sẽ lập tức chuyển cấp cảnh thần. Cảnh thần rốt cuộc còn trẻ, lúc này khẳng định là hắn như cũ là chủ tịch, ở sau lưng nắm giữ đại cục, mà công ty hàng ngày hoạt động liền giao cho cảnh thần đi làm, chờ đến cảnh thần rèn luyện cái 1-2 năm, hoàn toàn ngồi ổn vị trí, lao gia tử cũng già rồi, mới có thể đem ra sản toàn bộ phân, chúng ta vẫn là có cơ hội. Cảnh Nguyên Hoa nói như vậy một phen lời nói, mấy người cuối cùng là bình tĩnh một chút, đúng vậy. Chỉ cần công ty còn ở bọn họ trong khống chế, như vậy cảnh thần cũng bất quá là cái bài trí mà thôi. Đến cuối cùng, lao gia tử không có cách nào, hắn vẫn là sẽ đem công ty giao cho bọn họ. Cảnh Hồng trầm khuôn mặt nói, chính là có một cái nghiêm trọng nhất vấn đề, đó chính là chúng ta có thể hay không khống chế trụ công ty. Gia Gia hiện tại đã rõ ràng có thể nhìn ra tới là giúp đỡ cảnh thần, hắn không có chuẩn bị cho chúng ta cơ hội đi cùng cảnh thần cạnh tranh. Hắn là quyết định muốn cảnh thần kế thừa lúc sau trực tiếp ra tay giúp trợ cảnh thần. Chúng ta muốn cùng cảnh thần đấu, chẳng khác nào cùng Gia Gia đấu. Lần này Nghiêm Gia còn có báo chí đưa tin những cái đó sự tình, đã rõ ràng thuyết minh, chúng ta ở Hồng Kông uy vọng cùng nhân mạch, cùng Gia Gia so sánh với, kém xa. Đồng An Đình sắc mặt lập tức lại âm trầm xuống dưới, Cảnh Nguyên Hoa vội vàng an ủi, hảo, hiện tại không phải tức giận thời điểm, trong công ty đại bộ phận đều là chúng ta người, chúng ta không cần cùng Lao Gia Tử trực tiếp đối nghịch. Lao gia tử rốt cuộc là già rồi, một đời vua một đời thần, trong công ty những người đó đều hiểu, bọn họ cũng không thấy đến liền một lòng nghe lão gia tử phân phó, nếu nghe lão gia tử, chính là đắc tội chúng ta nói, những người đó chưa chắc sẽ lựa chọn nghe lão gia tử, sẽ không cường ngạnh cấp lão gia tử khó coi, nhưng ở làm việc thượng khẳng định sẽ không như vậy tận tâm, đến lúc đó công ty hoạt động ra vấn đề, còn không phải cảnh thần sai, các ngươi yên tâm. Cảnh thần ở công ty căn cơ quá thiện, mặc dù có lao ra tử hỗ trợ, hắn ngắn hạn nội là đấu không lại chúng ta. Nay chỉ là ngắn hạn, kia trường kỳ đâu. Lao ra tử muốn thật là quyết tâm trợ giúp cảnh thần thượng vị, một ngày nào đó hắn có thể đem trong công ty người đều biến thành là cảnh thần người. Cảnh Nguyên Hoa đôi mắt hiện lên một mạt u quang, ngươi đừng lo lắng, mợ nói làm chúng ta cố hảo công ty phần lương sự tình là được, giữ lại, nàng sẽ giúp chúng ta. Đồng An Đình mày nhăn lại, mợ, nàng vẫn luôn đang nói giúp chúng ta, đến cuối cùng không phải là biến thành hiện tại cái dạng này sao? Cảnh Nguyên Hoa cười nói, tin tưởng ta một lần, có lẽ mợ thật sự có thể giúp được chúng ta đâu. Nàng dù sao cũng là cùng ba là đồng lứa người, nàng so với chúng ta càng hiểu biết ba cá tính, cũng biết nên như thế nào đối phó. Nàng cùng ta nói rồi, chỉ cần làm tốt công ty bên trong công tác là được, chuyện khác, giao cho nàng đi làm. Chúng ta hiện tại, cũng chỉ có thể làm này đó, trong công ty mới là chúng ta chân chính chiến trường, nhớ kỹ, chỉ có nơi đó, chúng ta mới có ưu thế, phần ngoài điều kiện ngươi cũng thấy rồi, chúng ta không phải lão gia tử đối thủ. Đồng An Đình cũng không có cách nào, nàng cũng cảm thấy, Cảnh Nguyên Hoa nói rất đúng, trong công ty đều là bọn họ người, chỉ có ở nơi đó, bọn họ mới nhất có ưu thế. Trước máy tính Thần Hy cũng cau mày, mợ, Trương gia lão thái thái, như thế nào lại là nàng? Đời trước cảnh gia sự tình, ông ngoại cũng không có nói quá cùng cái này Trương gia lão thái thái có quan hệ gì, như thế nào này một đời nàng luôn từ đại phòng trong miệng nghe thấy cái này người đâu. Giống như đại phòng những người này hảo rất tín nhiệm nàng, nàng cũng vẫn luôn tự cấp đại phòng ra chủ ý, kia vì cái gì đời trước ông ngoại chưa bao giờ cùng nàng nói qua. Thần Hy cảm thấy trong lòng thực không được tự nhiên, đối với như vậy ấn tượng không thâm lão thái thái, Thần Hy tổng cảm thấy thực không được tự nhiên. Mặt sau đại phòng người cũng không có nói cái gì nữa hữu dụng đồ vật, bất quá từ bọn họ trong miệng đã biết vị kia Trương gia lão thái thái hiện tại cũng không ở nhà, ra cửa tránh nóng đi. Hiện tại đúng là mấu chốt thời kỳ, Thần Hy cảm thấy vẫn là không cần bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết hảo, vì thế liền đã thông chư Cát Nguyệt Hoa điện thoại, làm hắn hỗ trợ tra một chút Trương gia vị kia Ôn lão thái thái đi đâu vậy, nàng quyết định tự mình đi nhìn một cái người này. Chư Cát Nguyệt Hoa động tác thực mau, chỉ chốc lát sau liền cùng Thần Hy nói hiện tại Ôn Tĩnh Nhàn vị trí, cái này lao thái thái mỗi năm đều sẽ có một đoạn thời gian ra cửa tránh nóng, ở Hồng Kông rời xa nội thành địa phương, nàng có một bộ chính mình biệt thự, nơi đó Trương gia người cơ hồ đều không đi, không phải rất lớn biệt thự, cũng liền này lao thái thái mỗi năm đều thích đi nơi đó tránh nóng. Thần Hy đã biết vị trí, vào lúc ban đêm liền chính mình ra cửa, vẫn luôn lái xe hướng kia bộ biệt thự địa phương mà đi, càng đi ngoại đi, địa phương càng hoang vắng, ly nội thành càng xa, quốc lộ tiến vào một mảnh tiểu đồi núi chỗ, Thần Hy bỗng nhiên dừng lại xe, tà khí. Đêm nay không có ánh trăng, toàn bộ thế giới đều thực hắc ám, Thần Hy không nghĩ tới, nàng tới Hồng Kông lâu như vậy đều không có gặp được một cái tà tu, hôm nay mới ra môn thế nhưng liền gặp, cái này địa phương thực hoang vắng, phía trước còn có một mảnh rừng cây nhỏ, rời xa đám người địa phương, tà tu ở chỗ này lui tới không kỳ quái. Thần Hy tròng lên vẫn luôn đặt ở không gian chung áo đen, xuống xe sau đem xe trực tiếp thu vào trong không gian, nơi này vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, này xe thật sự là quá dẫn người chú ý, vẫn là nàng đơn độc hành động tương đối an toàn. Nhanh chóng hướng tà khí chấn động địa phương mà đi, dần dần Thần Hy liền cảm giác được, hình như là có người ở đánh nhau, hơn nữa hai bên thế lực giống như còn đều không yếu. Vẫn luôn phiên ba cái tiểu đồi núi, xuyên qua một rừng cây, phía trước qua chỗ có một cái tiểu hồ nước, lúc này hồ nước biên hai người chính đánh vào cùng nhau. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, cao thủ. Hai người đều là một thân áo đen, nhưng căn cứ linh khí vẫn là có thể phân biệt ra tới, một cái tà tu, một cái là chính đạo tu giả. Đáng được ăn mừng chính là, tà tu chỉ có thất giai đỉnh, mà chính đạo tu giả còn lại là bát giai đỉnh, cái kia tà tu căn bản không phải đối thủ. Thần Hy nhìn trong chốc lát, cái kia tà tu liền bị chính đạo tu giả nổ thành cha, nhưng mà lúc này, Thần Hy cẩn thận nghe xong nghe, cách đó không xa tựa hồ có rất nhiều tiếng bước chân, chính lấy một cái phi thường mau tốc độ hướng bên này di động, sau đó Thần Hy liền nhìn đến cái kia chính đạo tu giả chớp mắt liền chạy không thấy bóng dáng. Thần Hy còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Sau đó liền nhìn đến nguyên lai cái kia đánh nhau địa phương lập tức từ một bên toát ra tới một đám người áo đen, nhìn trên mặt đất bị nổ thành tra thi thể, trong đó một người vung tay lên, này nhóm người lập tức tứ tán mở ra hướng cánh rừng chung mà đi. Thần Hy đôi mắt nháy mắt trợ to, hai chân so đại nào trước một bước làm ra phản ứng, cất bước liền chạy. Dựa! Trách không được vừa mới cái kia bắt giai đỉnh chạy nhanh như vậy, đây là địa phương quỷ quái gì? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tà tu? Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, vừa mới kia một đám hơn 30 cái tà tu chung, có thật nhiều đều là thất giai bát giai, nàng hiện tại tu vi là bát giai đỉnh, đối phó một hai cái thất giai bát giai đều không thành vấn đề, nhưng là lập tức đối thượng một đám, kia cũng chỉ có chạy phần. Vừa mới cái kia chính đạo tu giả phỏng chừng là biết này nhóm người lai lịch, cho nên ở nghe được thanh âm thời điểm liền lập tức chạy. Liền nàng cái này đồ ngốc còn không có phản ứng lại đây. Dựa! Này nếu như bị bắt được, nàng quả thực oan đã chết. Con hảo, bị thu lão gia tử huấn luyện lâu như vậy, Thần Hy chạy trốn công phu có thể nói nhất lưu, một đường chạy như điên rời đi nơi đó, nàng liền trong không gian xe cũng chưa dám dùng, kia đồ vật mục tiêu quá lớn, vạn nhất bị phát hiện đưa tới tà tu vây công liền xong đời, một đường chạy đến sắp đến nội thành địa phương, cảm giác không ai đuổi theo. Thần Hy mới tìm cái không ai địa phương đem trong xe làm ra tới, lái xe trở về cảnh gia nhà cũ, mới vừa trở lại chính mình phòng, điện thoại liền vang lên. Sư huynh đánh tới, Thần Hy mới vừa một chuyện được, một đạo vội vàng thanh âm liền chui vào Thần Hy trong óc, Thần Hy, mau rời đi Hồng Kông. Chương 106 ngươi thế giới ở nơi nào ta thế giới liền ở nơi nào. Lập tức nhìn đến nhiều như vậy tà tu, còn mỗi người đều là cao thủ. Làm hại nàng không thể không dơ chân trốn chạy, Thần Hy trong lòng vô cùng buồn bực, nàng cái này sư phụ sư huynh trong miệng thiên tài, lớn như vậy cũng không có thể hội hôm khác mới cảm giác về sự ưu việt, tuy rằng ở mặt khác lĩnh vực nàng vẫn luôn là mọi việc đều thuận lợi, chính là ở kỳ môn giang hồ, nàng yếu ớt trái tim nhỏ liền vẫn luôn ở gặp đả kích. Nàng năm nay mới 17 tuổi A. 17 tuổi bát giai đình A. Đây là cỡ nào biến thái tồn tại? Chính là mỗi lần gặp được kỳ môn giang hồ người, nàng không phải bị đả thương, chính là chỉ có chạy trốn phần, dựa. Tâm tình phi thường khó chịu trở lại cảnh gia nhà cũ, không nghĩ tới mới vừa trở lại chính mình phòng liền nghe được sư huynh như vậy dặn dò, Thần Hy nhất thời có chút không phản ứng lại đây, sư huynh khẩu khí hảo vội vàng. Sao? Làm sao vậy sư huynh? Điện thoại kia đầu thanh âm có chút tầm ý, thần hy biết sư huynh tuyệt không phải ở một cái phi thường an tĩnh hoàn cảnh chung cho chính mình gọi điện thoại, nghe kia đầu tựa hồ còn có đánh nhau thanh âm, sư huynh khẳng định là lâm thời đánh tới, sự tình gì làm sư huynh cứ như vậy cấp. Hồng Kông bên kia hiện tại quá nguy hiểm, ngươi lập tức rời đi, cũng không cần hồi thanh tỉnh, tìm cái không ai biết địa phương trốn đi, làm thanh bang giúp ngươi đem sở hữu dấu vết toàn bộ hủy diệt, lập tức liền đi. Thần Hy là hoàn toàn ngốc, lúc này cảnh gia người thừa kế vừa mới xác lập, biểu ca chính thức nguy hiểm nhất thời điểm, lúc này nàng như thế nào có thể đi? Chính là, vì cái gì? Ta có cái gì nguy hiểm? Điện thoại kia đầu tạp âm rất lớn, mơ hồ còn có thể nghe được một ít linh khí nổ mạnh thanh âm, thần Hy đợi trong chốc lát, trong điện thoại đều không có nghe được sư huynh thanh âm, nhưng điện thoại không có cắt đứt, phỏng chừng là hiện tại không có thời gian trả lời. Lại đợi trong chốc lát, Hà Thanh Dập thanh âm mới lại lần nữa truyền đến, còn nhớ rõ lần trước ta cùng ngươi nói từ kinh thành bên kia chạy ra tới một cái tà tu sao. Người kia không đơn giản, trước kia ẩn tàng rồi thực lực, hắn hẳn là cửu giai sơ cấp tu vi, cùng âm cửu phong đáp thượng tuyến, ta vẫn luôn không có bắt lấy hắn, hắn khả năng trốn hồi Hồng Kông. Hồng Kông bên kia hẳn là có một ít tà tu tổ chức cùng âm cửu phong có quan hệ, ngươi ở nơi đó quá nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là lập tức rời đi. Cửu giai sơ cấp tu vi sắc thật không phải nàng có thể đối phó, chính là Hồng Kông chẳng qua là tới một cái tà tu mà thôi, cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ, biểu ca hiện tại đang đứng ở mấu chốt thời kỳ, nói cái gì nàng đều không thể đi. Sư huynh, ngươi đừng quá lo lắng ta, ta chính mình sẽ cẩn thận, hôm nay ông ngoại mới tuyên bố biểu ca vì người thừa kế, hắn hiện tại rất nguy hiểm, ta không thể đi, ngươi yên tâm. Ta thành thành thật thật ở cảnh gia đợi, liền tính Hồng Kông có tà tu tổ chức, bọn họ cũng không có khả năng chạy đến cảnh gia bắt người a. Bọn họ cũng không biết ta là kỳ môn giang hồ người, sẽ không có việc gì. Sư huynh lúc này hẳn là đang ở chấp hành nhiệm vụ, hắn rất có thể là lâm thời phát hiện điểm này nhi sau đó liền lập tức cho nàng gọi điện thoại. Thần Hy trung quy vẫn là không có đem vừa mới nàng gặp được như vậy nhiều tà tu sự tình nói ra, hiện tại nàng kỳ thật thực an toàn. Những cái đó tà tu cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nội thành tới, chỉ cần nàng ngày thường tiểu tâm một ít, nàng chính là một cái bình thường thiên kim tiểu thư, sẽ không có người chú ý nàng. Nhưng này đó, thần Hy lại không thể cùng sư huynh nói, sợ sư huynh bởi vì lo lắng mà phân tâm, hắn công tác rất nguy hiểm, thời khắc đều phải bảo trì độ cao cảnh giác, nàng hiện tại không thể giúp hắn, duy nhất có thể làm, chính là không cho hắn lo lắng. Nghe được thần Hy nói như vậy, Hà Thanh Dập có chút bất đắc dĩ, hắn biết làm thần Hy rời đi Hồng Kông không dễ dàng, chính là hắn như cũ lo lắng, âm cửu phong gần nhất vẫn luôn ở luyện một loại công pháp, yêu cầu thể chất đặc thù người tiến bổ, ngươi thể chất nhất đặc thù, hiện tại ngươi đối với âm cửu phong tới nói chính là đại thuốc bổ, hắn biết ngươi tồn tại, càng biết ngươi là người của ta, khẳng định sẽ đi tìm ngươi, cái kia tả tu nói không chừng cũng sẽ đi tìm ngươi, ngươi lưu tại Hồng Kông quá nguy hiểm. Thần Hy không nói, âm cửu phong sắc thật biết nàng tồn tại, một năm trước ở Thanh Thị Lâm Giang trên cầu lớn thời điểm, rõ ràng có thể nhìn ra tới hắn chính là cố ý tìm tới, nàng thể chất vẫn luôn đều thực đặc thù, nếu lúc này nàng đối âm cửu phong mà nói là đại thuốc bổ nói, âm cửu phong nhất định sẽ đến Hồng Kông tìm nàng, rốt cuộc nàng tới Hồng Kông thời điểm cũng không có trộm tới, tưởng tra vẫn là rất đơn giản. Âm cửu phong tuy rằng là quỷ môn thiếu chủ, nhưng nhân loại thế giới hắn khẳng định cũng coi nhân mạch, cái kia từ kinh thành chạy ra tới tà tu chính là chứng minh, như vậy xem ra, nàng thật đúng là có nguy hiểm, mặc kệ là cái kia tà tu vẫn là âm cửu phong, đều không phải nàng có thể đối phó. Chính là liền bởi vì cái này liền phải lập tức rời đi Hồng Kông sao. Thần Hy làm không được, biểu ca hiện tại đúng là nguy hiểm nhất thời điểm, nàng không có khả năng bởi vì điểm này khả năng tồn tại nguy hiểm liền lập tức rời đi. Nếu là biểu ca bởi vì nàng rời đi mà đi lên đời trước con đường, nàng sẽ thương tiếc chúng thân, tuyệt đối không được. Thần Hy mím môi, sư huynh, ta không thể rời đi, ta đáp ứng ngươi, nhất định bảo vệ tốt chính mình, ban ngày ta sẽ đại ở cảnh gia, buổi tối liền không ra đi, cái kia tà tu chỉ có cửu giai sơ cấp, đối thượng hắn ta không thấy được liền sẽ xảy ra chuyện, âm cửu phong là quỷ tu, đại bạch thiên hắn không quá khả năng sẽ ra tới. Ta vừa đến buổi tối liền trốn vào trong không gian được không? Âm cửu phong không biết ta có sinh mệnh không gian, hắn tìm không thấy ta. Ta tu là người, chỉ cần tu vi che giấu hảo, hoặc là không bị kỳ môn giang hồ chính đạo người trên gặp được, hắn liền cùng một người bình thường không có gì hai dạng, ngày thường có thể ở nhân loại thế giới tự do hoạt động, nhưng quỷ tu không giống nhau. Quỷ tu từ nào đó góc độ thượng nói đã không xem như người, bọn họ chỉ là một mặt ý niệm, yêu cầu mượn dùng ngoại giới thật thể mới có thể giống người giống nhau tự do hành động, nhưng quỷ tu rốt cuộc là quỷ tu, ban đêm mới là thuộc về bọn họ, càng là hắc ám địa phương, đối bọn họ càng có trợ giúp. Giống Âm Cửu Phong, hắn tuy rằng là quỷ môn thiếu chủ, nhưng thân thể lại là đã từng Lâm gia đại thiếu gia Lâm Khang, chỉ có mượn dùng cái này đổi xác, hắn mới có thể có thật thể. Đại Bạch Thiên, hắn nếu là ra tới, đối hắn tu vi phát huy, sẽ có rất lớn ảnh hưởng, cho nên Thần Hy cảm thấy, Âm Cửu Phong ban ngày ra tới khả năng tính không lớn, đến nỗi ban đêm, cùng lắm thì nàng vừa đến buổi tối liền trốn vào trong không gian hảo, như vậy Âm Cửu Phong liền tìm không đến nàng. Hà Thanh Dập còn tưởng lại nói, Thần Hy nghe được ra tới hắn bên kia còn có đánh nhau thanh âm, liền vội vàng nói, sư huynh, ngươi trước vội ngươi, ta hiện tại thực an toàn, chờ ngươi vội xong rồi lại gọi điện thoại lại đây, trước treo, ngươi tiểu tâm một chút. Thần Hy nói xong liền trực tiếp treo điện thoại, sư huynh thân thủ như vậy hảo, người bình thường căn bản không gây thương tổn hắn, chính là nàng cũng là gặp qua sư huynh bị thương, lúc này cũng không biết hắn ở đối mặt cỡ nào lợi hại địch nhân. Vạn nhất bởi vì nàng mà bị thương, nàng không ấy náy chết mới là lạ. Treo điện thoại, Thần Hy lòng có điểm nhi trầm, Hong Kong có tà tu tổ chức, sẽ không chính là vừa mới nàng đụng tới những người đó đi. Sư huynh nói qua, kỳ môn giang hồ những việc này về hắn quản, như vậy nói cách khác những cái đó tà tu là sư huynh địch nhân, nói không chừng sớm muộn gì sư huynh muốn đi diệt trừ bọn họ. Chính là hiện tại nàng rõ ràng biết lại không thể giúp gấp cái gì. Âm Cửu Phong. Lại là Âm Cửu Phong. Không thể làm người này sống lâu lắm, có như vậy một cái đại phiền toái ở, nàng cùng sư huynh đều không thể an ổn. Thần Hy tay chặt chẽ nắm điện thoại, có loại lập tức liền muốn đem sở hữu địch nhân, đều xé rách xúc động. Thần Hy đi đem Cảnh Thần kêu lại đây, hôm nay công ty phát sinh chuyện này, Cảnh Thần cũng không ngủ, ra ra như vậy bỗng nhiên liền tuyên bố đem công ty giao cho hắn, hắn có rất nhiều sự tình muốn nội. Thần Hy đi kêu hắn, hắn liền đi theo Thần Hy tới. Thần Hy cho hắn nhìn đại phòng những cái đó video giám sát. Cảnh Thần có chút khiếp sợ, cái này ngươi là khi nào trang bị. Thần Hy cũng không kiêng rẻ, mấy ngày hôm trước, những cái đó đưa tin ra tới lúc sau. Hình ảnh nội dung Cảnh Thần cũng nhìn, nhưng cảm xúc không có bao lớn biến hóa. Mấy năm nay đại bá một nhà vẫn luôn này đây người thừa kế tự cho mình là, ra ra hôm nay bỗng nhiên như vậy tuyên bố. Thậm chí phía trước một chút dự triệu đều không có, người trong nhà cũng đều không biết, đại bá một nhà sẽ như vậy tưởng cũng không kỳ quái. Thần Hy hiện tại đã không nghĩ nói với hắn này đó, đi thẳng vào vấn đề nói, chờ ngươi ra ra đúng là tuyên bố từ ngươi tiếp trưởng Cảnh Thị tập đoàn thời điểm, bọn họ vô lực phản kháng lao gia tử, như vậy cũng chỉ có thể ở trên người của ngươi động thủ, chờ ngươi bắt đầu chính thức quản lý Cảnh Thị tập đoàn thời điểm, Cảnh Thị thuyền vận khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Công ty công trạng ở ngươi trên tay khẳng định sẽ dần dần trượt xuống, nếu là dưới tình huống như vậy ngươi ra ra vẫn là kiên. Chỉ ngươi là người thừa kế, như vậy bọn họ sẽ nghĩ cách giết ngươi. Cảnh Thần sắc mặt nhìn không ra cảm xúc, chỉ đối Thần Hy nói, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, bọn họ nếu là thật sự muốn giết ta, khẳng định muốn trong tay có nhân tài hành. Đại bá một nhà mấy năm nay ở Hồng Kông thanh danh thực hảo, tuy rằng rất cường thế, nhưng bọn hắn cũng không có đã làm cái gì ác sự. Giết người phóng hỏa loại này sự tình không ít người đều đã làm, nhưng đại bá một nhà lại không có đã làm, ít nhất bọn họ chưa bao giờ bị ngoại giới bắt được quá nhược điểm, cho nên, mặc dù bọn họ thật sự phải đối ta làm cái gì cũng khẳng định thông suốt quá hắc bang, Hong Kong là thanh bang địa bàn, không ai dám tiếp cái này đơn tử. Kia nếu là Cổ Mạc Tư đâu? Cổ Mạc Tư trên tay có Đông Nam Á hắc bang thế lực, đại phòng là ngươi thân thích, không thể ở Hong Kong giết người. Đem ngươi làm ra Hồng Kông vẫn là có khả năng, tới rồi Cổ Mạc Tư trên tay, ngươi còn có mệnh. Cảnh Thần có chút không dám tin tưởng, Cổ gia cùng Cảnh gia là tử địch. Thần Hy hừ lạnh một tiếng, Cổ Mạc Tư cùng ngươi càng là tử địch, hắn nhất không hy vọng chính là ngươi làm Cảnh Thị người thừa kế, ngươi đại bá kia một nhà, vừa mới đối thoại ngươi dễ nghe không ra. Bọn họ đều đã ích kỷ cho rằng Cảnh gia tài sản như thế nào phân phối lao ra tử hẳn là trải qua bọn họ đồng ý. Ngươi cho rằng bọn họ trong lòng còn có bao nhiêu nguyên tắc? Mục đích của ngươi là giữ được ngươi ra công ty, bọn họ mục đích là ngồi trên cảnh thị đương gia nhân. Chỉ cần cảnh thị tập đoàn ở trong tay của ngươi ra trục trặc, như vậy đương gia nhân tự nhiên là muốn đổi, đến nỗi cảnh thị có thể hay không bởi vì bọn họ mà xuất hiện lỗ lã, à. Đó là bọn họ ngồi trên đương gia người về sau, mới có thể suy xét sự tình. Cảnh thần sắc mặt rất khó xem. Thần Hy không quản hắn, trực tiếp đem chính mình trong máy tính sửa sang lại ra tới một phần tư liệu cho hắn xem. Này phân tư liệu đợi lát nữa ta sẽ phát một phần cho ngươi, ngươi trở về lúc sau hảo hảo xem, đem mỗi một cái đều nhớ rõ, chờ này từng đám hàng hóa ra biển thời điểm, nhớ rõ lâm thời thay đổi người phụ trách, bằng không khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Còn có một phần, là cổ gia bên trong tư liệu, ngươi cũng nhiều nhìn xem, bọn họ có thể nghĩ cách phá hư ngươi kinh doanh, ngươi tự nhiên cũng có thể nghĩ cách phá hư hắn kinh doanh, này đó đều ở chỗ này, còn có một ít ta không biết, liền xem chính ngươi bản lĩnh, cảnh thị tập đoàn bên trong sự tình ta sẽ không quản, nhưng là ngoại giới những người này ta là nhất định sẽ quản, ngươi cứ việc làm chuyện của ngươi, phần ngoài an toàn vấn đề ta tới giải quyết, từ ngày mai bắt đầu. Ra cửa thời điểm bên người đều mang theo người, mặc dù sự ở công ty cũng là giống nhau, cần thiết bảo đảm chính mình an toàn. Loại người này cảnh gia gia trong tay có, thanh bang bên kia thỉnh Trư Cát Nguyệt Hoa hỗ trợ, cũng an bài một ít người, này đó tư liệu đều cho ngươi, dùng nhanh nhất tốc độ đem ngươi đại bá ở trong công ty những người đó toàn bộ giải quyết rớt, có thể thu làm mình dùng liền thu làm mình dùng, không nghe lời liền trực tiếp đuổi đi, tốt nhất là vĩnh viễn đuổi ra Hồng Kông. Tốc chiến tốc thắng đi. Ta không có thời gian lại ở chỗ này háo. Cảnh thần nhìn đến này đó tư liệu, kinh hơi kém nhảy dựng lên. Đây đều là cảnh thị bên trong một ít khách hàng lui tới. Này, mấy thứ này thần Hy như thế nào sẽ biết? Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Này đó đều là đời trước thần Hy biết đến bị đại phòng người động tay động chân làm cảnh thị lô la thậm chí là bị cổ mạc tư cướp đi một ít sinh ý. Đời này thời gian thượng muốn so đời trước trước tiên. Cho nên thần Hy chỉ là phân tích đời trước người cùng sự, trước mắt này đó đều là thần Hy suy đoán, hiện tại cảnh thị tập đoàn bên trong rốt cuộc không phải đã từng nàng sở khống chế cái kia, nhưng hoạt động kết cấu vẫn là giống nhau, trừ bỏ có chút người bất đồng mà thôi. Đối với những cái đó đã từng bị cảnh thị xử lý rất người, thần Hy biết không thiếu, nơi này có rất nhiều đều là sau lại ông ngoại coi như ví dụ tới giáo nàng giáo tài, cho nên thần Hy biết, vừa lúc đẩy dùng đến lúc này. Bất quá này đó dù sao cũng là suy đoán ra tới, cũng không tính toàn diện, cũng không nhất định liền rất chuẩn. Nhìn cảnh thần bộ dáng này, thần Hy cũng không có nhiều làm giải thích, ngươi đừng động ta là làm sao mà biết được, mấy năm liên tục trước còn nhớ rõ ta ở thanh thị đối phó cái kia người áo đen sao. Ngươi hẳn là biết ta không phải người thường, ta muốn biết cái gì tự nhiên có ta con đường, mấy thứ này không phải các ngươi này đó người thường có thể tưởng tượng, an ta nói đi làm. Ngươi liền sẽ không có việc gì, nếu không, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Nàng hiện tại không phải cảnh thị khống chế giả, đối với cảnh thị bên trong hoạt động, nàng tuy rằng biết, nhưng cũng chỉ có thể làm cảnh thần đi làm, cho nên thần Hy đối này đó không có nhiều lời, đuổi đi cảnh thần, thần Hy liền vẫn luôn đang đợi sư huynh điện thoại. Hơn 2 giờ sau, sư huynh điện thoại lại lần nữa đánh tới, thần Hy. Lúc này điện thoại kia đầu rõ ràng an tĩnh nhiều. Thần Hy cũng hơi hơi yên tâm, sư huynh, ngươi không sao chứ? Hà Thanh Dập lúc này thanh âm thực bình tĩnh, đã không có vừa mới vội vàng cùng hoảng loạn, ta không có việc gì, loại tình huống này ta thường xuyên sẽ gặp được, sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, nhớ rõ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ta vẫn luôn lưu tại bên này chính là bởi vì âm cửu phong, hắn nếu là đi Hồng Kông tìm ngươi, như vậy ta cũng có thể rời đi. Bên này sự tình giao cho những người khác đi làm cũng là giống nhau, ngươi trong khoảng thời gian này chỉ cần trốn hảo không. Bị âm cửu phong phát hiện, chờ ta qua đi. Thần Hy vui vẻ, sư huynh ngươi muốn tới. Thật sự, Hà Thanh Dập cười cười, âm cửu phong muốn đi tìm ngươi, ta không đi như thế nào có thể yên tâm ngươi. Hắn hiện tại tu vi so với ta hơi hơi muốn kém một ít, cho nên vẫn luôn ở vào hạ phong, nếu là hắn được đến ngươi, tu vi tiến bộ nói. Hẳn là có thể đánh với ta thành ngang tay, thậm chí là vượt qua ta, cho nên hắn nhất định không sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Lần trước ngươi bị hắn đả thương, nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn khẳng định có thể nghĩ đến ngươi thể chất không bình thường. Nói nữa, hắn đều đã biết ngươi đối ta tầm quan trọng, cái này mấu chốt thời kỳ tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, hiện tại cũng không biết hắn là tự mình đi vẫn là phái người đi, ta ở bên này sẽ tận lực ngăn lại hắn. Chính ngươi tu vi hiện tại kỳ môn giang hồ rất ít có người là đối thủ của ngươi, sợ là sợ đối phương người nhiều, như vậy ngươi bỏ chạy không xong. Thần Hy nhấp nhấp môi, vừa mới nàng liền gặp một đám, không biết có phải hay không âm cửu phong người, nếu là hiện tại nói cho sư huynh khẳng định lại ngồi không yên. Nghe Thần Hy không nói lời nào, Hà Thanh Dập còn tưởng rằng Thần Hy bị dọa tới rồi, rốt cuộc lần trước bị âm cửu phong đánh thật sự quá thảm. Đừng sợ, sư huynh sẽ bảo hộ ngươi, âm cửu phong tuy rằng lợi hại, nhưng không phải đối thủ của ta, hắn nếu là phái những người khác đi bắt ngươi, ta tự nhiên cũng có thể phái người đi bảo hộ ngươi, ngươi phải tin tưởng sư huynh trong tay người so âm cửu phong lợi hại, ngươi không cần lo lắng, còn có Hồng Kông bên kia tà tu tổ chức, ta cũng sẽ phái người đi xử lý, ngươi nếu là thật sự không muốn rời đi Hồng Kông, như vậy liền chiếu cố hảo tự mình, không ai thời điểm tận lực ở trong không gian mang theo, ta lập tức an bài người đến cảnh gia đi tìm ngươi. Thần Hy bên người không có có thể sử dụng người, nàng là dược môn đệ tử, nhưng dược môn người đều ở kinh thành, hiện tại dược môn người còn không biết nàng tồn tại. Mấy năm nay nàng đối kỳ môn giang hồ cũng không cảm, yêu nhất vẫn là người thường sinh hoạt, cho nên cũng không nghĩ muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, chỉ nghĩ tương lai làm sư phụ trở lại dược môn là được. Dược môn cường thịnh đó là nàng muốn nỗ lực phương hướng, cũng là nàng đối sư phụ công đạo, chính là hiện tại. Thần Hy trong lòng có chút vô lực, sư huynh, ta có phải hay không vẫn luôn tự cấp ngươi tìm phiền toái? Hà Thanh Dập dừng một chút, cười nói, Thần Hy, nếu không phải bởi vì ta, ngươi liền sẽ không gặp được này đó nguy hiểm, ngươi thế giới, nguyên bản không ở nơi này, là bị ta ngạnh kéo vào tới. Thần Hy nhất am hiểu chính là y thuật cùng kinh thương, nếu là ở thương giới, thậm chí là ở y học giới. Thần Hy vĩnh viễn là nhất lóa mắt, nhưng bởi vì hắn cái này đặc thù tồn tại, làm Thần Hy từ vừa tiếp xúc kỳ môn giang hồ, gặp được liền đều là tầng cao nhất thế lực, cho nên nàng năng lực vẫn luôn đều không đủ dùng, vẫn luôn đều ở bị đả kích, vẫn luôn đều yêu cầu hắn bảo hộ mới được, chính là nếu là không có hắn, Thần Hy căn bản là không cần đối mặt này đó. Thần Hy thở ra một hơi, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Nàng cần phải làm là giải quyết trước mắt khốn cảnh. Sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ ở Hồng Kông chờ ngươi. Còn có, không gặp được ngươi phía trước ta thế giới không ở nơi này, mà hiện tại gặp ngươi, ngươi thế giới ở nơi nào, ta thế giới liền ở nơi nào, ta ở Hồng Kông chờ ngươi. Ngươi nếu là phái người tới nói, chờ ngươi người tới, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Hà Thanh Dập đống nhiên liền nói không ra lời nói, trong đầu tràn đầy đều là câu kia, ngươi thế giới ở nơi nào, ta thế giới liền ở nơi nào. Thần Hy treo điện thoại lúc sau, lắc mình tiến vào trong không gian, ở âm cửu phong tới phía trước, nàng đến trước làm chút chuẩn bị mới được. Mà đêm nay, cũng có một ít người ta nói không rác, Đồng An Đình trở về Đồng Gia. Chương 107 đẹp cả đôi đàng. Phần 107. Chương 107 đẹp cả đôi đàng. Đồng Gia nguyên bản liền phát triển không tồi, ở Hồng Kông tuy không tính là siêu cấp nhất lưu gia tộc, nhưng nhiều ít cũng coi như là có chút thể diện, coi như là danh môn. Đồng Gia hiện giờ đương gia là Đồng Gia lão gia tử, lão phu nhân đã qua đời. Lão gia tử có một trai hai gái, trưởng tử Đồng An Nghiệp, đại nữ nhi Đồng An Đình, nhị nữ nhi Đồng An Linh. Hiện tại tôn bối có hai người, phân biệt là trưởng tôn Đồng Duệ, cháu gái Đồng Duy. Nếu nói tôn bối, cũng liền cảnh gia tương đối nhiều, Trương gia, Nghiêm gia, Đồng gia đều là một trai một gái. Chẳng qua Nghiêm gia nhị đại Nghiêm Khoan là con trai độc nhất, Đồng gia có Đồng An Đình cùng Đồng An Ninh hai tỷ muội, mà Trương gia, trưởng tử chết yểu, hiện tại nhị đại cũng chỉ có một cái. Nay tam gia lão gia tử, tính tình cơ bản đều không sai biệt lắm, cường thế bá đạo có tiếng. Nay tam gia, nhị đại đều bị lão gia tử khống chế ở lòng bàn tay, cơ bản không có gì bản lĩnh, trong nhà hết thảy đều nắm giữ ở lão gia tử trong tay, cũng liền tôn bối cũng không tệ lắm. Bởi vì lao ra tử tuổi tiệm trường, tôn bối nhưng thật ra được đến một ít trưởng thành, nhưng ở trong nhà như cũ thuộc về không có quyền lên tiếng tồn tại, cùng cảnh gia tôn bối phát triển so sánh với, kém quá xa. Nghiêm gia tôn bối Nghiêm Cẩn tình huống cùng Trương gia cùng Đồng gia có chút bất đồng, Nghiêm gia cùng cảnh gia không có gì đặc thù liên hệ, Nghiêm gia dựa vào, chính là Đồng An Ninh cùng Đồng An Đình tỷ muội quan hệ, cho nên gia mặc dù Nghiêm lão gia tử bá đạo cường thế, hắn đối con dâu Đồng An Ninh cũng không dám quá mức, đối với tôn bối cũng là muốn sủng ái một ít, thế cho nên bị Đồng An Ninh sủng không học vẫn không nghề nghiệp. Trương gia cùng Cảnh gia là quan hệ thông gia, là Cảnh gia sở hữu hài tử mẫu tộc, tầng này quan hệ đủ ngạnh, ai cũng thay đổi không được, Trương lão gia tử rất có tự tin, cho nên Trương gia hết thảy đều nắm giữ ở trong tay hắn. Đồng gia bởi vì có Đồng An Đình cái này gả tiến Cảnh gia làm trưởng tức nữ nhi, Cảnh lão gia tử lại nhất quán vui cấp con dâu thể diện, hơn nữa thời trẻ ở Đồng An Đình vừa mới gả tiến Cảnh gia kia đoạn thời gian, nàng năng lực xuất chúng, ở công ty biểu hiện thực hảo. Bản nhân cũng rất có một phen Cảnh gia trưởng tức diễn xuất, bên ngoài cấp Cảnh gia tránh không ít thể diện, cho nên đối với Đồng An Đình để bạt Đồng gia làm, Cảnh lão gia tử cũng không có ngăn cản. Cho nên, Đồng gia ở Đồng An Đình gả tiến Cảnh gia lúc sau nên đón một cái bay nhanh thời kỳ phát triển, mỗi người đều hâm mộ Đồng gia có như vậy lợi hại một cái nữ nhi, quả thực so nhi tử còn hữu dụng, Đồng gia phát triển càng nhanh, liền càng không rời đi Đồng An Đình. Mà Đồng An Đình cái này ở trong nhà liền rất cường thế đem ca ca đều so đi xuống nữ nhi, ở Đồng gia địa vị liền càng cao. Càng về sau tới mấy năm nay, Cảnh gia lão gia tử dần dần lớn tuổi, Cảnh gia đại phòng thế lực càng lúc càng lớn, mắt thấy Đồng An Đình liền phải trở thành Cảnh gia đương gia chủ mẫu, Đồng gia cũng ở Đồng An Đình để bạt hạ càng thêm hưng thịnh, Đồng An Đình cái này gả đi ra ngoài nữ nhi, ở Đồng gia địa vị liền càng ngày càng cao, cho tới bây giờ. Đồng gia trừ bỏ Đồng lão gia tử, liền Đồng An Đình nhất có quyền lên tiếng, thậm chí có rất nhiều thời điểm, Đồng lão gia tử đều phải nghe Đồng An Đình. Bởi vì hiện tại Đồng gia, có một nửa sinh ý nơi phát ra, đều ỷ lại với Cảnh thị tập đoàn. Đồng An Đình là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cảnh lão gia tử sẽ như vậy qua loa liền quyết định đem Cảnh thị tập đoàn giao cho Cảnh thần, thậm chí cũng chưa cùng đại phòng thương lượng một chút, cũng không cùng người trong nhà thông cái khí. Cảnh gia nhiều người như vậy, không phải chỉ có lão gia tử cùng Cảnh thần hai người kia, Cảnh lão gia tử làm như vậy, quả thực chính là hoàn toàn không có đem đại gia để vào mắt, đặc biệt là đại phòng, làm Cảnh gia trụ cột, lão gia tử hiện tại này làm, căn bản là không có cấp đại phòng bất luận cái gì thể diện, nếu như vậy, nàng cũng liền không cần khách khí. Nàng Đồng An Đình cả đời này còn chưa bao giờ thua quá, nàng sắp nên đón đời này cường thịnh thời kỳ. Nếu là tại đây mấu chốt nhất một khắc bị Cảnh thần cấp đoạt đi sở hữu quan hoàn, như vậy nàng đời này cũng liền sống uổng phí. Đồng gia thư phòng. Đồng lão gia tử nghe Đồng An Đình nói Cảnh lão gia tử đã ở công ty tuyên bố Cảnh thần là Cảnh gia đời sau người thừa kế sau, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, phản ứng lại đây lúc sau càng là khí chụp bàn dựng lên. Hồ nháo. Quả thực hồ nháo. Cảnh gia là cái dạng gì gia tộc? Như thế nào có thể làm Cảnh thần như vậy một cái bất kham người kế thừa Cảnh gia? Như vậy hài tử mặc dù Cảnh lão gia tử trong lòng chịu mến, nhiều nhất cũng bất quá là làm hắn tương lai ở Cảnh thị công tác, cho hắn một phần thể diện cũng dễ làm thôi, làm hắn làm người thừa kế, Cảnh gia đây là không ai sao. Đồng lão gia tử lúc này xác thật là sinh khí, không chỉ có sinh khí Cảnh gia như vậy nhiều ra sàn bay, cũng sinh khí Cảnh lão gia tử tình nguyện trọng dụng Cảnh thần cũng không trọng dụng đại phòng. Ở trong mắt hắn, trưởng tử đích tôn địa vị vẫn là thực trọng, Cảnh gia đại phòng rõ ràng là có thể lực xuất chúng, đây là nhiều ít gia tộc cầu đều cầu không được. Cảnh lão gia tử thế nhưng không bỏ ở trong mắt, quả thực đáng giận. Nhưng mà này đó cái gọi là đạo lý, mọi người đều là thích dùng ở người khác trên người. Đồng lão gia tử cảm thấy Cảnh lão gia tử hẳn là nhìn chúng trưởng tử đích tôn, nhưng chính hắn lại là vẫn luôn không có đem trưởng tử đích tôn đưa người xem. Nhìn chính mình phụ thân kia vẻ mặt tức giận, Đồng An Đình trong lòng cuối cùng tìm được rồi một tia cùng chung kẻ địch cảm giác. Ở nhà, bọn họ một nhà bốn người, cũng liền tiểu nhi tử cùng nàng ý kiến tương đồng. Trượng phu cùng đại nhi tử đang nghe nói chuyện này lúc sau, như cũng là buồn không hé răng. Sự tình đều tới rồi tình trạng này, bọn họ thế nhưng còn nói chỉ cần ổn định công ty bên trong là được. Cuối cùng thế nhưng còn đem hy vọng phóng tới Ôn Tĩnh Nhàn trên người. Ôn Tĩnh Nhàn là ai? Nàng chỉ là mợ, nàng có chính mình con cháu hậu đại, trợ giúp đại phòng cũng bất quá chính là muốn cho đại phòng tương lai trợ giúp nàng con cháu, làm đại phòng thoát khỏi không được Trương gia cái này tay mải, nàng có thể thiệt tình thực lòng giúp đại phòng suy xét sao. Cảnh thần cũng là Trương Thục Nghi tôn tử, nói không chừng Trương gia lúc này chính vội vàng mượn sức Cảnh thần đâu. Đồng An Đình một khang tức giận không chỗ phát tiết, tìm không thấy cùng chung chí hướng người, chỉ có thể chạy tới nhà mẹ để tìm chính mình phụ thân. Trưởng phu cùng đại nhi tử đều có ý nghĩ của chính mình, nàng nói nhiều thương đại gia cảm tình, lúc này đại phòng một nhà đặc biệt muốn đoàn kết, cho nên nàng liền chỉ có thể hồi Đồng gia, nơi này là nàng địa bàn, nàng muốn thế nào liền thế nào. Đồng lao gia tử nói làm Đồng An Đình tìm được rồi cậu Minh, lúc này cũng không cần phải áp chế, lửa giận tất cả đều bày ở trên mặt, sao vừa thấy đi lên, thế nhưng hiện có chút đáng sợ. Đúng vậy ba, ta ở cảnh gia nhiều năm như vậy làm trâu làm ngựa, vì cảnh gia quản lý công ty, sinh nhi dục nữ, mấy năm nay lão gia tử dần dần tuổi già, lão nhị một nhà không làm việc đàng hoàng, lão tam không bản lĩnh, lão tứ càng là kéo chân sau. Cảnh gia còn không đều là dựa vào chúng ta một nhà bốn người chống. Chính là hiện tại đâu? Cảnh thần vừa mới có điểm thành tích, lao gia tử trong mắt liền nhìn không tới chúng ta. Nay không công bằng, ta quyết không thể làm người thừa kế vị trí rơi xuống cảnh thần trên tay, bằng không chúng ta đại phòng một nhà, còn có Đồng gia, tương lai đều không có thể diện lại ở Hồng Kông lan lộn. Đạo lý này Đồng lão gia tử tự nhiên là hiểu. Đại phòng toàn gia mấy năm nay là toàn bộ Hồng Kông công nhận cảnh thị người thừa kế, Đồng An Đình ở Hồng Kông phu nhân trong vòng càng là công nhận cảnh gia đương gia chủ mẫu, bởi vì cảnh gia lão phu nhân qua đời sớm, cho nên Đồng An Đình cái này trưởng tức liền đặc biệt có mặt mũi, mặc dù hiện tại nàng vẫn là trưởng tức, nàng cũng là đại gia trong mắt cảnh gia nữ chủ nhân. Nhiều năm như vậy tư thế đều bày ra đi, này nếu là ở cuối cùng này mấu chốt thời kỳ bỗng nhiên đương gia nhân thay đổi người. Như vậy Đồng An Đình đem như thế nào đối mặt Hồng Kông mọi người? Làm Đồng An Đình nhà mẹ đẻ Đồng gia cũng sẽ mặt mũi mất hết, không được, quyết không thể làm Đồng An Đình mất đi cảnh gia đương gia chủ mẫu vị trí. Quan trọng nhất một chút, cảnh gia gia nghiệp thật sự là quá lớn, lớn đến lệnh tất cả mọi người đỏ mắt nông nỗi, mặc dù trong lòng không nghĩ thừa nhận, Đồng lão gia tử cũng minh bạch, Đồng gia gia nghiệp, nếu là mất đi cảnh gia duy trì, căn bản là sẽ không có hiện giờ cường thịnh. Đồng An Đình là Đồng gia nữ nhi, nàng nếu là lên làm cảnh gia đương gia chủ mẫu, nàng bản thân lại là cái nữ cường nhân, như vậy Đồng gia sẽ từ giữa được đến càng nhiều chỗ tốt, Đồng gia sắp nên đón một cái khác, bay nhanh thời kỳ phát triển. Chính là nếu là hiện tại cảnh thần làm người thừa kế, như vậy thuộc về Đồng gia những cái đó ích lợi, chẳng phải là đều không chiếm được. Đồng lao gia tử khí ở trong thư phòng qua lại đi lại, chuyện này tuyệt không có thể liền như vậy phát triển đi xuống. Cần thiết lập tức ngăn cản, thừa dịp hiện tại ngoại giới còn không biết, thừa dịp hiện tại các ngươi đại phòng thể diện còn ở, nhất định phải làm cảnh sóc thay đổi chủ ý, thật muốn là sự thành kết cục đã định, liền tính tương lai các ngươi có biện pháp đem vị trí cướp về, kia cũng sẽ có người nói các ngươi danh không chính ngôn không thuận, cảnh thần mới bao lớn. Cảnh sóc như thế nào sẽ nhớ tới làm hắn kế thừa cảnh gia, mấy năm nay lấy cảnh sóc đối với các ngươi đại phòng coi trọng, này chẳng lẽ không phải đối người thừa kế bồi dưỡng. Hiện tại như vậy đột nhiên liền làm quyết định, này không nên a. Nói đến cái này, Đồng An Đình sắc mặt nháy mắt liền có chút vặn mẹo, trước kia cảnh thần không phải như thế, lao gia tử cũng vẫn luôn coi trọng chúng ta đại phòng, chưa từng nhìn ra tới hắn đối cảnh thần có cái gì đặc biệt bồi dưỡng, chúng ta vẫn luôn đều cho rằng lao gia tử chỉ là tương đối đồng tình cái này tôn tử, hơn nữa dưỡng tại bên người, luôn là phải có chút cảm tình, từ lao gia tử bệnh nặng, tinh lực càng thêm vô dụng. Hắn đôi chúng ta đại phòng là càng ngày càng nặng coi, càng ngày càng ỷ lại, nguyên bản lao gia tử hẳn là đều đã muốn lập Nguyên Hoa làm người thừa kế, chính là lúc này cảnh thần cái này con hoang lại tìm tới một ít đồ bổ đem lao gia tử thân thể cấp ăn được. Từ đó về sau, lao gia tử đối cảnh thần liền bắt đầu không giống nhau, hiện tại cảnh thần đem cái kia Đông Phương Thần Hy làm ra cảnh gia, lao gia tử hiếm lạ nữ hài tử, kia nha đầu lại sẽ hống lao gia tử vui vẻ. Trong khoảng thời gian này có cái kia nha đầu ở, lão gia tử quả thực là càng ngày càng tuổi trẻ, nha đầu này thật đúng là có vài phần bản lĩnh, cũng không biết cấp lão gia tử đều ăn chút cái gì, hiện tại ở lão gia tử trong mắt, kia nha đầu cùng cảnh thần quả thực liền cùng cái bà bối. Dường như, bọn họ nói cái gì lão gia tử liền tin cái gì, thấy được cơ hội như vậy, cảnh thần đương nhiên liền nhịn không được xuống tay. Còn không biết ở lao gia tử trước mặt nói nhiều ít lừa gạt lao gia tử nói đâu. Đồng lao gia tử cau mày, đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện, hắn đại bá đồ vật hắn có thể đoạt sao. Cảnh gia nếu là rơi xuống trong tay hắn, kia cảnh gia thanh danh còn muốn hay không? Đồng An Đình hừ lạnh một tiếng, cảnh gia thanh danh. Hắn để ý chính là chính hắn ích lợi, cảnh gia gia đại nghiệp đại, như vậy nhiều tài sản, hắn nhìn có thể không động tâm. Người chết vì tiền chim chết vì mồi. Hắn vẫn là như vậy một cái bất kham sinh ra, Nói không chừng giờ phút này chính Mao đủ kính nhất cử thượng vị sau đó dương mi thổ khí đâu. Đồng lao ra tử trầm khuôn mặt, thật là có này khả năng. Nhìn chính mình phụ thân âm trầm sắc mặt, Đồng An Đình trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Bà, ta sẽ không làm bất luận cái gì muốn đoạt ta đổ vật người tồn tại trên đời này. Cảnh thân nếu là thật sự thượng vị, như vậy chúng ta Đồng ra ngày lành cũng liền đến đầu. Quyết không thể làm chuyện này phát sinh, lão gia tử làm như vậy, đã thực rõ ràng là không có đem ta cùng Đồng gia để vào mắt, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Đồng lão gia tử nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi tưởng như thế nào làm? Đồng An Đình nói, công ty bên trong Nguyên Hoa sẽ đi làm, cảnh thị hiện tại có hơn phân nửa người đều là duy trì chúng ta, cảnh thần thượng vị sau, khẳng định sẽ gặp được rất nhiều trở ngại, hắn cái này người thừa kế sẽ không có cái gì làm. Đến lúc đó lao ra tử xem cảnh thần không có gì bản lĩnh, khẳng định vẫn là sẽ đem công ty giao cho chúng ta, nhưng chẳng lẽ liền như vậy buông tha cảnh thần. Mặc kệ hắn cái này người thừa kế có thể hay không giữ được, chỉ cần một đôi ông ngoại bố, như vậy chúng ta đại phòng phải mất mặt, dám để cho ta mất mặt, ta tự nhiên không thể làm hắn hảo quá. 3. Ngươi đi tìm những người này, hảo hảo thu thập một chút hắn, chỉ cần lưu cái mạng là được, hiện tại hắn vừa mới vừa thượng vị. Đúng là nhất vội thời điểm, nói không chừng đang ở vội vàng như thế nào ngồi ổn chính mình vị trí đâu. Ta quyết không thể làm hắn thực hiện được, tân đương ra người thượng vị, cảnh thị bên trong có không ít người đều bất mãn cảnh thị tập đoàn mấy năm nay thả chậm phát triển bước chân, đang chờ tân đương ra người thượng vị sau đó khai cương thác thổ đâu. Nếu là cảnh thân lúc này bị thương hoặc là tàn, nằm vào bệnh viện, như vậy chẳng những chính hắn mất mặt không nói, cảnh thị hoạt động cũng khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Công ty bên trong người tự nhiên cũng liền đối hắn không có ấn tượng tốt. Tìm người thu thập cảnh thần, Đồng lão gia tử rất muốn làm như vậy, nhưng hắn có chút không dám, này có thể được không? Nếu chúng ta muốn thu thập cảnh thần, như vậy liền không thể dùng chính chúng ta người, vạn nhất bị người phát hiện liền không hảo, kêu những người khác đi. Hồng Kông là thanh bang địa bàn, cảnh gia cùng thanh bang giao hảo, cảnh thần cùng Hàn Trạch cùng Trư Cát Nguyệt Hoa càng là bằng hữu, hẳn là không ai dám làm chuyện này. Đồng An Đình nhíu nhíu mày, đối với phụ thân không giúp chính mình có chút không vui, nàng mở miệng nói, hắc đạo người trên không được, vậy tìm những người khác. Ba, ta biết ngươi nhận thức một ít lợi hại người, Hồng Kông nơi này thật sự không thiếu có thủ đoạn người, có chút người làm việc thậm chí thần không biết quỷ không hay, ta nhớ rõ ba ngươi là nhận thức người như vậy, hiện tại thỉnh hắn hỗ trợ không phải được rồi. Đồng lao gia tử vẫn là có chút lo lắng. Khoảng thời gian trước Nghiêm gia tao ngộ thật sự là làm người có chút sợ hãi, cũng làm hắn có chút sợ hãi cảnh sóc người này. Mấy ngày hôm trước về cảnh gia những cái đó đưa tin, càng là có thể nhìn ra tới cảnh sóc thủ đoạn cùng nhân mạch. Như vậy cảnh sóc, thật sự không hảo chính diện đắc tội. Cảnh thân là hắn tuyển định người thừa kế, đại phong một nhà ở trong công ty cùng hắn cạnh tranh có lẽ không có gì. Huống chi cảnh Nguyên Hoa là hắn trưởng tử, rốt cuộc là con của hắn, ở công ty bên trong các bằng bản lĩnh. Kỳ thật cũng coi như không thượng là cái gì đại sai, liền tính cảnh Nguyên Hoa thật sự làm cái gì quá mức sự tình, như vậy cảnh sóc cũng chưa chắc sẽ đem cảnh Nguyên Hoa thế nào, bởi vì kia dù sao cũng là nhi tử. Chính là nếu là động thủ chính là đồng gia, vậy không nhất định. Như vậy có thể hay không đắc tội cảnh sóc? Rốt cuộc cảnh thần là hắn tuyển định người thừa kế, nếu là chúng ta đem cảnh thần cấp thế nào, hắn cùng chúng ta tính sổ làm sao bây giờ? Cảnh sóc đến bây giờ vẫn là rất có thực lực, đồng gia đấu không lại hắn. Đồng An Đình đôi mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, trước kia phụ thân không phải như thế, nàng biết, bởi vì Nghiêm gia sự tình, phụ thân bị dọa tới rồi, làm việc muốn cẩn thận một ít, nhưng đồng gia cùng Nghiêm gia là không giống nhau. 3. Ngươi đừng quên, cảnh gia trừ bỏ đại phòng không có có thể làm người thừa kế người, cảnh thân nếu là thật sự ra chuyện gì, như vậy cảnh gia chỉ có là đại phòng. Mặc dù lao gia tử không thích chúng ta, không vui đem công ty giao cho chúng ta, hắn cũng cần thiết đem công ty giao cho chúng ta, trừ bỏ chúng ta một nhà, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu là cảnh thần thật sự đã xảy ra chuyện, như vậy lao gia tử liền tính là biết rõ là đại phòng làm, hắn cũng sẽ không đem chúng ta thế nào. Điểm này nhi đồng lao gia tử nhưng thật ra tán đồng, cảnh gia gia đại nghiệp đại, cảnh sóc là không có khả năng làm chính mình nối nghiệp không người, cảnh gia hiện tại cách cục. Trừ bỏ đại phòng, thật đúng là không có thể tiếp trưởng công ty người. Đại phòng ở công ty vẫn là rất có nhân mạch, nhiều năm như vậy kinh doanh, cũng không có khả năng liền đơn giản như vậy khiến cho người thừa kế vị trí bị người đoạt đi. cái này nữ nhi thắng mặt vẫn là rất lớn. Hồng Kông nơi này xác thật không thiếu kỳ nhân dị sĩ, Đồng lão gia tử cũng xác thật nhận thức một ít người như vậy, thấy Đồng An Đình nói như vậy, nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Cái này nữ nhi vận mệnh là cùng Đồng gia vận mệnh liên hệ ở bên nhau, nàng nếu là quá không tốt, như vậy Đồng gia cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, chỉ có làm cái này nữ nhi ngồi trên cảnh gia đương gia chủ mẫu vị trí, Đồng gia mới có thể tiếp tục hưng thịnh đi xuống, bằng không, Hồng Kông những người đó xem cảnh thị đương gia nhân không phải đại phòng người, khẳng định liền sẽ cảm thấy đại phòng thất thế, liên quan Đồng gia, bọn họ cũng tới tìm phiền toái, như vậy liền xong rồi. Hiện tại Nghiêm gia, chính là tốt nhất ví dụ. Cùng chính mình phụ thân thuyết phục, Đồng An Đình trong lòng cuối cùng là ra một hơi, hiện tại thiên đã chậm, Đồng An Đình liền lưu lại ăn cơm chiều lúc sau lại trở về. Trên bàn cơm, bởi vì Đồng An Đình ở, Đồng gia đại phu nhân riêng phân phó phòng bếp người làm đều là Đồng An Đình thích ăn đồ ăn, Đồng lão gia tử ngồi ở chủ vị, bên tay phải ngồi, là hắn đại nhi tử cùng con dâu, bên tay trái cái thứ nhất vị trí, ngồi đó là Đồng An Đình, cháu gái Đồng Duy ngồi ở Đồng An Đình hạ đầu, Đồng Duệ ngồi ở chính mình cha mẹ hạ đầu. Đồng gia là Đồng An Đình gia, nơi này có thể nói là nàng địa bàn, cho nên Đồng An Đình nói chuyện cũng sẽ không có cái gì kiến kỵ, cảnh gia phát sinh chuyện lớn như vậy, Đồng gia bên này nàng khẳng định phải có sở chuẩn bị. Vừa mới ở thư phòng chỉ nói cảnh thân sự, dư lại còn có Đồng gia công ty rất nhiều hoạt động sự tình, Đồng An Đình đều là ở trên bàn cơm nói, Đồng gia thuyền vận mấy năm nay tuy rằng dựa vào cảnh gia, nhưng Đồng gia vẫn là có chút thực lực, không có giống Nghiêm gia như vậy hoàn toàn không có chính mình năng lực. Hiện tại tuy rằng Đồng gia thuyền vận như cũ dựa vào cảnh gia, nhưng lúc này, Đồng An Đình vẫn là hy vọng lão gia tử có thể quản hảo này một bộ phận, mau chóng đem tự thân thực lực để đi lên. Nói, cảnh thân bị cảnh lão gia tử để đi lên làm người thừa kế sự tự nhiên cũng liền nói ra tới. Trên bàn cơm trừ bỏ Đồng lão gia tử cùng Đồng An Đình dư lại mấy người tất cả đều là sửng sốt, ngồi ở Đồng An Đình hạ đầu Đồng Duy nháy mắt liền dừng lại chiếc đũa. Nhìn chính mình đại ca đại tẩu cùng cháu trai cháu gái đều một bộ giật mình biểu tình, Đồng An Đình không có nhiều lời, chỉ làm cho bọn họ không cần lo lắng, dù sao những người này cũng giúp không được gấp cái gì. Đồng An Nghiệp chưa nói cái gì, túi thấp đầu xuống tiếp tục ăn cơm, sự tình trong nhà luôn luôn đều là ba cái muội muội thương lượng quyết định, hắn quản không được, Đồng An Nghiệp thê tử xem trượng phu đều không có nói chuyện, chính mình cũng không nói lời nào tiếp tục ăn cơm. Đồng Duệ nhìn thoáng qua phụ mẫu của chính mình, lại nhìn liếc mắt một cái đối diện đại cô, đôi mắt một mạt tú quang hiện lên, cũng túi đầu tiếp tục ăn cơm. Đồng Duy trinh lăng thời gian dài một chút, ngay sau đó cũng rũ xuống con người, an tĩnh như là cái gì cũng không có phát sinh giống nhau, lẳng lặng ăn cơm. Một đốn cơm chiều ăn xong, Đồng An Đình liền đi rồi. Đồng lão gia tử trở về thư phòng, có một số việc, hắn còn muốn cân nhắc cân nhắc. Đồng Duy trở lại chính mình phòng. Vào cửa sau trực tiếp lưng dựa ở trên cửa đứng ở nơi đó, nàng không có bật đèn, người cũng không nhúc nhích, liền như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, trong bóng đêm nàng tình xảo khả nhân dung mạo có chút thấy không rõ lắm, chỉ một đôi mắt, tản ra khiếp người quan mang. Cứ như vậy đứng, không biết đứng bao lâu, Đồng Duy thâm hô một hơi, ra khỏi phòng, đến phòng bếp bưng một ít ăn khuya, hướng Đồng lão gia tử thư phòng mà đi. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. Trong thư phòng Đồng lão gia tử có chút không vui, người trong nhà, không có hắn truyền lời, rất ít có người sẽ tới hắn thư phòng tới. Thịch thịch thịch lại vang lên vài tiếng, ngoài cửa Đồng Duy ngoan ngoan chung lại mang theo một tia thật cẩn thận thanh âm vang lên, ra ra, ngài còn ở sao? Vừa mới ngài đều không có ăn nhiều ít, ta cho ngài bưng một ít ăn khuya lại đây. Trong thư phòng không có thanh âm, đợi trong chốc lát, Đồng lão gia tử thanh âm rốt cuộc truyền đến, vào đi. Đồng Duy vui vẻ, lại lần nữa hít sâu một hơi, vào thư phòng. Vào thư phòng, Đồng Duy biết chính mình ra ra tính tình, nàng nếu là không nói lời nào, ra ra khẳng định sẽ làm chính mình buông đồ vật sau đó liền đi ra ngoài, cho nên vừa vào cửa đi vào Đồng lão gia tử án thư, Đồng Duy liền mở miệng nói, ra ra, cô sự tình chúng ta bàn bạc kỹ hơn liền hảo, ngài vừa rồi cũng chưa ăn nhiều ít đồ vật, vẫn là ăn trước điểm nhi ăn khuya đi. Nhà chúng ta nhưng đều dựa vào ngài đâu. Ngài cũng không thể đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi. Lời này Đồng lão gia tử thích nghe, nhìn trước mặt hiểu chuyện cháu gái, thế nhưng cũng mở miệng nhiều lời vài câu. Người cô là cảnh gia trường tước, mấy năm nay giúp chúng ta ra không ít, chỉ có nàng lên làm cảnh gia đương gia chủ mẫu, chúng ta Đổng gia mới có thể phát triển càng tốt, bằng không ngoại giới những người đó khẳng định cho rằng chúng ta Đổng gia muốn rơi đài, sôi nổi đi lên tìm cha, đến lúc đó Đổng gia liền có phiền toái, ta đang nghĩ ngợi tới như thế nào giúp ngươi cô đâu. Nghe đến đó, Đổng Duy nhíu nhíu mày, mở miệng nói, cô là Đổng gia nữ nhi, nàng vì Đổng gia suy xét xác thật là hẳn là, nàng quá hảo, mới có thể càng tốt trợ giúp đến Đổng gia, đây là Đổng gia nữ nhi chuyện nên làm. Đổng lao gia tử gật gật đầu. Chính là gia gia, hiện tại cảnh gia gia gia muốn đem công ty cấp cảnh thần, mà chúng ta lúc này đi trợ giúp cô còn không phải là ở cùng cảnh gia gia gia đối nghịch sao? Hắn có thể hay không giống đối phó tiểu gì ra như vậy đối phó chúng ta a? Kỳ thật muốn giữ được Đổng gia địa vị, chúng ta không nhất định liền phải đắc tội cảnh gia gia gia a. Đổng lao gia tử mày nhăn lại, cảnh sóc muốn đem vị trí cấp cảnh thần, Đổng gia muốn giữ được địa vị liền phải trợ giúp cảnh nguyên hoa thượng vị, này đắc tội cảnh sóc là rõ ràng sự, đứa nhỏ này là có ý tứ gì? Ngươi có biện pháp? Đổng lao gia tử hỏi. Đổng Duy sửng sốt, tựa hồ là đối gia gia vấn đề có chút kỳ quái, cô mục đích là giữ được Đổng gia địa vị cùng ích lợi, nàng lên làm cảnh gia đương gia chủ mẫu là có thể càng tốt trợ giúp Đổng gia, bởi vì nàng là Đổng gia nữ nhi. Chính là hiện tại cảnh gia gia gia không muốn đem người thừa kế vị trí giao cho Dượng mà là giao cho cảnh thần. Chúng ta đây lại tìm một cái xinh đẹp nữ hài tử gả cho cảnh thần. Kia cảnh gia đương gia chủ mẫu vị trí không phải như cũ nắm giữ ở chúng ta Đổng gia. Trong tay sao? Như vậy vừa không đắc tội cảnh gia gia gia, cũng có thể giữ được Đổng gia địa vị, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Đổng lao gia tử nháy mắt liền ngơ ngẩn, một hồi lâu, cũng chưa phản ứng lại đây. Đổng Duy nhìn chính mình ra ra trinh lăng bộ dáng, rụt rụt cổ, có chút hơi sợ nói, ra ra, ta có phải hay không nói sai lời nói? Ta nói bừa, ngài đừng cùng ta giống nhau so đo, cô là nữ cường nhân, nàng rất thông minh, ngài là nhà chúng ta dựa vào, sự tình trong nhà có ngài cùng cô thương lượng tới là được, ta không nên xen mồm, ra ra ngài đừng nóng giận, đương cháu gái chưa nói hảo sao. Cháu gái sai rồi. Đổng Duy nói xong, ảo não rũ xuống đầu, ngoan ngoãn nhận sai. Đổng Duy người lớn lên thập phần xinh đẹp, vừa mới tốt nghiệp đại học tuổi tác, ở nhà cũng thập phần ngoan ngoãn. Đổng lão gia tử nhất quán bỏ qua con cháu, nhưng đối cái này cháu gái, lại không phải thập phần hà khắc, dù sao cũng là cháu gái, là phải gả đi ra ngoài, đối với Đổng gia quyền thế mà nói, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Đại nữ nhi tính cách hắn kỳ thật không phải thực thích, nhưng cái này nữ nhi đã từng ở nhà khi liền rất lợi hại. Cũng vì Đổng gia thắng được không ít vinh quang, hơn nữa là nữ hài tử, chung quy sẽ gả đi ra ngoài, hắn liền đối với nàng phóng khoáng quản chế. Sau lại cái này nữ nhi ra ngoài hắn dự kiến có bản lĩnh, nàng thế nhưng có thể cùng cảnh gia trưởng tử đi tới cùng nhau, hơn nữa thành công gả vào cảnh gia, thành cảnh gia trưởng tức, hôn sau càng là ở cảnh thị tập đoàn biểu hiện sung ra, tuổi còn trẻ liền nắm quyền, sau lại còn lợi dụng chính mình thân phận. Vì Đổng gia thậm chí là nàng muội muội gia Nghiêm gia đều mang đến thật lớn ích lợi, hắn liền càng thêm coi trọng cái này nữ nhi. Một cái gả đi ra ngoài nữ nhi, thế nhưng có thể cho gia tộc mang đến lớn như vậy vinh quang, đối với Đổng An Đình cường thế bá đạo, hắn liền cũng bao dung, bởi vì nếu không phải nàng như vậy tính cách, có lẽ liền sẽ không có Đổng gia hôm nay. Gả đi ra ngoài nữ nhi giống nhau đều là một lòng bám lấy nhà chồng hảo. Hận không thể đem nhà mẹ để sở hữu thứ tốt đều dọn đi nhà chồng, mà hắn cái này nữ nhi vừa lúc tương phản, cái này làm cho hắn thực tiêu ngạo. Chính là cái này nữ nhi cường thế bá đạo tính cách cũng không phải áp dụng với sở hữu tình huống, ở thuận thế hạ, ở có lợi cho chính mình dưới tình huống, đại nữ nhi loại tính cách này không có gì vấn đề, nàng thông minh, có năng lực, có thể nắm chắc hảo hết thảy, còn có thể cấp gia tộc mang đến ích lợi, nhưng nếu là ở nghịch cảnh hạ, ở bị người chèn ép dưới tình huống, đại nữ nhi tính cách chỉ biết không chịu thua cường hành về phía trước hướng, lấy ý đồ đả đảo địch nhân, như vậy tính cách. Nếu là thật làm nàng thắng còn không có cái gì, vạn nhất nếu bị thua, đó chính là vạn kiếp bất phục. Đại nữ nhi tính cách, không đâm vỡ đầu chảy máu nàng là sẽ không thức tỉnh. Hiện giờ bọn họ đối mặt chính là Hồng Kông đệ nhất hào môn đương gia người, là Hồng Kông thậm chí toàn bộ Đông Nam Á này vài thập niên tới nhất thành công thương nhân. Một cái công nhận không đi tầm thường lộ cáo giả, đại nữ nhi loại tính cách này, chưa chắc có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Huống chi, Đổng gia, thua không nổi. Hiện tại loại tình huống này, Đồng Gia yêu cầu một cái thông minh lanh lợi, một lòng hướng về Đồng Gia, nhưng tính cách cùng mềm hiểu biến báo nữ hài tử, đại nữ nhi tính cách, hiển nhiên không thích hợp. Đồng Lao Gia tử nhìn trước mặt cháu gái, dung mạo xuất chúng, mặt mày nhu nhược, cả người cho người ta cảm giác chính là ngoan ngoãn hiểu chuyện có ỷ lại tính, nhưng hắn lại biết, cái này nữ hài tử kỳ thật thực thông minh, ở nàng đi học khi thành tích là có thể nhìn ra tới, nàng cũng là Đồng Gia nữ nhi đâu. Đồng Lao Gia tử càng xem đôi mắt càng lượng. Đồng Duy bị chính mình ra ra như vậy ánh mắt nhìn, tựa hồ là có chút sợ hãi, thật cẩn thận nói, ra ra, ngài sinh khí sao? Ta. Đồng Lao Gia tử đối với Đồng Duy cười cười, ngươi cô là cái nữ cường nhân, tính cách rất là hiếu thắng, ngươi ra ra ta nhiều năm như vậy vì Đồng Gia nhọc lòng, cũng là một lòng nghĩ có thể làm Đồng Gia quá thực hảo, không bị người khi dễ. Nhưng ta và ngươi cô đều là thích từ chiến thắng người khác góc độ đi suy xét vấn đề, có đôi khi, như vậy cách làm cũng không thích hợp với sở hữu sự tình, ngươi còn trẻ, nói không chừng sẽ có cái gì mới lạ ý tưởng đâu. Nói ra cấp ra ra nghe một chút. Hắn cần thiết xác định, cái này nữ hải tử có phải hay không thật sự một lòng hướng về Đồng Gia, có phải hay không thật sự sẽ nghe lời hắn. Đồng Duy tựa hồ vừa mới Đồng Lao Gia tử ánh mắt dọa tới rồi. Có chút lo lắng cho mình sẽ nói bậy, nhưng ra ra mở miệng nàng lại không dám không nói, liền nhỏ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy, cô là nữ cường nhân, nàng như vậy lợi hại, hiện tại gặp được khó khăn khẳng định chịu không nổi, trước hết nghĩ đến chính là khắc phục khó khăn, đem nàng địch nhân đả đảo. Chính là hiện tại nàng gặp phải không phải người khác, mà là cảnh ra mọi người đều nói hắn rất lợi hại, cô đến cảnh ra trước mặt rốt cuộc tuổi trẻ. Không thấy được là cảnh ra đối thủ, cô cuối cùng mục đích cũng chính là muốn cho Đồng Gia quá càng tốt, chúng ta đối mặt cường giả thời điểm, nếu là có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng hắn, như vậy có thể cùng hắn đối nghịch, nhưng nếu là không có nắm chắc, như vậy tự nhiên có thể lựa chọn vu. Hồi chiến thuật, chỉ cần căn bản mục đích đạt tới, như vậy quá trình liền không phải như vậy quan trọng. Cảnh ra hiện tại muốn cảnh thần thượng vị, cô làm con dâu. Tự nhiên hẳn là nghe cảnh ra, tựa như nhà chúng ta giống nhau a. Nếu là ra ngài còn có nhi tử, ngài già rồi về sau muốn đem gia sản truyền cho ngài một cái khác nhi tử hài tử, ta mụ hẳn là nghe ngài, tôn trọng ngài quyết định không phải sao. Nàng tổng không thể ngài làm một chút không bằng nàng ý liền cùng ngài đối nghịch đi. Như vậy ngài khẳng định sẽ không thích nàng. Cô hiện tại chính là ở vào loại trạng thái này a. Nàng muốn cho Đồng Gia phát triển càng tốt. Cho nên muốn ngồi trên cảnh gia đương gia chủ mẫu vị trí, nhưng chúng ta nếu là không màng cảnh ra ý tứ một lòng giúp đỡ cô, như vậy liền sẽ đắc tội cảnh ra như vậy lợi hại, vạn nhất chúng ta thua làm sao bây giờ. Không bằng đổi cái góc độ suy xét vấn đề, chúng ta Đồng Gia tìm một cái thông minh xinh đẹp nữ hài tử đi gả cho cảnh thần, như vậy tương lai cái này nữ hài tử chính là cảnh gia đương gia chủ mẫu, như cũ có thể trợ giúp Đồng Gia. Mà cô đâu? Có cảnh gia đương gia chủ mẫu trợ giúp, nàng như cũ có thể ở cảnh gia phong cảnh vô hạn, còn có thể tại cảnh thị tập đoàn nắm quyền, tương lai hai người kia phối hợp với nhau, Đồng Gia chẳng phải là sẽ phát triển càng tốt. Đồng Lao Gia tử đôi mắt càng thêm sáng, cười nói, vâng vâng cảm thấy cái này nữ hài tử tuyển ai hảo. Đồng Duy cau mày nghĩ, người này tuyển muốn ra tới quyết định, ta hảo tuổi trẻ, không quá sẽ xem người. Đây chính là quan hệ đến Đồng Gia tương lai phát triển cùng cô tương lai sinh hoạt. Rốt cuộc nếu là cảnh gia đương gia chủ mẫu cùng cô ở chung không tốt, như vậy cô tương lai sinh hoạt khẳng định sẽ không quá hảo. Ta giác tận lực muốn tìm một cái nghe lời, xinh đẹp, thả cùng chúng ta Đồng Gia cảm tình tốt, bởi vì như vậy nàng mới có thể trợ giúp Đồng Gia. Còn có một chút nhi, đó chính là nàng đến nghe ra ngài nói, ra cảm thấy chúng ta Đồng Gia thân thích chi gian. Cái nào nữ hài tử tương đối thích hợp, đến lúc đó có thể cho cô hỗ trợ cho nàng chế tạo cơ hội cùng cảnh thần tiếp xúc. Ngàn vạn không thể lại giống như lần trước tiểu kiều như vậy cường thế, cảnh thần hiện tại thân phận bất đồng, hắn lúc này khẳng định chính dương mi thổ khí đâu. Hẳn là tìm một cái xinh đẹp ôn nhu nhược ngoan ngoan nữ hài tử, biểu hiện đối cảnh thần rất là sùng bái, như vậy cảnh thần mới có thể giác có tôn nghiêm, hơn nữa lại là cô giới thiệu đi. Nói không chừng cảnh thần sẽ cho rằng đây là cô ở hướng hắn kỳ hảo, hướng hắn chịu thua, trong lúc nhất thời lòng tự trọng được đến thỏa mãn, nói không chừng cảnh thần sẽ đối Đồng Gia ấn tượng càng tốt đâu. mà Cảnh Gia Gia Gia xem chính mình tiểu tôn tử có yêu thích người, vẫn là con dâu cả nhi cấp thu xếp, nói không chừng một cao hứng, chúng ta hai nhà cảm tình càng tốt đâu. Đồng Lão Gia Tử nghe xong cười ha ha, vâng vâng này đó đều là với ai học được. Đồng Duy trong lòng run lên, nỗ lực áp chế trong lòng khẩn trương, lộ ra một cái thẹn thùng tới cười, này đó đều là cùng mụ mụ học, mụ mụ thường xuyên sẽ dạy ta muốn nghe Gia Gia nói, làm vãn bối phải hiểu được tôn kính trưởng bối, còn có ở trong trường học, lão sư các bạn học đại gia cũng sẽ thường xuyên giao lưu sinh hoạt tâm đắc, mọi người đều nói muốn tôn trọng trưởng bối. Ta giác cô tuy rằng là vì chúng ta đồng gia hảo, cũng là ở tôn trọng gia gia ngài, nhưng Cảnh gia gia gia cũng là nàng công công, nàng cũng nên có chút tôn trọng mới được, chính là lão sư còn nói quá, đối đãi người ngoài, chúng ta phải được đến thứ gì cũng muốn tận lực đi tranh thủ, này hai hạng một kết hợp, ta liền cảm thấy, nếu có thể tìm cái không đắc tội Cảnh gia gia gia, lại có thể giữ được đồng gia địa vị phương pháp, vậy tốt nhất, gia gia ta nếu là nói không đúng, thỉnh ngài giao giao ta, ta nhất định hảo hảo học tập. Ha ha ha ha ha, Đồng Lão Gia Tử lại lần nữa cười ha ha, Đồng Duy nói không tồi, làm vãn bối nên tôn trọng trưởng bối, nên nghe trưởng bối nói, đại nữ nhi cái kia tính cách. Đồng Lão Gia Tử cảm thấy, hắn kỳ thật cũng có thể lý giải Cảnh Sóc, nếu là hắn, hắn cũng sẽ không thích như vậy một cái không nghe lời con dâu, mặc dù là hiện tại, hắn cũng không phải thực thích cái này nữ nhi. Nếu không phải cái này nữ nhi một lòng hướng về đồng gia, vẫn luôn ở giúp đỡ đồng gia phát triển, hắn mới sẽ không cho nàng như vậy nhiều thể diện đâu. Một cái gả đi ra ngoài nữ nhi, hai tử đều lớn như vậy còn ở nhà mẹ đẻ khoa tay múa chân, giống cái gì? Đồng Duy xem chính mình Gia Gia cười vui vẻ, cẩn thận hỏi, Gia Gia ngươi cảm thấy ta nói rất đúng. Đồng Lão Gia Tử tán thưởng nhìn Đồng Duy liếc mắt một cái, vâng vâng nói rất đúng, có đôi khi làm người phải hiểu được biến báo, giống ngươi như vậy liền khá tốt, ngươi cô chính là quá cường thế, gặp được sự tình luôn là một cái kính về phía trước hướng, lại chưa từng gặp qua có phải hay không còn có cái khác biện pháp, nếu là nàng năng lực cũng đủ, cuối cùng thắng, kia còn chưa tính, nếu là cuối cùng thua, như vậy nàng liền một chút đường rút lui đều không có, làm người phải hiểu được cho chính mình lưu điều đường lui. Đồng Duy nghe được chính mình Ra Ra khích lệ chính mình, đương ra vui vẻ cười mỹ mắt, khuôn mặt nhỏ đều đỏ, hiển nhiên kích động cực kỳ, Đồng Lão Gia Tử nhìn, liền càng vừa lòng. Vâng vâng cảm thấy, Cảnh thần kia hài tử thế nào? Đồng Lão Gia Tử một đôi mang theo tinh quang Lão Gia Tử thẳng tóc nhìn chằm chằm chính mình cháu gái. Đồng Duy sửng sốt, tựa hồ là không minh bạch chính mình Ra Ra vì cái gì hỏi như vậy vấn đề, bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn trở về, quang xem người này lời nói, hẳn là cũng không tệ lắm đi. Năng lực hẳn là cũng không tồi, bằng không Cảnh Gia Gia Gia cũng sẽ không quyết định đem người thừa kế vị trí giao cho hắn, bề ngoài cũng thực không tồi, nếu là tương lai có thể thiệt tình trợ giúp Đồng Gia nói, như vậy đối với Đồng Gia mà nói, người này liền thật sự thực không tồi. Đồng Lão Gia Tử gật gật đầu, đối cái này cháu gái rất là vừa lòng, mặc kệ là đối một sự kiện vẫn là đối một người phán đoán, đều là xuất phát từ Đồng Gia góc độ suy xét, này tương lai có bản lĩnh mới có thể nguyện ý vì Đồng Gia xuất lực. Đồng Lão Gia Tử cảm khai nói, vâng vâng a, nhà chúng ta cũng không có gì phi thường thân cận thân thích, nói nữa, nhà người khác nữ hải tử lại như thế nào có thể toàn tâm toàn ý vì Đồng Gia suy xét đâu. Ta xem a, chuyện này chỉ có chúng ta vâng vâng nhất thích hợp, ngươi nguyện ý vì Đồng Gia hiệu lực sao? Đồng Duy sửng sốt, ngay sau đó mặt liền đỏ, có chút chân tay luống cuống, như là bị dọa tới rồi, ra. Gia Gia, này, này không hảo đi. Ta là cô thân chất nữ, chúng ta Đồng Gia cùng Cảnh Gia đã là quan hệ thông gia, nếu là ta tái giá cấp Cảnh Thần, kia chẳng phải là Đồng Gia hai cái nữ nhi đều gả tiến Cảnh Gia. Này người ngoài có thể hay không nói a? Còn có nếu là gả cho Cảnh Thần chính là ta, cô có thể hay không cảm thấy là ta đoạt nàng Cảnh Gia đương gia chủ mẫu vị trí? Chúng ta hai cái đều là Đồng Gia nữ nhi. Hẳn là đồng lòng vì Đồng Gia xuất lực mới đúng, vạn nhất cô nếu là không thích ta, bởi vì ta mà đối Đồng Gia sinh khí, cô như vậy lợi hại người, nếu là không hề trợ giúp Đồng Gia kia rất đáng tiếc ca. Chúng ta vẫn là tìm một cái nghe Đồng Gia lời nói, ở Cảnh Gia cũng có thể bị cô khống chế người tương đối hảo đi. Đối với Đồng Duy như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Đồng Gia suy nghĩ, hoàn toàn lấy Đồng Gia ích lợi xuất phát. Đồng Lão Gia Tử trong lòng quả thực vừa lòng không thể lại vừa lòng, thậm chí liền Đồng An Đình cái này đại nữ nhi, Đồng lão gia tử cũng chưa như vậy vừa lòng quá. Nhìn Đồng Duy biểu tình cũng càng thêm hiền từ, được rồi, việc này ra ra sẽ an bài, ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng nói, ngươi cô là Đồng gia nữ nhi, nàng đầu tiên muốn suy xét chính là Đồng gia ích lợi, hiện tại đem ngươi gả cho Cảnh Thần là biện pháp tốt nhất, ngươi cô sẽ không theo ngươi so đo, về sau ở Cảnh gia cùng ngươi cô cùng nhau làm Cảnh gia nữ chủ nhân, ngươi là văn bối, nhiều nhường ngươi cô một ít là được, đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi. Đồng Duy nhìn chính mình ra ra sắc mặt, biết ra ra đã quyết định, nàng mím môi, không hề nhiều lời, ngoan ngoãn rời đi thư phòng. Trong thư phòng Đồng lão gia tử, hiện tại tâm tình là phi thường hảo, hắn giác hắn so Đồng Duy tưởng muốn nhiều hơn nhiều, Đồng Duy nếu là gả cho Cảnh Thần, đến lúc đó Đồng gia chẳng khác nào là có hai tay chuẩn bị, mặc kệ là đại phòng thắng vẫn là Cảnh Thần thắng, đến lúc đó Cảnh gia đương gia chủ mẫu đều là Đồng gia nữ nhi, một cái là hắn nữ nhi. Một cái là hắn cháu gái, là ai đều không sao cả. Vừa mới đáp ứng muốn giúp đại nữ nhi thu thập Cảnh Thần sự, Đồng lão gia tử hiện tại cũng không chuẩn bị làm, Cảnh Sóc cái kia cáo giả, có thể không đắc tội vẫn là tận lực không cần đắc tội hảo. Lúc này Đồng An Đình còn không biết, nàng ở nhà mẹ đẻ vài thập niên không thể lay động địa vị, đã bị dao động. Cảnh Thần vì người thừa kế sự, Cảnh lão gia tử tuy rằng không có chuyên môn triệu khai hội đồng quản trị tuyên bố, nhưng lời này là Cảnh lão gia tử chính miệng nói ra, hơn nữa lúc ấy thái độ cường ngạnh, một chút cũng không giống như là lâm thời quyết định bộ dáng, trong lúc nhất thời ở Cảnh thị tập đoàn bên trong khiến cho sóng to gió lớn. Cảnh Thần làm người thừa kế, thật sự là không phù hợp Cảnh thị tập đoàn bên trong đại bộ phận người ích lợi, cho nên cái này tiểu tâm truyền khai lúc sau, mọi người sôi nổi đi tìm Cảnh lão gia tử nghiệm chứng, phản đối lý do đó là ùn ùn không dứt. Chính là Cảnh lão gia tử là ai? Hắn là Cảnh thị tập đoàn đương gia người, nhiều năm như vậy khống chế Cảnh thị tập đoàn chưa bao giờ làm lỗi, lúc này đây, hắn như cũ tin tưởng chính mình ánh mắt. Đối mặt mọi người phản đối, Cảnh lão gia tử lấy cường ngạnh thủ đoạn từ chối những người đó, Cảnh thị đại bộ phận cổ phần nắm giữ ở trong tay hắn, mọi người, phản đối không có hiệu quả. Cứ như vậy, trải qua 3-4 thiên giảm sóc, Cảnh lão gia tử rốt cuộc chính thức triệu khai hội đồng quản trị tuyên bố Cảnh Thần đem làm Cảnh thị tập đoàn đời kế tiếp đương gia nhân. Đại hội thượng các vị đồng sự ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, mấy ngày hôm trước đều bị Cảnh lão gia tử lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt quá, Cảnh lão gia tử thái độ rất cường ngạnh, bọn họ ở Cảnh lão gia tử thủ hạ lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng coi như là rất rõ ràng Cảnh lão gia tử tính tình. Cái này lão gia tử, kỳ thật thủ đoạn thiết huyết thực, nhiều năm như vậy Cảnh thị tập đoàn trải qua quá rất nhiều lần nguy cơ, mỗi lần đều là hắn lấy lôi đình thủ đoạn cường thế vượt qua, đã từng có rất nhiều lần, công ty mọi người đối mặt Cảnh lão gia tử ứng đối biện pháp quả thực là vô ngữ, nhưng cuối cùng kết quả ra tới lúc sau lại không thể không bội phục. Nhiều năm như vậy, đại gia tin tưởng hắn, nhưng đồng dạng, cũng sợ hai hắn. Trước hai ngày mọi người đều đã bị lão gia tử lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt quá, lúc này cũng không dám quá mức kịch liệt phát đối. Tuy rằng nơi này có đại không bộ phận người đều không đồng ý người thừa kế từ Cảnh Thần tới đảm nhiệm, nhưng bất đắc dĩ cổ quyền ở lão gia tử trên tay, bọn họ cũng không có thể ra sức. Bất quá, phản đối không được, thích hợp khó xử vẫn là có thể. Trước hết mở miệng chính là Vương Việt phụ thân, Vương Đồng Sự. Chủ tịch, nếu ngài kiên trì từ Cảnh Thần làm Cảnh thị tập đoàn tân nhiệm đương gia nhân, như vậy chúng ta cũng tin tưởng ngài ánh mắt, chỉ là... Mấy năm nay bởi vì ngài dần dần tuổi già, Cảnh thị cũng yêu cầu tiến hành đương gia nhân thay đổi triều đại, cho nên ngài thả chậm tập đoàn phát triển nện bước, vẫn luôn ở chỉnh đốn bên trong. Mấy năm nay nhìn ngài làm hết thảy, chúng ta cũng thừa nhận Cảnh thị mấy năm nay phát triển thật sự là quá nhanh, bên trong xác thật có rất nhiều vấn đề yêu cầu giải quyết, chính là hiện tại, bên trong đã chỉnh đốn không sai biệt lắm, hiện tại tân người thừa kế đã tuyển định. Như vậy chúng ta có thể hay không nghe một chút tân tổng tài đối với công ty tương lai phát triển quy hoạch. Tập đoàn tương lai phát triển là công ty mỗi một vị đồng sự đều để ý sự tình. Cảnh thị mấy năm nay ở Cảnh lão gia tử trên tay phát triển thành tích thật sự là quá mức ngạo nhân. Thế cho nên những người này ăn uống đều bị nuôi lớn. Một đám đều ước gì Cảnh thị tập đoàn phát triển có thể cùng ngồi hỏa tiễn dường như đi phía trước hướng. Nhưng mà liền ở mấy năm trước. Lão gia tử bỗng nhiên thả chậm tập đoàn phát triển, rất nhiều người đều thực không thói quen. Nhưng lão gia tử thái độ cường ngạnh, tập đoàn cũng xác thật tới rồi đương gia nhân muốn thay đổi triều đại thời kỳ, ổn định bên trong cũng xác thật quan trọng, hơn nữa mấy năm nay cảnh thị công trạng cũng không có lùi lại, đại gia liền cũng nghe từ lao gia tử nói, an tâm chờ đợi cảnh thị một cái khác thời kỳ phát triển đã đến. Hiện tại, tân đương gia người đã tuyển định, những người này kia viên tham lam tâm liền nháy mắt liền áp chế không được, hận không thể tập đoàn công trạng có thể nhanh chóng phiên gấp đôi mới hảo. Vương Đồng Sự nói lời này, cũng không tính quá mức, bởi vì việc này đại gia tiếng lòng. Một bên Cảnh Nguyên Hoa vẫn luôn ngồi ở một bên không nói gì. Cảnh lao gia tử nhìn Cảnh Thần liếc mắt một cái, làm chính hắn nói. Cảnh Thần nhìn mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, tập đoàn mấy năm nay phát triển tuy rằng như cũ ở vững bước đi tới, nhưng xác thật liền mấy năm trước phát triển bước chân chậm không ít. Kế hoạch của ta là cảnh thị nhiều năm như vậy cho tới nay nguyện vọng, cảnh thị thuyền vận tuy rằng xưng bá châu Á, nhưng chủ thể chỉ là ở Đông Nam Á vùng. Ta tưởng ở sang năm liền đem thuyền vận bản đồ mở rộng đến vùng Trung Đông khu vực, hiện tại đã tìm được rồi cường đại hợp tác thương, đã ở vào ở đàm phán giai đoạn. Hồng Kông nếu không bao lâu liền phải trở về Hoa Hạ, đến lúc đó dựa vào cảnh gia ở Hồng Kông địa vị, đi nội địa đầu tư khẳng định thông suốt, nước Mỹ cùng Đông Nam Á thị trường ta sẽ tiếp tục giữ gìn, trước mắt đại phương hướng chính là như vậy. Cảnh Thần vừa dứt lời, Vương Đồng Sự liền cười lạnh một tiếng, như vậy lỗ trống nói khó có thể phục chúng đi. Các vị đồng sự đối xem vài lần, cũng cảm thấy lời này quá mức lỗ trống. Cảnh Thần cười cười, bởi vì ta chính mình cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên tiếp thu cảnh thị tập đoàn, mấy thứ này đều còn ở kế hoạch giữa, có rất nhiều đồ vật đều là từ người khác trong tay đoạt tới, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ta có thể làm một phần kỹ càng tỉ mỉ báo cáo cấp chủ tịch, dư lại tương lai cụ thể công việc sẽ báo cho các vị người phụ trách, hôm nay liền không nói nhiều. Mọi người sắc mặt không phải quá hảo, Vương Đồng Sự nhìn một người liếc mắt một cái, người nọ lập tức mở miệng, như vậy cổ gia đâu? Cổ gia chính là chúng ta cảnh thị tử địch, tân tổng tài quyết định như thế nào đối phó. Ta cùng cổ Mạc Tư đã từng đã giao thủ, đối với người này ta so đại gia trong tưởng tượng còn muốn hiểu biết, cổ gia thuyền vận đã bị chúng ta tệ mất không ít, ở Đông Nam Á hoàn toàn không phải chúng ta đối thủ, đến nỗi châu Âu, cổ gia hẳn là muốn hướng châu Âu cùng nội địa phát triển. Các vị yên tâm, mặc kệ là châu Âu vẫn là nội địa, ta đều đã tìm được rồi ngăn cản hắn bước chân người. Châu Âu chính là bản địa cường thế châu báo nhãn hiệu, đến nỗi nội địa, ta tính toán ở Hồng Kông nâng đỡ một cái. Chương 109 ta muốn hắn mệnh. Phần 109. Chương 109 ta muốn hắn mệnh. Này xem như ngữ kinh bốn tòa. Nâng đỡ một cái. Vương Đồng Sự kinh ngạc không khép miệng được, ngươi đây là ở cùng ta nói giỡn. Cổ gia châu báo nhiều năm như vậy, há là ngươi một cái vừa mới phát triển lên tiểu phẩm bài có thể chống lại. Điểm này Nhi Cảnh Thần cũng có chút buồn cười, hắn cũng cảm thấy kia nha đầu dã tâm quá lớn một ít, nhưng chính là mạc danh tin tưởng nàng có thể làm được làm sao bây giờ. Người này ở Hoa Hạ nội địa rất có nhân mạch, bọn họ tổng công ty chính là nội địa mới nhất quật khởi Phương Đông Tập đoàn. Phương Đông Tập đoàn chấp hành tổng tài viên nghiệp cùng Hollywood nổi tiếng nhất vị kia Hoa Hạ biên kịch có liên hệ, Hồng Kông điện ảnh công ty như cũ là, cái này châu đáo nhãn hiệu chính là vị này biên kịch Phương Đông. Bằng hắn ở quốc tế thời thượng giới nhân mạch, tuyên truyền phương diện không cần lo lắng, Phương Đông Tập đoàn ở nội địa có quý nhân tương trợ, các vị. Cứ yên tâm đi, mặc dù này châu đáo nhãn hiệu nhất thời đánh không lại cổ gia, bọn họ cũng có biện pháp ở nội địa ngăn cản cổ gia châu đáo phát triển, cổ gia châu đáo là mở rộng không được. Cổ gia thuyền vận hiện tại xác thật đã địch không thượng cảnh thị thuyền vận, điểm này mọi người đều biết. Cổ gia hiện tại thanh danh đều là lấy trước trăm năm gia tộc dư huy cùng tương đối nổi danh cổ thị châu đáo. Hoa Hạ nội địa mấy năm nay phát triển phi thường mau, hàng xa xỉ tiêu phí cũng càng ngày càng có thị trường. Cổ gia là khẳng định sẽ tiến quân Hoa Hạ nội địa, cảnh thị tập đoàn không có châu đáo nghiệp, muốn ngăn cản cổ gia phát triển, chỉ có thể ở nhân mạch thượng hạ công phu. Bằng vào Hồng Kông đệ nhất hào môn địa vị, cảnh thị tập đoàn tiến quân nội địa khẳng định sẽ đã chịu nhiều mặt hoan nghênh. Đây là bọn họ đối thượng cổ gia ưu thế, nhưng mà nếu có thể cùng nội địa cường thế tập đoàn tài chính châu báo nhãn hiệu hợp tác, liên hợp chèn ép cổ gia, vậy càng tốt. Mấy năm nay Hồng Kông điện ảnh công ty thật sự là quá phát hỏa, lúc này mới thành lập 1-2 năm, cũng đã cùng cảnh thị giải trí chạy song song với, chính là bởi vì cái kia vẫn luôn không có lộ diện biên kịch Phương Đông, cảnh thần có bọn họ 30% cổ phần, điểm này nhi mọi người đều biết, nhận thức bọn họ người phụ trách, cũng không kỳ quái. Phương Đông tập đoàn bọn họ cũng nghe nói qua, tuy rằng hiện tại quy mô còn so ra kém Cảnh Thị tập đoàn, nhưng kia phát triển thế chính là so với Cảnh Thị một chút cũng không kém, nội địa giá thị trường bọn họ cũng hiểu biết một ít, như vậy phát triển tốc độ, không có nhân mạch ở sau lưng trống, đó là không có khả năng. Cảnh Thị nếu có thể cùng Phương Đông tập đoàn hợp tác, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Cảnh Thần hồi Hồng Kông trước sau bất quá mấy tháng, thời gian thượng sắc thật hấp tấp một ít, hắn cùng Thanh Bang hai vị đương gia đều là bằng hữu, nước Mỹ lực cả quốc tế nhị công tử cũng cùng hắn quan hệ phỉ thiện, điểm này đại gia cũng biết, lao gia tử như vậy lời thề son sắt muốn lập hắn làm người thừa kế, có lẽ, thật sự không phải không có lý do gì. Chính là cho tới nay kiên trì không thể thay đổi, nếu là Cảnh Thần thật sự thượng vị, một đời vua một đời thần, như vậy bọn họ này đó đã từng duy trì Cảnh Nguyên Hoa người, liền phải xui xẻo. Lúc này vẫn luôn không nói gì Cảnh Nguyên Hoa mở miệng, cổ gia thuyền vận tuy rằng đã địch không thượng Cảnh gia, nhưng cổ gia danh vọng rốt cuộc còn ở, hắn cùng chúng ta là tử địch, chúng ta cũng không thể mặc kệ, này đánh chó bất tử phản bị cắn, cũng không phải là cái gì vui sướng sự tình, Cảnh gia ở nội địa ngăn cản cổ thị châu đáo phát triển, cổ gia tự nhiên cũng sẽ cấp Cảnh gia tìm phiền toái, cổ gia thuyền vận ở một ngày, Cảnh gia liền sẽ không có an ổn nhật tử quá. Điểm này nhi mọi người đều đồng ý. Cùng cổ gia đấu nhiều năm như vậy, bọn họ tưởng tiêu diệt cổ gia tâm liền cùng cổ gia tưởng tiêu diệt Cảnh gia tâm là giống nhau. Mọi người đều nhìn về phía Cảnh Thần. Cảnh Thần sắc mặt không có gì biến hóa, như cũng là kia phảng phất hơi hơi mang theo tươi cười, không cho người áp lực lại cũng sẽ không làm người cảm thấy không đủ nghiêm túc bộ dáng. Cổ gia thuyền vận Cảnh Thị sắc thật phải đối phó, nhưng ý nghĩ của ta là chúng ta không thể đem sở hữu tinh lực đều đặt ở đối phó cổ gia thượng. Bởi vì hắn không xứng. Mọi người ngẩn ra. Giờ khắc này, đại gia tựa hồ thật sự liền từ Cảnh Thần trên người thấy được tuổi trẻ thời kỳ lao gia tử. Ngoại giới đều truyền Cảnh Thần là lao gia tử tự mình dạy dỗ ra tới người nối nghiệp, từ nhỏ ở lao gia tử bên người lớn lên. Hắn xử thế thủ đoạn cùng phong cách cùng lao gia tử đặc biệt tương tự. Lúc này vừa thấy, tựa hồ thật là có một chút đạo lý. Chính là người trẻ tuổi hiếu thắng tâm cường này có thể lý giải. Nhưng là một thượng vị giả, quá mức hảo cường không coi ai ra gì lại không phải chuyện tốt. Cảnh Thần tiếp tục nói, Cảnh Thị tương lai chủ yếu tinh lực hẳn là đặt ở tự thân phát triển thượng, rốt cuộc lấy chúng ta trước mắt thực lực, chỉ cần tự thân ổn định phát triển, cổ gia có thể nói là theo không kịp, Cảnh Thị thuyền vận càng thêm lớn mạnh, tập đoàn uy vọng cũng liền sẽ càng cao, đến lúc đó yêu cầu thuyền vận phương diện hợp tác đại gia tự nhiên càng nguyện ý tới tìm chúng ta, cổ gia thuyền vận, kéo cũng sẽ bị chúng ta kéo chết. Mà chúng ta chỉ cần ngẫu nhiên ra tay đem cổ ra. Những cái đó khách hàng đoạt một ít lại đây, như vậy cổ ra thuyền vận tự nhiên sẽ vận hành không đi xuống, hắn cùng Cảnh Thị thuyền vận chênh lệch, chỉ biết càng ngày càng xa. Đoạt bọn họ khách hàng. Như thế nào đoạt? Cảnh Thần nhún nhún vai, tạm thời ta chỉ cướp được một cái. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đồng phát ra chờ mong, làm cổ ra xui xẻo, đoạt cổ ra khách hàng, này đối bọn họ những người này tới nói. Quả thực là không thể tốt hơn sự tình, cho nên vô luận Cảnh Thần cướp được chính là đại khách hàng vẫn là tiểu khách hàng, bọn họ đều nguyện ý. Là nhà ai? Cảnh Thần cười nói, Miến Điện bên kia, Thừa Xa Lương Thực công ty. Này! Cảnh Nguyên Hoa cũng là cả kinh. Mọi người có trong chốc lát không có phản ứng lại đây. Miến Điện mỗi năm đều sẽ đối ngoại xuất khẩu một ít lương thực, Thừa Xa Lương Thực công ty lương thực vẫn luôn là cổ gia phụ trách đối ngoại vận chuyển. Này đơn tử không tính tiểu, Cảnh Thần trở về không bao lâu, trước kia cũng không nghe nói qua hắn cùng bên kia có tiếp xúc, hắn là như thế nào lộng tới tay, cổ Mạc Tư sẽ không ngăn cản. Cảnh Thần nói, đại gia không cần hoài nghi, chuyện này là ta tự mình đi Miến Điện nói, hiệp ước đã ký, chẳng qua, ta đáp ứng rồi nhân ra năm thứ nhất miễn phí vì bọn họ phục vụ. Cảnh Thần tự mình đi nói. Cảnh Thần trở về trong khoảng thời gian này, cũng liền đi công tác quá một lần. Chính là lần trước. Lúc ấy, Cảnh Thần cười cười, đại gia hẳn là nghĩ tới, không sai, lần trước cổ gia con thuyền ở Bắc Mỹ bị cho hấp thụ ánh sáng, sau lại ở châu Á bên này nháo không thành bộ dáng, kỳ thật bản thân không có gì đại sự, ta sở dĩ làm hắn nháo như vậy đại, bất quá chính là ở rời đi cổ gia lực chú ý mà thôi, Thừa Xa hiệp ước chính là lúc ấy nói tốt. Vương Đồng Sự nhấp nhấp môi, chính là năm thứ nhất chúng ta muốn miễn phí vì bọn họ phục vụ. Kia chẳng phải là lô vốn. Cảnh Thần biết, cái này Vương Đồng Sự là vẫn luôn ở giúp đỡ hắn đại bá Cảnh Nguyên Hoa phát ra tiếng, cười cười, sẽ không, khoảng thời gian trước từ Trương gia cùng Nghiêm gia triệt rất đơn tử tránh trở về tiền, không sai biệt lắm liền có thể triệt tiêu này một năm phí tổn, cảnh thị tương đương với cùng trước kia giống nhau, sẽ không lỗ lã. Cảnh Nguyên Hoa sắc mặt nháy mắt liền có chút khó coi. Những cái đó duy trì Cảnh Nguyên Hoa người cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc trước kia Cảnh gia đúng là vô điều kiện trợ giúp Trương gia cùng Nghiêm gia, khoảng thời gian trước Cảnh thần đem mấy thứ này đều lộng đã trở lại, bọn họ cũng không có phản đối, không nghĩ tới là dùng ở cái này mặt trên, như vậy tính toán xuống dưới, thật đúng là không có gì, liền cùng phía trước ở trợ giúp Trương gia cùng Nghiêm gia khi giống nhau. Trình trang hội nghị rằng có hơn 4 giờ, cuối cùng mọi người như cũ không có chiến thắng ở Cảnh lao ra tử toàn lực giữ gìn hạ Cảnh thần, đại gia không có cách nào, chỉ có thể tạm thời lui một bước, đồng ý Cảnh thần tiếp trưởng công ty. Đương tin tức truyền quay lại Đồng An Đình lỗ thai thời điểm, Đồng An Đình ở nhà đem có thể tạp đồ vật đều tạp, nàng không nghĩ tới, nàng thật sự không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy. Cảnh gia đại phòng, một mảnh kim bích huy hoàng biệt thự, lúc này đầy đất đều là toái cha, nhìn này đầy đất hỗn độn, Đồng An Đình như cũ không giải hận, biểu tình có chút điên cuồng. Nàng lấy ra điện thoại bắt thông chính mình phụ thân điện thoại. Kia đầu điện thoại mới vừa một truyền được, Đồng An Đình liền ức chế không được quát, bà, ta làm ngươi động thủ ngươi vì cái gì đến bây giờ đều không có động thủ. Vì cái gì Cảnh thần đến bây giờ còn hảo hảo. Ngươi rốt cuộc ở làm chút cái gì. Mới vừa truyền được điện thoại liền nghe được chính mình nữ nhi như vậy chỉ trích, Đồng lao gia tử rất là không vui, khẩu khí này tự nhiên cũng liền không thế nào hảo, ngươi đây là cái gì thái độ? Phát sinh chuyện gì? Cung ăn dường như, Cảnh thần lại như vậy dễ đối phó sao? Hắn lại không phải đồ ngốc. Ngươi cái kia lợi hại công công tự mình tuyển định người nối nghiệp, ngươi tưởng ta muốn thế nào liền thế nào? Đồng An Đình hiện tại cái gì đều nghe không vào, nàng chỉ biết chính mình hiện tại mất hết mặt. Tập đoàn bên trong hội đồng quản trị nếu đã thông qua, như vậy thực mau liền sẽ triệu khai phóng viên biết, cũng liền ý nghĩa, nàng Đồng An Đình muốn ở Hồng Kông không mặt mũi gặp người. Ta mặc kệ, Cảnh thần làm người thừa kế sự công ty hội đồng quản trị đã thông qua, nói không chừng lại quá 2 ngày liền phải triệu khai phóng viên biết, ta không thể làm chuyện này bị người ngoài biết, không thể, 2 ngày này trong vòng, ngươi cần thiết đem Cảnh thần cho ta giải quyết, Đồng gia nhiều năm như vậy phát triển tất cả đều dựa ta đủ. Đồng gia cũng đến đi theo xong đời. Lúc này Đồng An Đình sắc mặt nhăn nhó, tàn nhẫn dữ tợn, nếu là Đồng lao gia tử nhìn đến chính mình đại nữ nhi cái dạng này, phỏng chừng đều sẽ không quá tin tưởng hai mắt của mình. Cái này đại nữ nhi tuy rằng có chút cường thế, nhưng bản nhân vẫn luôn là cao quý nghiêm túc, đoan trang đại khí, tuy rằng ít khi nói cười, nhưng cũng không đến mức như vậy đáng sợ. Đồng lao gia tử sửng sốt, Cảnh thần làm người thừa kế sự Cảnh thị tập đoàn bên trong đã thông qua. Nhanh như vậy. Đồng lao gia tử nhấp nhấp môi, rốt cuộc vẫn là Cảnh sóc ca. Cái kia lao đông tây, thật là có chút đáng sợ. Lúc này, Đồng lao gia tử trong lòng có chút may mắn hắn không có qua loa đi đối phó Cảnh thần. Cảnh sóc như vậy quả quyết khiến cho Cảnh thần làm người thừa kế. Một chút cũng không có bận tâm công ty những người khác ý tưởng, hoặc là nói là hắn có cũng đủ tự tin, tin tưởng lựa chọn Cảnh thần không có sai. Như vậy đến hắn nhìn chúng tôn tử. Nếu như bị hắn làm hỏng, như vậy cái kia lão gia hỏa không chừng muốn như thế nào đối phó Đồng gia đâu. Nói không chừng, Nghiêm gia thật là Đồng gia kết cục. Vẫn là Đồng Duy nói đúng, cái kia lão gia hỏa, có thể không đắc tội liền không đắc tội hảo, chỉ cần có thể giữ được Đồng gia ích lợi, đổi một loại phương thức, có cái gì không được. Huống chi, cái này đại nữ nhi thái độ hiện tại làm hắn thực không vui, ngươi là Đồng gia nữ nhi, vì Đồng gia xuất lực là theo lý thường hẳn là. Hiện tại làm Đồng gia cả nhà đều phải cảm kích nàng dường như, Đồng gia như vậy nhiều năm bồi dưỡng nàng chính là hẳn là. An Đình, không cần xem thường ngươi công công người kia, ta khuyên ngươi vẫn là an phận một chút hảo, Nguyên Hoa cùng Hồng Nhi còn có Tưởng Nhi dù sao cũng là hắn thân nhi tử hòa thân tôn tử, nhưng ngươi lại là cùng hắn không có nửa điểm nhi quan hệ, bọn họ phạm điểm sai Cảnh sóc sẽ không đem bọn họ thế nào, nhưng ngươi đã có thể khó nói. Lần này hắn liền nói cũng chưa cùng các ngươi đại phòng nói liền đem người thừa kế vị trí cấp Cảnh thần, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới hắn đối với các ngươi đại phòng đã từ bỏ sao? Lúc này ngươi nếu là còn tưởng giữ được ở Cảnh gia địa vị, giữ được chính mình một ít mặt mũi, nên nghĩ đi lấy lòng ngươi công công, làm hắn một lần nữa thích các ngươi đại phòng nhìn chúng các ngươi đại phòng, mà không phải vội vã cùng hắn đối nghịch, ngươi cho rằng hắn là ngốc tử. Hắn là Hồng Kông đệ nhất hảo môn đương gia người, cái này lão nhân hắn so Hồng Kông bất luận cái gì thương nhân đều thông minh, hiểu không? Đồng lao gia tử hiện tại trong lòng thực mâu thuẫn, cái này đại nữ nhi cường thế bá đạo qua đầu, nhiều năm như vậy trôi chảy nhật tử qua quá nhiều, nàng đã không thấy mình nguy cơ, ở nhà nàng phải thế, gả tiến nhà chồng như cũ đắc thế. Trước kia hắn giác đại nữ nhi như vậy tính cách có thể vì đồng gia mang đến càng nhiều chỗ tốt, nhưng hiện tại xem ra, không nhất định. Cảnh Sóc là người nào? Hắn là nhậm người bài bố người sao? Cảnh Sóc đều 70 nhiều, hắn còn có thể sống mấy năm. Cảnh Thân lúc này mới vừa thượng vị, lúc này chỉ cần bảo đảm hảo tự mình ở công ty địa vị, tương lai cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng không phải sao. Dùng đến lúc này liền ra tay tàn nhẫn sao? Đồng lao gia tử đây là hoàn toàn bị lần trước Nghiêm gia sự tình cấp dọa sợ, hắn tuy rằng bá đạo cường thế, nhưng cũng minh bạch quy tắc của thế giới này, ở cường giả trước mặt, ngươi là không có nguyên tắc, người khác nguyên tắc chính là ngươi nguyên tắc, chuyện khác có lẽ Cảnh Sóc còn sẽ không quá mức so đo, nhưng về Cảnh thị tập đoàn phát triển, đồng lao gia tử cảm thấy Cảnh Sóc sẽ không như vậy hấp tấp liền quyết định, kia chính là hắn cả đời tâm huyết, nếu như vậy sấm rền gió cuốn liền quyết định. Như vậy chỉ có thể chứng minh, hắn sớm đã có ý nghĩ như vậy. Bởi vì bị Nghiêm gia sự tình một dọa, sau lại cảm thấy Đồng Duy phương pháp càng có hiệu, càng ổn thỏa, lúc này Đồng lao gia tử, ý tưởng đã cùng Đồng An Đình hoàn toàn không giống nhau. Đồng An Đình nắm điện thoại thật lâu không có hoàn hồn, trước kia Đồng gia vẫn luôn là nhậm nàng làm, phụ thân cũng thực nghe nàng lời nói, vì cái gì hiện tại. Đồng An Đình mặt lại lần nữa vặn mèo, ba, ngươi là xem ta hiện tại vô dụng, cho nên liền từ bỏ phải không? Đồng lao gia tử giận dữ, ngươi nói gì vậy? Ngươi ở chất vấn ta sao? Đồng An Đình cười lạnh vài tiếng, ba, ngươi đừng quên, Đồng gia những cái đó sinh ý, rất nhiều đều là xem ở ta mặt mũi thượng mới có, nếu là không có ta, liền không có hiện tại Đồng gia, ngươi thật xác định muốn từ bỏ ta. Hiện tại, ta còn là Cảnh gia trưởng tức, chúng ta một nhà như cũ ở Cảnh thị tập đoàn quyền cao chức trọng, Cảnh Thần liền tính tạm thời lên làm người thừa kế, kia cũng không thấy đến là có thể đương lâu dài, ba ba thật sự không cần lại suy xét một chút. Đồng lao gia tử lúc này là thật sự nổi giận, đôi mắt hung hăng nhíu lại, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Ta chỉ là ở nhắc nhở ba ba. Đồng lao gia tử trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hừ, thật cho rằng Đồng gia phi ngươi không thể sao. Đồng An Đình nhìn điện thoại đã lâu, trên mặt kia mặt tàn nhẫn càng thêm kiên định. Nàng ngón tay mấy cái động tác, liền bắt thông một người khác dãy số, không bao lâu, điện thoại bị chuyển được, kia đầu là một cái trung niên nam tử thanh âm, uy. Cảnh phu nhân, ngại như vậy quý nhân, như thế nào hôm nay cái nhớ tới ta? Đồng An Đình lạnh mặt, ta nơi này có một đơn xin ý, người muốn tiếp sao? Ai? Đối phương hỏi. Cảnh Thần. Điện thoại kia đầu tạm dừng trong chốc lát, mới hỏi nói, muốn đem hắn thế nào? Ta muốn hắn mệnh. Lần này điện thoại kia đầu tạm dừng thời gian càng dài, Đồng An Đình đợi trong chốc lát, chờ tới chính là đối phương tiếng cười to, ha ha ha ha, Cảnh phu nhân, ngươi thật đúng là cần quắc không nhường tu mi a. Nay Cảnh Thần có khả năng làm Cảnh thị người thừa kế đồn đãi bất quá mới truyền mấy ngày, ngươi này liền chuẩn bị động thủ. Đủ gan dạ sáng suốt. Ta thích. Ha ha ha ha. Cảnh thị người thừa kế hoàn toàn xác lập tin tức là hôm nay mới xác định. Hiện tại cũng chỉ có Cảnh thị tập đoàn bên trong người biết, Đồng An Đình liên hệ người này, hiển nhiên nói chính là mấy ngày hôm trước ngoại giới những cái đó về Cảnh thị tập đoàn người thừa kế phỏng đoán đưa tin, bất quá, Đồng An Đình cũng không có tính toán nói quá nhiều. Nghe trong điện thoại tiếng cười, Đồng An Đình có chút ghê tởm, nhưng không có biện pháp, nàng biết, hiện tại cũng liền người này có thể trợ giúp nàng, nàng muốn Cảnh Thần trên thế giới này biến mất, vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất, như vậy. Cảnh gia trừ bỏ đại phòng, liền rốt cuộc lấy không ra có năng lực người thừa kế, đến lúc đó Cảnh thị phi đại phòng mặc trúc. Đến nỗi lao gia tử, a, hắn có thể đem nàng thế nào? Cảnh gia đích trưởng tôn còn có nhị tôn tử đều là nàng sinh, lao gia tử khả năng vì một cái đã chết đi tôn tử đối nàng thế nào sao? Hắn nếu là đem nàng thế nào, hắn nên như thế nào đối mặt chính mình hai cái tôn tử? Nàng có trượng phu còn có hai cái nhi tử. Một nhà bốn người một lòng, lao gia tử dám đem nàng thế nào? Đồng An Đình không nghĩ cùng hắn vô nghĩa quá nhiều, lạnh lùng nói, ít nói nhảm, ngươi tiếp vẫn là không tiếp. Đối phương không có chút nào do dự, tiếp, như thế nào không tiếp, 500 vạn mỹ kim. Thế nào? Đồng An Đình sắc mặt tâm âm, có thể, nhưng ta muốn càng nhanh càng tốt. Không thành vấn đề. Thần Hy nhìn video theo dõi Đồng An Đình sắc mặt nhăn nhó bộ dáng, hư lạnh một tiếng, Đồng An Đình, người rốt cuộc động thủ. Thần Hy bưng máy tính đi cảnh thần phòng, đem video theo dõi phong cấp cảnh thần xem. Thần Hy đi vào thời điểm, cảnh thần cũng đang xem video, thần Hy tới rồi cảnh thần bên người, hắn vừa lúc đóng, thần Hy không để ý, đem chính mình máy tính phóng tới cảnh thần trước mặt. Cảnh thần nhìn chằm chằm cái kia video nhìn đã lâu, thần Hy không biết hắn đôi mắt rốt cuộc có phải hay không vẫn luôn đang xem, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính là thật sự. Thần Hy đẩy đẩy hắn, ai? Cảnh thần phục hồi tinh thần lại, đối với thần Hy lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, giống như người không có việc gì, làm sao vậy? Thần Hy. Nhìn thần Hy trinh lăng bộ dáng, cảnh thần sờ sờ thần Hy đầu, ta sẽ xử lý, đừng lo lắng. Thần Hy nhấp môi không nói lời nào, nàng có thể không lo lắng sao? Hiện tại chỉ có Đồng An Đình động thủ tới, đời trước biểu ca xảy ra chuyện, nàng đến bây giờ đều còn không biết rốt cuộc là Đồng An Đình cá nhân chủ ý, vẫn là bọn họ toàn gia chủ ý. Nếu là bọn họ toàn gia chủ ý nói, như vậy hiện tại chỉ biết Đồng An Đình trong khoảng thời gian này muốn động thủ, đại phòng dư lại ba cái không biết còn phải dùng cái gì thủ đoạn đâu. Nghĩ đến cảnh Nguyên Hoa vẫn luôn nhắc tới cái kia Ôn Tĩnh Nhàn, thần Hy sắc mặt cũng có chút tâm trầm, lần trước ở cái kia địa phương quỷ quái nhìn đến như vậy nhiều tà tu, đến bây giờ nàng còn không có nhìn thấy Ôn Tĩnh Nhàn bản nhân, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cảm, đến tìm một cơ hội lại đi nhìn xem mới được. Đời trước biểu ca xảy ra chuyện là ở trên biển, đời này những người đó liền tính muốn động thủ, hẳn là cũng là muốn đem biểu ca làm ra đi giao cho Cổ Mạc Tư, hiện tại Đồng An Đình cái dạng này, tựa hồ là ở tìm người trực tiếp ám sát biểu ca. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, còn có người không có động thủ. Xem thần Hy sắc mặt không tốt, cảnh thần an ủi nói, yên tâm đi. Nếu hiện tại ta đều đã biết, như vậy về sau ta tự nhiên sẽ cẩn thận, ta nghe ngươi lời nói. Bảo đảm mang theo bảo tiêu không rời thân, như vậy hẳn là liền không có việc gì, ngươi chiếu cố hảo tự mình, lần trước đống nhiên tính tình như vậy kịch liệt, có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Tưởng tượng đến cái này, thần Hy liền có chút bất đắc dĩ, nàng thể chất đặc thù, cùng thiên địa linh khí có thực tốt lực tương tác, từng ở tu vi thượng giúp nàng chiếu cố rất lớn, nhưng lại cũng là bởi vì cái này đặc thù thể chất mà dẫn tới khi còn nhỏ bệnh căn chậm hảo chút năm mới hảo. Hiện tại càng là bởi vì này thể chất mà không thể hiểu được thành âm cửu phong đại thuốc bổ, dựa. Âm cửu phong cái kia cấp bậc, phòng trừng chỉ có sư huynh cùng thu lão gia tử có thể đối phó, thu lão gia tử không có chỗ ở cố định, ở nàng tới Hồng Kông phía trước liền rời đi, lúc này cũng không biết chạy đi đâu, cái kia đồ cổ giống nhau người, lại không có điện thoại, hiện tại phòng trừng liền sư huynh đều tìm không thấy hắn. Sư huynh hiện tại không ở bên người nàng. Biểu ca bên này nàng lại không yên tâm, chẳng lẽ thật sự mỗi ngày buổi tối đều phải trốn vào trong không gian sao? Thần Hy càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng giận phẫn, càng là tức giận, liền càng là chán ghét đại phòng những người này. Nếu không phải các nàng, thật sự chuyện gì đều không có, nàng nói không chừng đã sớm cùng sư huynh đoàn tụ. Nhìn thần Hy âm trầm phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, cảnh thần chấn kinh rồi, hắn chưa bao giờ ở thần Hy trên mặt nhìn thấy như vậy đáng sợ sắc mặt. Thần Hy cho tới nay đều là ôn hòa tốt đẹp, bởi vì biết hắn đại bá mâu muốn giết hắn, cho nên khí thành như vậy. Vẫn là chính mình gặp đại phiên toái. Thần Hy, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không gặp được cái gì đại phiên toái? Cảnh thần vội vàng nói. Thần Hy hoàn hồn, nhìn cảnh thần liếc mắt một cái, có chút nhục trí, bên người nàng người kỳ thật đều rất lợi hại, chính là trừ bỏ sư huynh, lại một cái cũng giúp không được nàng. Không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có biện pháp chiếu cố hảo tự mình, đến nỗi cái này. Thần Hy nhìn video tạm dừng sau trên màn hình máy tính Đồng An Đình âm trầm vặn vẹo mặt, chính mình cũng lộ ra một cổ tàn nhẫn biểu tình. Ta đem cái này cùng Trư Cát Nguyệt Hoa nói một tiếng, làm hắn hỗ trợ tra đối chiếu phương là ai, chờ ta bắt lấy hắn, xem ta như thế nào tra tấn hắn. Đồng An Đình không phải kiêu ngạo sao? Không phải cường thế sao? Ta càng muốn đánh vỡ nàng kiêu ngạo. Làm nàng thấp hèn kia cao ngạo đầu, không thể không chịu thua, xem nàng có thể làm sao bây giờ. Hừ. Thần Hy lạnh lùng hừ một tiếng, ôm máy tính liền trở về chính mình phòng. Cảnh thần. Chương 110 cả nhà đoàn tụ. Cảnh gia người thừa kế xác định, Cảnh lao gia tử tuy rằng cường thế một phen, nhưng này đối gia tộc mà nói dù sao cũng là đại sự, cho nên liền tìm cái thời gian đem mọi người đều kêu trở về nhà cũ. Đối mặt này toàn ra người, kỳ thật đại phòng nhị phòng tam phòng người đều ở công ty đi làm, bọn họ đều đã biết, duy nhất không biết, cũng chính là vẫn luôn không như thế nào chú ý quá tập đoàn tứ phòng. Cảnh lao gia tử không nói thêm gì, nói thẳng một chút, hắn già rồi, công ty giao cho cảnh thần kế thừa, về sau cảnh thị tập đoàn hàng ngày kinh doanh quản lý đều từ cảnh thần phụ trách, hội đồng quản trị đã thông qua, cảnh thần là cảnh gia đời kế tiếp đương gia nhân. Lao gia tử tiếng nói vừa dứt, đại phòng người sắc mặt tuy rằng không thể xưng là cỡ nào đẹp, nhưng cũng không có bày ra quá khó coi bộ dáng, hiển nhiên là đã hoán lại đây, chỉ là nơi này có hay không Đồng An Đình muốn giết cảnh thần nguyên nhân, liền không được biết rồi. Thân Hy cảm thấy, Đồng An Đình kế hoạch, đại phòng người, hẳn là đều đã biết, hiện tại cái dạng này, là giác chính mình trung quy sẽ thắng lợi sao. Đại phòng nhị phòng tam phòng người cũng chưa hé răng, trước hết nhảy ra phản bác cảnh lao gia tử, là cảnh thần mẹ kế. Cam lộ. Có thể là bởi vì quá mức kích động, bị bất thình lình tin tức sợ hãi, cam lộ thanh âm nghe tới rất là sắc nhọn, ngươi nói cái gì? Lao gia tử, ta không nghe lầm đi. Đem công ty giao cho hắn. Công ty không phải đại ca sao? Dựa vào cái gì cho hắn? Lao tứ cảnh nguyên phi cũng là cả kinh, nhìn ngồi ở lao gia tử bên người cái kia hắn chưa bao giờ chú ý quá nhi tử, nói thật, đứa con trai này, hắn thực không thích. Phi thường không thích. Hắn cảnh nguyên phi đời này nữ nhân vô số, cả đời nhất am hiểu đó chính là đối phó nữ nhân, lại là trăm triệu không nghĩ tới, sẽ ở cái kia đê tiện nữ nhân trên người ăn mệt. Thẳng đến hôm nay, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là vì cái gì sẽ thượng nữ nhân kia đương. Đứa nhỏ này, nếu không phải bởi vì lao gia tử để ý, hắn là tuyệt không sẽ quản. Tuy rằng đứa nhỏ này ở cảnh gia biểu hiện phi thường ưu tú, vẫn luôn đều rất được lao gia tử yêu thích, chính là không biết vì cái gì, hắn càng là ưu tú, hắn liền càng không thích. Cam lộ như vậy kịch liệt phản ứng, cảnh lao gia tử đôi mắt nhíu lại, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, mấy năm nay, hắn thật là đối những người này đều thật tốt quá sao. Ngươi là mới nói cho ta không nên đem ta công ty cấp tiểu thần, vậy ngươi nói, ta hẳn là đi đem công ty giao cho ai? Kia đương nhiên là cho. Nhìn lao gia tử lạnh băng sắc mặt, cam lộ nguyên bản muốn buột miệng thốt ra nói bỗng nhiên liền sửa lại, cho ai cũng không nên cấp cảnh thần A. Thân phận của hắn quá thấp, căn bản là không xứng có được cảnh gia quyền kế thừa, ngài đem công ty cho hắn kế thừa, chúng ta đây những người này tương lai chỗ nào còn có mặt mũi ra cửa A. Cảnh lao gia tử lạnh lùng cười cười, không mặt mũi ra cửa ngươi có thể không ra khỏi cửa, không ai cưỡng bách ngươi, hoặc là ngươi nếu là nhất định phải ra cửa lại cảm thấy không mặt mũi nói, có thể cùng lao tứ ly hôn. Mọi người cả kinh. Cam lộ cũng là kinh nhất thời không phản ứng lại đây. Lão. Lao gia tử, ngươi. Ngươi nói cái gì? Nếu là ngươi cảm thấy cảnh gia làm ngươi không mặt mũi, ngươi có thể cùng lao tứ ly hôn, không ai cưỡng bách ngươi. Lao gia tử nói như là một chậu nước lạnh, nháy mắt đem cam lộ kia viên bởi vì gả tiến cảnh gia mà vẫn luôn duy trì đắc ý lửa nóng tâm tới lạnh thấu tim. Nàng vẫn luôn cho rằng, nàng vì cảnh gia sinh duy nhất một cái tôn tiểu thư, mấy năm nay trượng phu lại là như vậy không đạt được gì, mỗi một nữ nhân gặp được như vậy trượng phu đều là cả đời lớn nhất bi ai, nàng lại rất thiếu cùng cảnh nguyên phi cãi nhau, cấp đủ cảnh gia mặt mũi. Mấy năm nay bởi vì cảnh nguyên phi, nàng ở xã hội thượng lưu bị nhiều ít cười nhạo. Kết quả là liền đổi lấy cái này. 3. Nhiều năm như vậy ta ở cảnh gia, ở ngài trong lòng chính là như vậy không có địa vị. Cảnh lao gia tử đôi mắt nhíu lại, ý của ngươi là nói, ta cái gì đều nghe ngươi, mới là ngươi ở cảnh gia có địa vị. Như vậy ta đâu? Ngươi cảm thấy ta ở cảnh gia, là cái gì địa vị? Cam lộ ở lao gia tử uy nghiêm ánh mắt hạ, trong lúc nhất thời nói không nên lời nói. Đại phòng tam phòng người không nói lời nào, nhị phòng người mắt nhìn mũi nhìn tim, cũng không nói lời nào. Cam lộ vẫn là không cam lòng, công ty cho ai kế thừa? Nàng đều không tiếp thu được cấp cảnh thần kế thừa. 3. Ngươi biết rõ cảnh thần thân phận, ngươi còn đem công ty cho hắn, ngươi đem cảnh gia mặt khác con cháu đặt chỗ nào? Hắn là họa họa cùng cha khác mẹ ca ca, ngươi đem họa họa đặt chỗ nào? Cảnh lao gia tử đôi mắt nặng nề nhìn cam lộ, liền như vậy nhìn một hồi lâu, ở như vậy có uy áp ánh mắt hạ, cam lộ dần dần có chút kiên trì không được, sắc mặt bắt đầu hơi trắng bệnh, Thần Hy biết, ông ngoại lần này cần tức giận. Mạnh quản gia vẫn luôn lời nói rất ít, thả vĩnh viễn một trương nghiêm túc mặt. Mạnh quản gia lúc này từ một bên lại đây, lão gia tử. Đem nàng đuổi ra đi, từ hôm nay trở đi, hoàn toàn phong nàng danh nghĩa sở hữu thẻ ngân hàng, tứ phòng phòng ở nàng như cũ có thể ở, một ngày tam bữa cơm như cũ có nàng phần, trừ bỏ cung nàng ăn cùng trụ, mặt khác, giống nhau không được hỏi đến, Lan. Là, mạnh quản gia như cũ là mặt vô biểu tình, chỉ phụ trách chấp hành lao gia tử mệnh lệnh. Cam lộ lúc này mới luôn cuống, lao gia tử ý tứ là, từ nay về sau. Nàng chỉ có thể ở cảnh gia ăn trụ, cái khác cái gì đều không có, kia nàng chẳng phải là chỉ là không đói chết mà thôi, sở hữu sinh hoạt cùng giải trí gì đó cũng chưa. Cam lộ cùng cảnh nguyên phi đều không có công tác, mấy năm nay tất cả chi phí đều là cảnh gia phụ trách, hết thể sinh hoạt tài chính đều nơi phát ra với cảnh lao gia tử. Trước kia cảnh lao gia tử tuy rằng sinh quá khí, nói qua muốn phong bọn họ thẻ ngân hàng nói, nhưng kia cũng chỉ là tạm thời trừng phạt. Chưa bao giờ giống hôm nay làm như vậy tuyệt quá. Không thể đi ra ngoài tiêu phí, chỉ có thể lưu tại trong nhà ăn trụ. Này đối với Cam Lộ tới nói, quả thực cùng ngồi tù vô dị. Nguyên bản từ cảnh thần kế thừa công ty sự cảnh Nguyên Phi cũng thường nói, hai câu lời nói, nhưng nhìn đến Cam Lộ là kết cục này, tới rồi bên miệng nói lại bị nuốt trở vào. Mạnh quản gia kêu hai người đem Cam Lộ kéo ra ngoài, phu nhân, đắc tội. Hai người giá Cam Lộ liền đi ra ngoài. Các ngươi buông ta ra, ba, cảnh thân bất quá là đứa con hoang, hắn nếu là làm cảnh thị người thừa kế, toàn Hồng Kông người đều sẽ cười nhạo chúng ta cảnh gia, ba ta là ở vì cảnh gia hảo a, ba, vô luận Cam Lộ như thế nào chính xác, trong phòng trước sau không có người ta nói một câu. Cảnh lao ra tử quét mọi người liếc mắt một cái, nói, được rồi. Chuyện này liền như vậy định rồi, công ty giao cho tiểu thần xử lý, đến nỗi cảnh gia cái khác tài sản, các ngươi hiện tại đều các có các sự nghiệp, cũng không vội mà dùng vài thứ kia, chờ ta muốn chết thời điểm, tự nhiên sẽ phân cho các ngươi. Cảnh lao gia tử nhìn về phía cảnh thần, cái này tôn tử vẫn luôn đều đến hắn tâm, mấy năm trước hắn còn nhỏ một ít thời điểm, xác thật không có nghĩ tới muốn đem gia tộc giao cho hắn, nhưng mà mấy năm nay... Đứa nhỏ này lại là làm hắn càng xem càng vừa lòng, tiểu thần. Cảnh thân nói, ra ra. Cảnh lao ra tử cười cười, trong mắt mang theo từ ái thưởng thức, người đứa nhỏ này là ta từ nhỏ đưa tới đại, ta không phải một cái coi tiền tài như mạng người, nhiều năm như vậy ta như vậy dốc sức làm, càng nhiều vẫn là vì có thể cho các ngươi này đó con cháu hậu đại một cái càng tốt trưởng thành cùng sinh hoạt hoàn cảnh. Ra ra nhất thưởng thức ngươi, có đôi khi có lẽ cũng không phải ngươi năng lực. Càng nhiều, là người tính cách. Người đứa nhỏ này nhân nghĩa, trọng tình, gia gia thích nhất chính là người như vậy. Nhớ kỹ, tiền tài nãi vật ngoài thân, thứ này cũng liền tồn tại thời điểm bề ngoài thượng có thể làm ngươi phong cảnh một ít, kỳ thật một người trong cuộc đời. Rất nhiều thứ quan trọng nhất, đều là tiền mua không tới, cảnh gia là nhà của ngươi, trong nhà này người đều là ngươi thân nhân. Gia gia hy vọng, ngươi tương lai có thể bảo vệ tốt bọn họ, ở ngươi năng lực trong phạm vi. Cho bọn hắn một phần che chở, đây là gia gia lớn nhất kỳ vọng. Đối đãi người ngoài, vô luận ngươi cỡ nào tàn nhẫn gia gia đều khó mà nói ngươi cái gì, nhưng đối đãi chính mình thân nhân, gia gia vẫn là hy vọng, ngươi có thể nhiều một phần khoan dung, đáp ứng gia gia, hảo sao? Cảnh thân lẳng lặng nhìn chính mình gia gia cặp kia khôn khéo lại cũng đã già đi đôi mắt, giờ khắc này, hắn tựa hồ xem đã hiểu gia gia trong ánh mắt kia phân giao phó thậm chí là... Khẩn cầu. Ra ra đây là đã cảm giác được cái gì sao? Cảnh thân nắm cảnh lao ra từ tay, trinh trọng nói, ra ra, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi, vĩnh viễn nhớ rõ, ngươi là ông nội của ta. Hiếu thuận hắn, liền sẽ bận tâm hắn cảm thụ, như vậy hắn không muốn nhìn đến sự tình, đứa nhỏ này đều sẽ nỗ lực làm sự tình không cần phát triển đến kia một bước, vĩnh viễn nhớ rõ hắn là hắn ra ra, kia cũng liền ý nghĩa, hắn đối cảnh ra những người này. Sẽ vĩnh viễn xem ở chính mình ra ra mặt mũi thượng, không theo chân bọn họ tính toán chi ly. Như vậy hứa hẹn cũng đủ trọng, cảnh lao ra tử trấn an gật gật đầu, hắn cũng chỉ có thể làm được này một bước. Thần Hy nhìn như vậy ông ngoại, ở trong lòng thở dài một hơi, ông ngoại rốt cuộc vẫn là một cái thực cái chính mình con cháu lao nhân, nhưng càng là để ý chính mình con cháu, ở nhìn đến chính mình con cháu giết hại lẫn nhau thời điểm, đã chịu phản bội cùng đả kích liền sẽ càng nặng. Lúc này, Thần Hy vô cùng may mắn, vô luận là đời trước vẫn là đời này, ba ba còn có nàng, đều để lại Lý Thiến Nhã một mạng. Được đến cảnh thân bảo đảm, cảnh lão gia tử cũng yên tâm rất nhiều, cười đối cảnh thần nói, người đứa nhỏ này tuy rằng năng lực cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, khống chế một cái tập đoàn, cùng ngày thường ở gia gia thủ hạ làm việc chính là không giống nhau. Điểm này nhi, có lẽ, ngươi còn có rất nhiều địa phương, không bằng Thần Hy đâu. Về sau, các ngươi hai cái muốn tương thân tương ái, giống thân huynh muội giống nhau. Cảnh lão gia tử nhìn về phía Thần Hy, nha đầu, về sau nhưng ngươi cần phải nhiều giúp giúp ngươi vị này ca ca, gia gia chính là nghe nói, ngươi rất có năng lực nha. Về sau muốn giúp đỡ gia gia che chở ngươi vị này ca ca nga. Thần Hy phốc ra một tiếng bật cười, gia gia, ngươi yên tâm. Ta xa so ngươi trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều, ta vô luận là ở nội địa vẫn là ở quốc tế thượng, đều rất có nhân mạch nga. Cảnh thần ta giúp ngươi che chở, ta bảo đảm, có ta ở đây, nhất định không ai dám khi dễ hắn. Ha ha ha ha, cảnh lao ra tử cười ha ha một tiếng, ta nghe tiểu thần cùng ta oán giận ngươi luôn là đem hắn đương hài tử giáo dục, nguyên bản ta còn chưa tin, hiện tại xem ra, thật đúng là không giả a. Cảnh Nguyên Bác cười nói, ba, này đó hài tử đều không đơn giản, ngài liền không cần lo lắng, về sau bọn họ lẫn nhau nâng đỡ, giúp đỡ cho nhau, sẽ không bị người khi dễ đi, Thần Hy nha đầu này, nhưng khôn khéo đâu. Cảnh Hàm cũng đi theo sinh động không khí, đúng vậy đúng vậy. Thần Hy lợi hại nhất, ra ra ngươi không thể chỉ lo tiểu thần A. Cũng nhất định phải Thần Hy che chở ta một chút, ta quả thực đối Thần Hy bội phục ngũ thể đầu địa A. Xem ta lóe sáng mắt to. Cảnh Hàm nói, còn hướng Thần Hy chớp chớp mắt. Cảnh lao ra tử cùng Cảnh Nguyên Bác cười ha ha, Cảnh Hàm mụ mụ ở phía sau cười chụp một chút Cảnh Hàm. Cảnh Hàm trước kia là độ cao cận thị, cả ngày mang theo thật dày mắt kính, hiện tại bởi vì có Thần Hy thuốc mỡ, hắn thị lực đã khôi phục bình thường, không hề dùng mang mắt kính, một đôi mắt đen bóng có thần, cả người đều tinh thần không ít. Thần Hy cười nhún mày, không thành vấn đề, ngươi chính là cái đại tài tử, bình thường chiếu cố một chút ngươi, ta tuyệt không sẽ có hại. Lời này Thần Hy một chút cũng không có nói sai, đời trước Cảnh Hàm chính là ở quốc tế thượng đều rất có danh đại luật sư, hắn thành tựu, so với hắn ba ba còn muốn lợi hại nhiều. Mấy người lại cười trong chốc lát, Cảnh lão gia tử nhìn về phía một bên Cảnh Nguyên Hoa, này dù sao cũng là hắn trưởng tử, đã từng cũng ký thác kỳ vọng cao quá, tuy rằng trong khoảng thời gian này đại phòng một nhà làm hắn không hài lòng, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Vô luận như thế nào, lao gia tử vẫn là hy vọng, đại gia có thể hòa thuận ở chung. Nguyên Hoa, ngươi là của ta trưởng tử, đã từng ta cũng đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao quá, mấy năm trước ta là nghĩ muốn đem công ty cho ngươi, chính là 5 năm trước cảnh ra lần đó nguy cơ, làm ta thấy rõ ngươi năng lực, ngươi không thích hợp làm cầm lái giả, kỳ thật công tác của ngươi năng lực là thực không tồi, chỉ cần có ta ở mặt trên đỉnh, ngươi đời này, thành tựu cũng sẽ không nhỏ. Nhưng nếu mặt trên sự tình đều giao cho ngươi, ngươi lại chưa chắc có thể làm tốt. Ngươi chỉ có đem chính mình nhất am hiểu một mặt phát huy ra tới, mới có thể lấy được lớn nhất thành tựu. Chúng ta một nhà đều là kinh thương, nhưng ngươi xem lão nhị một nhà, lão nhị cùng tiểu hàm đều sẽ không kinh thương. Đối với toàn bộ công ty mà nói, có lẽ hàng ngày kinh doanh chung bọn họ tác dụng so ngươi tiểu nhiều. Nhưng như cũ không ngại ngại bọn họ có một cái thành công thả lóa mắt phong cảnh nhân sinh không phải sao. Ngươi về sau ở cảnh thị tập đoàn, như cũ chính là quyền cao chức trọng, về sau người một nhà, hòa thuận ở chung, hảo sao? Đồng An Đình ngồi ở một bên không nói chuyện, ở mọi người xem không thấy địa phương, bàn tay lại là gắt gao nắm thành quyền. Nguyên Hoa không thích hợp làm cầm lái giả, cho nên liền đem người thừa kế vị trí cấp cảnh thần. Nếu nghĩ tới tôn bối, kia vì cái gì không nghĩ Hồng Nhi? Hồng Nhi mới là đích trưởng tôn. Năng lực của hắn một chút cũng không thể so cảnh thần kém, vì cái gì không cho Hồng Nhi tới làm người thừa kế. Nói đến cùng vẫn là hắn bất công, không đem đại phòng xem ở trong mắt, hiện tại còn nói một ít đường hoàng nói, như thế nào. Đại phòng một nhà mất hết mặt, chẳng lẽ còn muốn bọn họ một nhà về sau cấp cảnh thần làm trâu làm ngựa sao? Mơ tưởng, lao gia tử, là ngươi trước đối chúng ta bất nhân, như vậy liền chớ trách chúng ta bất nghĩa, cảnh thần nếu muốn chăn chúng ta lộ. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Cảnh Nguyên Hoa đối với lão gia tử cười cười, ba, ngài lao tâm tư ta minh bạch, nói thật, mấy năm nay mọi người đều đem ta trở thành là cảnh gia người thừa kế, trước hai ngày ngài bỗng nhiên tuyên bố người thừa kế là tiểu thần, thậm chí liền nói cũng chưa cùng ta nói một tiếng, ngay từ đầu ta xác thật là rất tức giận, nhưng bình tĩnh lại, ta cũng nhớ tới chính mình mấy năm nay làm, 5 năm trước kia một lần, xác thật là ta làm không tốt, ngài trung quy là ta ba, nhiều năm như vậy coi trọng cùng. Tài bồi, ngài tổng sẽ không vì ta tốt, có lẽ, ở nào đó phương diện, ta thật sự không bằng tiểu thần. Ngài đều nói, công tác của ta năng lực vẫn là không tồi, về sau ta lưu tại cảnh thị công tác, trung quy vẫn là sẽ có một phen làm không phải sao. Ta như cũ có thể giống hiện tại như vậy phong cảnh, nếu ngài tin tưởng tiểu thần, như vậy ta liền tin tưởng ngài ánh mắt, chỉ có cảnh thị tập đoàn càng tốt, chúng ta này đó cảnh gia con cháu, mới có thể được đến càng tốt che chở. Về sau, chúng ta một nhà, như cũ sẽ ở cảnh thị, làm tốt chúng ta nên làm sự. Cảnh Nguyên Hoa lời này nói phi thường chân thật, làm cảnh gia trưởng tử, đã từng công nhận người thừa kế, đồng nhiên lập tức người thừa kế thay đổi một người, bất luận kẻ nào đều sẽ có bất mãn cảm xúc, hắn nếu là lập tức hướng lao gia tử tỏ lòng trung thành. Ở lão gia tử vừa nói xong liền lời thề son sắt nói tương lai muốn giúp cảnh thần, vì cảnh thị hiệu lực, cũng không có lời lẽ chính đáng chỉ trích lão gia tử bất công, mà là phẫn nộ qua đi bình tĩnh lại, nhận thức đến chính mình không đủ. Nhớ thân tình quyết định lấy đại cục làm trọng, đây là một người bình thường nhất phản ứng, cũng là lão gia tử yêu thích nhất trưởng tử hình tượng. Chính là, thật là như vậy sao? Nghe xong cảnh Nguyên Hoa như vậy một phen lời nói, cảnh lão gia tử nháy mắt cảm động lệ nóng doanh tròng, bắt lấy cảnh Nguyên Hoa tay, hảo, hảo, đây mới là ta hảo nhi tử, chúng ta đều là người một nhà, tiểu thần rốt cuộc còn trẻ, về sau còn muốn ngươi nhiều hơn chiếu cố, các ngươi cùng nhau, phát huy sở trường, làm cảnh thị càng tốt. Ngay cả cảnh Nguyên bác đối như vậy đại ca, cũng lộ ra một cái tươi cười. Cảnh thân ở một bên rũ mắt, không nói gì, có thể là bị cảnh Nguyên Hoa cảm động tới rồi. Cảnh lão gia tử vẫn luôn lôi kéo cảnh Nguyên Hoa tay, không ngừng nói một ít như vậy sự tình. Thần Hy vẫn luôn ở một bên yên lặng không nói, nhìn ông ngoại bắt lấy cảnh Nguyên Hoa vẫn luôn không muốn buông ra tay, trong lòng từng đợt lên men. Ông ngoại a, hôm nay cảnh lão gia tử tựa hồ lời nói đặc biệt nhiều, này đó con cháu hắn một cái cũng không lẩu mỗi người đều nói rất nhiều, cuối cùng còn đem vẫn luôn bị đóng lại cảnh họa cấp phóng ra. Cảnh họa này đoạn lời nói thời gian vẫn luôn bị đóng lại. Từ lần đó cùng ông ngoại biểu ca còn có nhị cứu cứu cùng đi hậu viện xem qua một lần cảnh họa lúc sau, Thần Hy liền không còn có gặp qua cảnh họa. Lần trước cảnh gia ra yến thời điểm, ông ngoại đem cảnh họa quan tới rồi địa phương khác, trong khoảng thời gian này Thần Hy cũng không để ý quá, hiện giờ lại xem cảnh họa, nàng tựa hồ thay đổi thật nhiều. Trước kia cảnh họa kiêu ngạo khắc nghiệt lệnh người chán ghét, ngu xuẩn đến lệnh người vô ngữ, mà hiện tại, nhìn cả người đều nhu hòa không ít. Thân hình càng thêm gầy ốm, sắc mặt rất là tái nhợt, cả người có chút khô quắt bộ dáng, nhìn tang thương thật nhiều. Cảnh họa đi vào mọi người trước mắt, nhỏ giọng kêu một tiếng, ra ra. Cảnh lao ra tử gật gật đầu, hảo, ngươi là ta cháu gái, về sau chỉ cần ngươi có thể hiểu chuyện, ra ra sẽ vĩnh viễn che chở ngươi, đừng lo lắng, về sau hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo đi học. Cảnh họa ngoan ngoãn gật gật đầu, là, ra ra, ta sẽ... Nhìn như vậy ngoan ngoãn cảnh họa, Thần Hy có chút không thể tin tưởng. Nhưng cảnh lao gia tử không có nhiều lời, ở đây người trừ bỏ biết cảnh họa bị quan cảnh thần cùng cảnh Nguyên bác, mọi người đều nhìn ra quái dị chỗ, nhưng xem ra tới lao gia tử không có nhiều lời ý tứ, đại gia liền cũng không hỏi. Cơm trưa đã đến giờ, mọi người ngồi ở cùng nhau dùng cơm, cảnh lao gia tử một tay lôi kéo cảnh họa, một tay lôi kéo Thần Hy, làm này hai cái nữ hải tử ngồi ở hắn bên người. Đại đại một trương bàn tròn, một bàn đồ ăn, ngồi tràn đầy một bàn người. Này đó đều là cảnh gia con cháu. Nhìn như vậy một bàn người, cảnh lao gia tử bỗng nhiên cảm khái một câu, nếu là các ngươi tiểu muội có thể trở về, các ngươi mụ mụ không có như vậy đã sớm qua đời nói, kia chúng ta toàn ra, là có thể ăn cái bữa cơm đoàn viên. Thân Hy một đốn, người chung quanh cũng là dừng lại, mọi người đều không nghĩ tới, lao gia tử sẽ để cái này. Cảnh Nguyên Bắc vừa định an ủi cảnh lao gia tử vài câu, chính là cảnh lao gia tử lại không nói, trực tiếp tiếp đón đại gia dùng nữa, cảnh Nguyên Bắc nhấp nhấp môi, cũng không nói. Châu nay cơm, ăn đã lâu, cảnh lao gia tử uống lên rất nhiều rượu, Thần Hy liền ở một bên, nhìn ông ngoại một ly ly uống, nàng cảm thấy, ông ngoại hẳn là cảm giác được, này khả năng là cảnh gia ăn cuối cùng một đốn tương đối hòa thuận vui vẻ đoàn viên cơm. Hiện tại không khí càng là tốt đẹp, tương lai chờ hết thể phát sinh, kia hết thể liền sẽ càng bi thương. Hắn cả đời đều ở vì con cháu nỗ lực, thê tử mất sớm, hắn như vậy thành công, lớn như vậy gia nghiệp, cũng không có lại tìm một người vì hắn lo liệu trong nhà. Hiện tại hắn già rồi, bọn con cháu đều trưởng thành, lại là phải vì một chút tài sản, liền giết hại lẫn nhau. Cảnh lao ra tử uống đầy mặt đỏ bừng, say lộ đều đi không xong, Cảnh Nguyên Bắc đem hắn đỡ trở về phòng nghỉ ngơi, làm Thần Hy cho hắn lộng một chút canh giải rượu, Cảnh lao ra tử không cần, liền phải vẫn duy trì say trạng thái ngủ mở giấc. Đại gia liền đều y kể hắn. Nam ở trên giường Cảnh lao ra tử, bắt lấy Cảnh Nguyên Bắc tay, mơ mơ màng màng nói, đem mụ mụ ngươi ảnh chụp đưa cho ta. Chính hắn nói, liền rôi tay đi sờ đặt ở đầu giường khung ảnh. Cảnh Nguyên Bắc hơi kém rơi xuống nước mắt. Đem đầu giường khung ảnh phóng tới Cảnh lao ra tử trong tay, hắn liền ôm khung ảnh ngủ. Thần Hy nuốt xuống trong lòng chua xót, mới ra phòng liền nhận được Trư Cát Nguyệt Hoa điện thoại. Thần Hy, người kia, tra được. Chương 111 Cảnh thị tiệc rượu. Thanh Bang không hổ là Thanh Bang, Thần Hy cấp Trư Cát Nguyệt Hoa kia đoạn video, chỉ có Đồng An Đình thanh âm, đối với điện thoại kia đầu thanh âm lại là nghe không được. Thanh Bang thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền tra được, thật đúng là ra ngoài Thần Hy dự kiến. Thần Hy về tới chính mình phòng, mới làm Trư Cát Nguyệt Hoa mở miệng. Người này tên là Lịch Khôn, ở Hồng Kông hắc đạo giới là một tiểu nhân vật, nhưng cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, bởi vì không sợ chết, mấy năm nay cũng coi như là có chút danh khí, hắn bản nhân đủ giàu hoạt, thân thủ cũng đủ hảo, đã từng đắc tội quá Hồng Kông không ít bang phái, nhưng đến nay vẫn luôn không có việc gì. Hắn không có cùng Thanh Bang đối nghịch quá, chúng ta cũng không đi quản nhân vật như vậy, không nghĩ tới lần này hắn liền Thanh Bang đều dám chê ơ, ta người ở hắn chỗ đó tìm. Được rồi, Đồng An Đình cùng hắn trò chuyện ký lục, việc này sẽ không sai. Lịch Hôn. Người này Thần Hy căn bản là không nghe nói qua, bất quá nghe, liền biết người này không phải cái gì chính phái người. Đồng An Đình như thế nào sẽ nhận thức người như vậy? Đồng An Đình là Đồng gia đại tiểu thư. Mặc dù là đã từng chưa gả nhập cảnh gia phía trước, nàng cũng coi như được với là một cái Hồng Kông danh viện, theo lý thuyết không nên sẽ nhận thức nhân tài như vậy đối. Huống chi Đồng An Đình người này, kiêu ngạo mạnh mẽ, nàng có thể để mắt loại này tiểu nhân vật. Trư Cát Nguyệt Hoa nói, không cần quá coi thường nữ nhân này, nàng đã từng vẫn là Đồng gia tiểu thư thời điểm ở Hồng Kông xã hội thượng lưu liền rất phong cảnh, danh viện vòng tự nhiên liền nổi danh viện vòng tranh đấu. Đồng An Đình lúc ấy ra thế năng lực dung mạo đều thực không tồi, như vậy một cái nơi trốn đều có thể đem một đại bộ phận người so đi xuống người, không có khả năng quá thuận buồm xuôi gió, nàng nếu quá thuận buồm xuôi gió, vậy thuyết minh nàng là sử không ít thủ đoạn, nhận. Thức người như vậy cũng không kỳ quái. Đồng An Đình là bởi vì một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận thức đến Lịch Khôn, ở nàng còn không có gả vào cảnh gia thời điểm liền nhận thức, chẳng qua lúc ấy Lịch Khôn còn không có hôm nay thành tích. Mấy năm nay có Đồng An Đình âm thầm trợ giúp, Lịch Khôn ở nàng thủ hạ cũng được không ít chỗ tốt, cũng coi như là có một ít chính mình tiểu thế lực. Thần Hy nhướng mày, nàng vẫn luôn cho rằng Đồng An Đình dáng vẻ kia, khẳng định là vẫn luôn đem chính mình đặt ở đám mây, cảm thấy chính mình cao quý như thiên nga đâu. Không nghĩ tới vẫn là cùng này đó xã hội tầng dưới chốt tiểu nhân vật có liên hệ, xem ra, mỗi người quang hoàn sau lưng, đều là cất giấu một ít không muốn người biết hắc ám. Có hay không tra được bọn họ chuẩn bị khi nào động thủ? Dùng cái gì phương thức? Thần Hy hỏi. Trư Cát Nguyệt Hoa thanh âm có chút lãnh, cái này Lịch Khôn là cái phi thường điên của người, thậm chí là có chút biến thái người, trước mắt còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng có khả năng nhất, chính là ở phía sau phóng viên sẽ thượng động thủ. Ta làm người tra quá bọn họ gần nhất chuẩn bị, có khả năng là đấu súng, nếu là đấu súng không thành, cũng có khả năng là gần gũi ám sát. Thần Hy ánh mắt lạnh lùng, biểu ca người thừa kế thân phận ở cảnh thị tập đoàn đã xác nhận, chuyện lớn như vậy, cảnh thị tập đoàn khẳng định sẽ đối ngoại triệu khai phóng viên sẽ, 3 ngày sau chính là cảnh thị người thừa kế chúc mừng tiệc rượu, đến lúc đó Hồng Kông nhân vật nổi tiếng còn có một ít phóng viên đều sẽ trình diện, lúc này, đúng là biểu ca nhất phong cảnh thời điểm, lựa chọn lúc này đánh chết biểu ca, thật đúng là lại thích hợp bất quá. Cảnh họa lần này trở về, biến trầm mặc rất nhiều. Cảnh gia gia yến sau khi chấm dứt, nàng liền cùng Cảnh Nguyên Phi cùng nhau trở về chính mình ra. Cảnh gia tứ phòng. Cam Lộ trở về lúc sau liền vẫn luôn ở phát giận, nàng lo lắng cho mình tương lai sinh hoạt. Lão gia tử hôm nay thái độ làm nàng trong lòng phát lạnh đồng thời cũng trong lòng sợ hãi, nàng cái gì đều không có, trượng phu càng là không đáng tin cậy, nếu là cảnh gia thật sự không hề cung cấp nuôi dưỡng nàng, như vậy nàng trừ bỏ không đói chết, là thật sự cái gì đều làm không được, giống bọn họ như vậy gia đình, như vậy sinh hoạt chính tự, không có tiền, kia quả thực so địa ngục còn muốn khủng bố. Cảnh họa trở về thời điểm, nhìn đến chính là đầy đất hỗn độn, còn có tức giận khó làm mẫu thân. Cam Lộ nhìn đến cảnh họa, nháy mắt đó là sửng sốt, họa họa. Ở Cam Lộ trong ấn tượng, cảnh họa còn ở Cổ Mạc Tư bên người, cùng Cổ Mạc Tư bồi dưỡng cảm tình, thực mau nàng nữ nhi liền sẽ trở thành cổ gia nữ chủ nhân, trở thành toàn bộ Hồng Kông thậm chí Đông Nam Á sở hữu danh viện thiên kim đều ghen ghét tồn tại, nàng khi nào trở về. Bất quá, cảnh họa là nàng ở cảnh gia bùa hộ mệnh, nàng hiện tại đúng là gặp nạn thời điểm, làm cảnh họa đi tìm lao gia tử làm nũng. Có lẽ liền chuyện gì đều không có. Cam Lộ lộ ra một kinh hỉ tươi cười, họa họa. Họa họa ngươi đã trở lại. Thật tốt quá. Này quả thực thật tốt quá. Ai nha họa họa ngươi trở về quá là lúc, họa họa tới. Cam Lộ đem cảnh họa kéo đến một bên ngồi xuống, cảnh họa mặt vô biểu tình, từ nàng lôi kéo. Mặt sau vào cửa cảnh Nguyên Phi, lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Đến một bên trên sofa ngồi xuống, Cam Lộ vui vẻ nói. Họa họa nha. Ngươi cuối cùng là đã trở lại, cái này hảo, ngươi ra ra khí hẳn là liền tiêu. Họa họa, ngươi ra ra hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, đồng nhiên liền sinh khí, mụ mụ chẳng qua là nói vài câu lời nói thật, hắn làm gì phát như vậy đại tính tình sao. Ngươi đi theo ngươi ra ra nói, làm hắn đem đối mụ mụ trừng phạt cấp hủy bỏ, chúng ta người một nhà coi như làm cái gì cũng không có phát sinh quá được không. Cảnh họa mặt vô biểu tình nói, mẹ. Ngươi biết ta gần nhất ở đâu sao? Quá chính là cái dạng gì nhật tử sao? Ta thời gian dài như vậy không có cùng ngươi liên hệ, ngươi có đi tìm ta sao? Cam Lộ sửng sốt, không cần nghĩ ngợi nói, ngươi không phải nói ngươi muốn đi tìm Cổ Mạc Tư bồi dưỡng cảm tình sao? Thời gian dài như vậy không có trở về, đương nhiên là cùng Cổ Mạc Tư đi chơi a. Ngươi vẫn luôn không gọi điện thoại trở về, mụ mụ cho rằng các ngươi hai cái đang ở quá hai người thế giới. Mụ mụ liền không có quấy rầy các ngươi, làm sao vậy? Ngươi quá không vui sao? Cổ Mạc Tư khi dễ ngươi? Không có khả năng a. Ngươi chính là cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, hắn dám khi dễ ngươi. Cảnh họa bình tĩnh nhìn Cam Lộ một hồi lâu, một chữ cũng chưa nói, ngược lại hỏi một cái khác vấn đề, ngươi là bởi vì cái gì đắc tội ra ra? Vừa mới ở cảnh gia nhà cũ, cảnh lao gia tử tuyên bố xong cảnh thị người thừa kế lúc sau mới làm cảnh họa ra tới. Mặt sau ở dùng cơm thời điểm lại đại bộ phận là cảnh lao gia tử một người đang nói chuyện, nói đều là cảnh gia này đó huynh đệ đã từng một ít chuyện cũ, cảnh lao gia tử tựa hồ là ở hồi ức, đối với cảnh thần người thừa kế thân phận ở trên bàn cơm nửa điểm không đề, đại phong một nhà đều ở, đại gia cũng đều cố ý vô tình tránh khỏi vấn đề này, cho nên cảnh họa đến bây giờ còn không biết. Nàng ghét nhất cùng xem thường ca ca, đã là cảnh gia đời kế tiếp đương gia nhân. Nói cái này, Cam Lộ phẫn nộ liền bắt đầu dâng lên, ngươi vừa trở về, còn không biết đi. Ngươi ra ra đã quyết định đem cảnh gia người thừa kế vị trí giao cho đứa con hoang kia. Hơn nữa, công ty hội đồng quản trị đã thông qua, này hết thể đều quyết định lúc sau mới cùng chúng ta nói. Ngươi ra ra cũng quá không đem chúng ta để vào mắt, làm ai đương người thừa kế, cũng không thể làm đứa con hoang kia nhưng người thừa kế a. Nghe thấy cái này, cảnh họa có trong nháy mắt chinh lăng. Chờ đến nàng phản ứng lại đây nàng mụ mụ nói gì đó lúc sau, lập tức liền hét lên, ngươi nói cái gì? Này tiếng thét chói tai quá mức sắc nhọn, Cam Lộ cùng một bên cảnh Nguyên Phi giật nảy mình, cảnh Nguyên Phi không cao hứng nói, ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này? Đại kinh tiểu quái làm gì? Nhìn ngươi hiện tại bộ dáng này, nơi nào còn có người dạng? Hắn thích mỹ nữ, đủ loại mỹ nữ hắn đều thích, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Nóng bỏng cốt cảm không ai hắn không phải không có gặp qua, nhưng tuyệt không phải cảnh họa cái dạng này, trời sinh ái mỹ cảnh Nguyên Phi, đối cái này nữ nhi là phi thường không hài lòng, bởi vì thoạt nhìn, thật sự là không có bất luận cái gì mỹ cảm đang nói, cũng không biết cái này làm mẫu thân chính là như thế nào giáo. Cảnh họa quay đầu lẳng lặng nhìn cảnh Nguyên Phi trong chốc lát, cái gì cũng chưa nói, cảnh Nguyên Phi nhìn cảnh họa ánh mắt kia, nhíu mày. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cảnh Họa lại lần nữa hỏi Cam Lộ nói. Cam Lộ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Họa Họa ngươi còn không biết, ngươi ra ra đã đem công ty giao cho đứa con hoang kia, về sau à? Chúng ta ở Cảnh gia đều đến xem đứa con hoang kia sắc mặt sống qua, hắn là ngươi cùng cha khác mẹ thân ca ca, nhưng ngươi mới là Cảnh gia tứ phòng danh chính ngôn thuận hải tử, hắn tính cái gì? Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn làm người thừa kế, so với chúng ta tất cả mọi người cao quý, đây là đối với ngươi thân phận phủ định, về sau ngươi như thế nào đi ra ngoài gặp người nột. Cảnh Họa cúi đầu, nàng nhớ rõ Cổ Mạc Tư nói qua, không thể làm Cảnh Thần làm Cảnh gia đương gia người, Cảnh Thần cùng hắn có thù oán, làm Cảnh Thị người thừa kế, khẳng định sẽ không đáp ứng đem nàng gả cho hắn. Gia gia đem công ty giao cho Cảnh Thần đây là có ý tứ gì, là đem công ty tạm thời giao cho hắn quản lý, vẫn là đem công ty cổ quyền giao cho hắn. Cho hắn nhiều ít. Chúng ta đâu? Gia gia phân cho ta nhiều ít tài sản. Cam Lộ sửng sốt, cái này nàng cũng không biết. Cảnh Nguyên Phi mở miệng nói, công ty tạm thời giao cho ca ca ngươi xử lý, những người khác sinh hoạt như cũ, Cảnh gia tài sản chờ tương lai ngươi gia gia hoàn toàn ra rồi lúc sau mới có thể phân. Cảnh Họa nhíu nhíu mi, ta không ở lời nói những cái đó tài sản, ta muốn biết đến là, Cảnh Thị tập đoàn cổ phần ta có thể phân nhiều ít. Cảnh Thị tập đoàn là gia gia, tự nhiên cũng là Cảnh gia mọi người, đến lúc đó Cảnh Thị cổ phần khẳng định là muốn phân cho đại gia, ta là Cảnh gia duy nhất cháu gái, gia gia không phải rất đau ta sao. Ta hẳn là có thể so sánh bọn họ đều nhiều đi. Cam Lộ cùng Cảnh Nguyên Phi đều là sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới vấn đề này. Cảnh Họa có chút sinh khí, công ty giao cho ai phản ứng đều được, quan trọng là công ty cổ phần giao cho ai, chúng ta có công ty cổ phần, Cảnh Thần bất quá là chúng ta kiếm tiền công cụ. Cam Lộ cùng Cảnh Nguyên Phi tuy rằng cũng rất muốn như vậy, nhưng bọn hắn đều cảm thấy, này có chút không thực tế. Đứa con trai này kế thừa Cảnh gia, là Cảnh Nguyên Phi chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, hắn không thích đứa con trai này kế thừa Cảnh gia, chuyện này hắn quyết định không được, lúc này cũng không nghĩ đàm luận quá nhiều, đặc biệt Cảnh Họa còn đang nói này đó đồ vô dụng. Cảnh Nguyên Phi có chút không cao hứng nói, ngươi gia gia đem công ty giao cho hắn kế thừa, còn nói hắn là Cảnh gia đời kế tiếp đương gia nhân, này công ty cổ phần, tự nhiên là phải cho hắn, mặc dù chúng ta những người này có thể phân đến, cũng khẳng định là phân một bộ phận nhỏ, đại bộ phận cổ quyền, vẫn là sẽ ở ngươi ca trên tay. Trong nhà những việc này, hắn không nghĩ quá nói chuyện nhiều luận, Cảnh Nguyên Phi đứng dậy ra cửa. Cảnh Họa nhìn chính mình phụ thân bộ dáng, như cũ mặt vô biểu tình, cái gì cũng chưa nói. Cam Lộ cảm thấy hôm nay chính mình nữ nhi quái quái, Họa Họa. Mẹ ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Cam Lộ sửng sốt, ai? Ai? Họa Họa. Ngươi còn chưa có đi cùng ngươi ra ra nói. Họa Họa. Họa Họa. Cảnh Họa không để ý đến Cam Lộ, cũng không quay đầu lại trở về chính mình phòng. Ngày này, Cảnh gia tới một cái đặc thù khách nhân. Thần Hy nhìn trước mặt một thân hưu nhàn trang nam nhân, hỏi, người tên là gì? Trước mặt nam nhân có nể nếp nói, Dạ Thất. Dạ Thất. Này hẳn là cái danh hiệu đi. Liền ngươi một người tới. Người này chính là phía trước Hà Thanh Dập cùng Thần Hy nói muốn phái tới bảo hộ nàng người. Không phải, còn có không ít người, hiện tại đều ở tại bên ngoài, ta lưu tại thiếu phu nhân bên người bảo hộ. Đây là thiếu chủ tự mình hạ mật lệnh, hiện tại Hà gia bên kia chỉ biết hắn muốn ra cửa vì thiếu chủ làm việc, căn bản là không biết hắn là tới Hồng Kông, bảo hộ vị này chưa bao giờ bị Hà gia mọi người biết hiểu thiếu phu nhân. Hắn mới vừa nhận được cái này mệnh lệnh thời điểm, thật là hoảng sợ. Thiếu chủ khi nào có bạn gái? Hơn nữa đều đã phát triển đến loại trình độ này, khẳng định là có một đoạn thời gian, lúc ấy ở trong điện thoại, là thiếu chủ chính miệng nói muốn hắn tới Hồng Kông bảo hộ thiếu phu nhân. Hiện tại Hà gia bên kia thế nhưng một chút tiếng gió cũng chưa nghe được, này thiếu chủ bảo mật công tác, làm cũng thật tốt quá. Nhớ tới Hà gia bên kia không ít nhớ thương thiếu phu nhân vị trí người, Dạ Thất ở trong lòng châm chọc cười. Chắc không được thiếu chủ đối với những người đó chưa bao giờ để ý quá, nguyên lai là chính mình sớm có chủ trương, hắn liền biết, cái kia thiên thần giống nhau nhân vật, là tuyệt không sẽ nhậm người bài bố. Lúc này Dạ Thất nếu là nhìn đến Hà Thanh Dập ở Thần Hy bên người khi bộ dáng, tuyệt không sẽ tin tưởng đây là ở Hà gia cường thế bá đạo, quả quyết tàn nhận thiếu chủ. Thiếu phu nhân. Thần Hy nghe thấy cái này xưng hô có chút hơi hơi mặt đỏ, cũng có chút hơi hơi ngọt ngào. Tạm thời không cần kêu ta thiếu phu nhân, ta muốn những chuyện ngươi làm cũng đừng làm cảnh gia người biết, bọn họ không phải cái này trong vòng người. Mặt sau một câu dạ thất có.